Luân hồi nhạc viên chương 1058 tới chương 1085. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý do: Tô Hiểu hứng thú nhìn Tường Vi, người phụ nữ này khó đối phó hơn tưởng tượng. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền ra, Obito, Sasuke nhao nhao lùi lại. Kisa một tay giữ chặt chuôi đao Sameha, đầy đà giơ tay lên, một đầu lưỡi đỏ tươi thò ra từ miệng bên trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, Tô Hiểu đã biến mất trên ghế. Bàn đá phủ đầy vết rạn hình mạng nhện. Hắn nửa ngồi trên bàn đá, tay cầm trảm long thiểm, lưỡi đao đặt trên cổ trắng nõn của Tường Vi. Tường Vi đã đứng lên, nàng hơi ngửa đầu, cảm giác châm chích trên cổ làm đôi mắt đen như ngọc thạch của nàng tỏa sáng. Giờ phút này, Tường Vi tay cầm một lưỡi hái cán ngắn. Chui lưỡi hái khảm 5 viên bảo thạch, lưỡi đao lóe lên hàn quang và lưỡi đao sắc bén đó cũng đặt trước cổ họng Tô Hiểu. Kisam, đây chính là ngươi nói chiến lực không mạnh sao? Tô Hiểu bình tĩnh nhìn Tường Vi. Tốc độ đối phương vừa bộc phát ra tuyệt không kém mình. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng, cùng với ứng biến lúc nguy cấp, đều không thể chê vào đâu được. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình. Kisam cười cười, quay người hướng ngoài trụ sở đi đến. Đồng thời, Tường Vi nhận được một nhắc nhở, độ thiện cảm cá nhân của nàng và Kisam bị xóa sạch. Tới tìm ta. Tô Hiểu và Tường Vi cách nhau không quá 50 cm. Hắn đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Đoán đúng, chính là tới tìm ngươi. Tường Vi trong lòng kỳ thật đã thầm mắng một tiếng. Nàng trước đó phát hiện Tô Hiểu có địa vị rất cao trong tổ chức Akatsuki, liền đã chuẩn bị tạm thời rút lui. Nhưng mà ai ngờ, Kisam thế mà bắt đầu cùng nàng ôn chuyện. Nghĩ đến tính cách của Kisam, Tường Vi thực sự rất hoang mang. Ban ngày ôn chuyện, buổi tối lại có phân thân Bạch Giác Su đi dạo trong căn cứ, nàng muốn rời khỏi trụ sở dưới lòng đất căn bản không thể, trừ phi vạch mặt. Nàng không sợ Kisam, nhưng nàng không rõ ràng Tô Hiểu cùng đồng bọn có thể hay không trong thời gian ngắn quay về. Hơn nữa, chỉ vì một suy đoán mà vạch mặt rõ ràng không đáng, huống hồ nàng còn có sát chiêu. Phát hiện tình cảnh bất lợi này, Tường Vi không phàn nàn gì. Nàng vui vẻ tiếp nhận kết quả này, đây là cái giá nàng phải trả. Nàng không giỏi bố cục, nhưng lại dùng phương thức này tiếp cận địch nhân. Stin để ngươi tới. Tô Hiểu nhìn tốc độ xuất thủ của Tường Vi liền đoán được. Thực lực của Tường Vi rất mạnh, thậm chí không kém hắn. Kẻ địch có thực lực như vậy rất có thể là người của Stin phái tới. Stin. À, là tha thứ ta nhà, dĩ nhiên không phải. Tên kia làm sao có thời gian tìm ngươi trả thù. Hắn mới bị lục không lâu, đang nổi nóng, y. Tường Vi cười cười, nàng mặt hướng Tô Hiểu tới gần, lưỡi đao trảm long thiểm trên cổ trắng nõn của nàng vạch ra vết máu. Tường Vi chậm rãi nâng tay lên, bắt lấy vạt áo trước ngực Tô Hiểu, mặt gần như dán vào mặt hắn. Tô Hiểu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. Còn nhớ rõ không, một đoàn mạo hiểm hoàn toàn do nữ giới tạo thành, chính là cái mà ngươi đã đồ sát đó. Tường Vi hô hấp bắt đầu dồn dập, hàm răng nhỏ nhắn đều đặn cắn vào nhau ken két. Đoàn mạo hiểm. Tô Hiểu lập tức nhớ lại điều gì đó. Các nàng đã chết sạch mới đúng, xem ra còn sót lại một cái. Tô Hiểu đã biết mục đích của Tường Vi, rất đơn giản, chính là báo thù. Nhưng hắn trong lòng hơi nghi hoặc. Lúc trước hắn đã trảm thảo trừ căn rồi mà. Không, các nàng chết hết. Hắc Bạch, Nữ Vương, Kanako, Lãnh Nguyệt, Đường Quả, Tiểu Hắc, Huyết Hoa Hồng đều chết dưới đao của ngươi. Còn về phần ngươi vì sao giết các nàng, điều này không quan trọng. Quan trọng là ta còn sống, ư. Nghe Tường Vi nói, Tô Hiểu càng thêm nghi ngờ. Nếu những người trên đều chết hết, kẻ này là ai? Từng là con cá khô nào đó trong đoàn mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Rất không có khả năng. Là kẻ vi quy ẩn giấu trong Bỉ Ngạn Hoa. Càng không thể, chỉ cần kẻ vi quy tới gần Tô Hiểu, chức năng săn đuổi sẽ tự động mở ra, huống hồ kẻ vi quy kia đã chết. Tô Hiểu hoàn toàn không nghĩ ra, kẻ này từ đâu xuất hiện. Rất kỳ quái phải không, ta từ đâu xuất hiện. Ngươi thực sự đã giết sạch các nàng. Điều này ta đã điều tra rất lâu. Đáng tiếc ta không có bộ óc như Tiểu Hắc, nếu không nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Khó trách nàng lúc còn sống thường xuyên nói ta ngu xuẩn. Vì việc này, ta đánh nàng rất nhiều lần, đánh tới mức khóc. Khi Tường Vi nói chuyện, nước mắt chảy ra từ mắt trái, nhưng mắt phải của nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì thị lực rõ ràng. Các ngươi, trong vòng một phút cút đi ra ngoài. Tường Vi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua Obito, xa xục đám người. Obito hơi kinh ngạc, đã lâu không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Tích, tích, tích. Âm thanh điện tử truyền ra từ người Tường Vi. Viên bảo thạch trên sợi dây chuyền nàng đeo đang nhấp nháy ánh sáng đỏ, một ba động khủng bố khuếch tán ra. K. KMTA vật phóng xạ tổng hợp. Nếu nó bị kích hoạt, trong bán kính nửa cây số sẽ không có sinh vật nào còn sống. Tường Vi không phải anh hùng can đảm. Nàng dám xâm nhập căn cứ tổ chức Akatsuki, đương nhiên là có chút dựa dẫm. Obito không chút do dự sử dụng nhẫn thuật không gian. Một lát sau, hắn biến mất tại chỗ. Sasuke khập khiễng hướng ngoài trụ sở đi đến. Bique, xem ra tình huống có chút không ổn. Deida không nhúc nhích. Tô Hiểu đã cứu mạng hắn, hắn không thể cứ thế đi ra ngoài. Deida, đây là ân oán cá nhân của ta. Tô Hiểu mở miệng. Tường Vi không phải đang hù dọa. Nếu thứ trên cổ nàng thật sự nổ tung, uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Thôi đi, đừng chết, ân. Deida quay người hướng ngoài trụ sở đi đến. Rất nhanh, bên trong trụ sở dưới lòng đất chỉ còn lại Tô Hiểu, Tường Vi, bố bố Un, A Mổ. Sau khi Obito đám người rời đi, sợi dây chuyền trên cổ Tường Vi không còn nhấp nháy nữa. Thiên đường quả là kỳ diệu. Ta vốn dĩ hẳn là xem như một mềm mụi tử. Bây giờ thế mà có thể cường đại đến trình độ này. Khi Tường Vi nói chuyện, bố bố Un đã cố gắng tiếp cận từ phía sau nàng. Đại ca Trượt Tuyết ngốc nghếch, từ bỏ đi. Tất cả sinh vật tiến vào huyết chi lưới, ta đều có thể dễ dàng cảm giác được. Bố bố Un dừng bước chân. Lần đầu tiên có người dám phát hiện tung tích của nó. Bố bố Un nhìn xung quanh, quả thật xuất hiện một loại lưới tơ máu nhỏ bé gần như không thể nhìn thấy, phân bố khắp cả tòa trụ sở dưới lòng đất. Những lưới tơ máu này ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập môi trường của nó. Đánh một trận, hoặc là bị ngươi trảm thảo trừ căn, hoặc là ta giết chết ngươi. Đây coi như là chấp niệm của ta. Tường Vi chậm rãi lùi về phía sau. Hiện tại vũ khí hai bên đều đặt trên cổ đối phương, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Tường Vi quyết định dùng phương thức của chính nàng giải quyết vấn đề, phương thức đơn giản thô bạo, ai mạnh hơn, người đó mới có tư cách sống sót, chứ không phải bắt chước những đồng đội đã chết của nàng. Mặc dù làm như vậy khoái cảm báo thù sẽ mạnh hơn, nhưng làm sao được, Tô Hiểu không phải dễ trêu. Khoảng cách giữa hai bên dần dần kéo ra. Nhưng ngay lúc này, trường đao trong tay Tô Hiểu chém xuống, lưỡi hái cán ngắn trong tay Tường Vi cũng chém xuống. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra. Trên vai Tô Hiểu xuất hiện một vết thương không sâu. Cổ Tường Vi xuất hiện vết chém, vết thương rõ ràng sâu hơn. Trảm long thiểm dài hơn lưỡi hái cán ngắn, đây là ưu thế. Còn tiếp. Tường Vi sau khi biến thân, trong mắt càng thêm đen nhánh, tại trung tâm con ngươi ấy, một tia hồng mang hiển hiện. Ta nhìn thấy, ta chém dứt. Nàng thì thầm trong miệng, ánh mắt trở nên khát máu, cuồng bạo, nhưng loại cuồng bạo ấy thoáng qua rồi biến mất, ánh mắt nàng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hapodia, đừng vùng vẫy, người thắng không được ta. Hai chiếc chiến liêm trong tay Tường Vi phát ra hồng quang. Đây là hai chiếc ma liêm, có khả năng phệ chủ, đồng thời cũng là vũ khí trưởng thành. Tô Hiểu có chút nghi hoặc nhìn Tường Vi. Đối phương trước đó đã cho hắn cảm giác kỳ quái, đôi khi rất lạnh tĩnh, đôi khi lại không chút do dự hiển lộ sát ý. Sau khi đối phương biến thân, cảm giác kỳ quái ấy càng mãnh liệt hơn. Kẻ địch trước mặt Tô Hiểu chỉ có một mình Tường Vi, nhưng trực giác mách bảo rằng đối phương dường như là hai người. Không nghi ngờ gì, Tường Vi có 9% là cận chiến. Chỉ cần thực lực chưa vượt trội, Tô Hiểu chưa từng thua ai trong cận chiến. Hiện tại trạng thái Tô Hiểu rất tốt. Hắn đạp mạnh xuống đất, kích hoạt năng lực khí tức ngoại phóng. Một luồng khí tức huyết sắc tràn ra xung quanh. Hô! Khí tức Tô Hiểu lướt qua Tường Vi, khiến nàng nhíu mày. Hiệu ứng chủ động của khí tức ngoại phóng đã khiến nàng chịu thương tổn rất nhỏ. Tô Hiểu lập tức nhận được một lời nhắc nhở, phán định hiệu ứng thụ động của khí tức ngoại phóng thất bại. Nói cách khác, ý chí lực của Tường Vi rất mạnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điều này hợp lý. Ý chí lực của Tường Vi vượt xa đa số khế ước giả. Nếu ý chí lực không đủ mạnh, nàng hoàn toàn không đủ tư cách sử dụng hai chiếc ma liêm trong tay. Ngay khi khí tức ngoại phóng tiếp xúc với Tường Vi, mặt đất rung chuyển. A Mổ cúi đầu lao thẳng về phía Tường Vi. Trong tình huống 1v1, Tô Hiểu đương nhiên sẽ phái A Mổ tiên phong. Oanh, oanh, oanh. A Mổ lao tới trước mặt Tường Vi chỉ sau vài bước. Những phiến đá lát nền phía sau vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ thấy A Mổ cúi đầu, cặp sừng trâu bốc lên hàng khí đâm về phía Tường Vi. Tường Vi là cao thủ cận chiến, nàng lập tức cúi thấp người, giữ vững trọng tâm. Sừng trâu đâm tới, chiến liêm trong tay Tường Vi xoay tròn vài vòng, như hai lưỡi câu cong, từ trên xuống dưới móc vào hai sừng trâu của A Mổ. Thân hình A Mổ rõ ràng loạn choạng một chút. Hai cánh tay tinh tế của nàng kéo căng, cưỡng ép đè thấp đầu A Mổ. Chưa hết, Tường Vi mượn lực xông tới của A Mổ, toàn thân nhảy lên, một chân dẫm lên đầu A Mổ. Oanh! A Mổ trực tiếp cắm đầu xuống đất, hai sừng trâu chui vào lòng đất. Băng tinh xuất hiện trên mặt đất gần đó. Tường Vi đứng trên đầu A Mổ, hai tay nắm lấy liêm đao giơ cao. Hai lưỡi liêm ấy như hai chiếc răng độc, nhắm vào gáy A Mổ. Nếu hai lưỡi liêm này trúng đích, dù A Mổ không chết, cũng sẽ mất sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Nhưng ngay khi Tường Vi sắp đắc thủ, nàng đột nhiên ngồi xổm xuống. Tranh! Một đạo đao mang chém qua đỉnh đầu Tường Vi, vài sợi tóc đỏ bị chém đứt. Tường Vi nhe ra chiếc răng trắng nhỏ. Nàng chiến đấu lúc tựa như một con báo cái bị chọc giận. Ra đao chính là Tô Hiểu. Hắn đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Tường Vi vừa né tránh một đao của Tô Hiểu, nàng liền vung tay trái. Chiếc liêm đao trong tay trái bị nàng ném ra ngoài. Chiếc ma liêm này vừa rời tay, sống lưng lưỡi đao liền bắn ra vài lưỡi dao nhỏ. Cả chiếc ma liêm xoay tròn tốc độ cao, hình thành một luân đao, trực tiếp chém về phía Tô Hiểu. Trong mắt Tô Hiểu co lại một chút. Năng lực trực giác phối hợp với thị lực động thái mạnh mẽ, giúp hắn bắt được quỹ tích của luân đao. Luân đao tiếp cận Tô Hiểu với tốc độ siêu cao. Trường đao trong tay Tô Hiểu vung ngang. Đinh! Luân đao bị chém bay, trực tiếp chui vào trần nhà, không biết lún sâu bao nhiêu. Hành động Tường Vi ném ma liêm khiến Tô Hiểu thực sự nghi hoặc. Trình độ cận chiến của đối phương hắn đều nhìn thấy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, sẽ tùy tiện ném vũ khí trong tay. Đáp án chưa đầy một giây đã được giải đáp. Chiếc ma liêm đã chui vào trần nhà, vệt nứt lớn xuất hiện. Một tiếng ầm vang, đá vụn rơi xuống từ trên cao. Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy một bộ huyết sắc hư ảnh trong đống đá vụn. Hô! Tường Vi lần nữa ném chiếc ma liêm trong tay phải ra ngoài, cũng hình thành một luân đao. Luân đao gào thét bay về phía Tô Hiểu. Tốc độ tuy nhanh, nhưng uy hiếp đối với Tô Hiểu thực tế không lớn. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị chém bay luân đao này, hắn đột nhiên nghiêng người một cách không báo trước. Một chiếc ma liêm sát sạc mặt Tô Hiểu chém qua. Trong tư thế nghiêng người, Tô Hiểu nâng chân đạp về phía trước. Phịch một tiếng, một đạo huyết sắc hư ảnh bị Tô Hiểu đạp bay. Huyết sắc hư ảnh này ở gần cơ thể Tường Vi, trong tay đang cầm một chiếc ma liêm. Chiếc ma liêm kia hình thành luân đao đã bay đến phía sau Tô Hiểu. Chiếc ma liêm này tuôn ra sương mù màu máu, trong khoảnh khắc hình thành một đạo huyết sắc hư ảnh. Dáng vẻ hư ảnh rất giống Tường Vi. Nó vừa xuất hiện, liền nắm lấy chui ma liêm, một nhát chém về phía gáy Tô Hiểu. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, đồng thời cầm đao bằng tay trái, một đao đâm về phía sau. Soạt một tiếng, trảm long thiểm xuyên qua đầu huyết sắc hư ảnh. Năng lượng thanh cương ảnh trào lên. Huyết sắc hư ảnh dường như không để ý vết thương xuyên thấu, nhưng năng lượng thanh cương ảnh lại khiến nó đứng sững tại chỗ, như một con robot bị chết máy. Tô Hiểu vừa khống chế được huyết sắc hư ảnh phía sau lưng, huyết sắc hư ảnh trước mặt đã lao tới hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rút trảm long thiểm ra khỏi cơ thể huyết sắc hư ảnh phía sau, đưa trảm long thiểm ngang trước người. Đinh! Hỏa tinh bắn ra, ma liêm và trảm long thiểm va chạm, phát ra tiếng ma sát kha kha. Sau khi đỡ được đòn chém từ phía trước, Tô Hiểu không chút do dự đạp một chân về phía sau, đạp bay huyết sắc hư ảnh phía sau. Tô Hiểu bây giờ đã biết vì sao Tường Vi ném vũ khí. Nàng sử dụng hai huyết sắc hư ảnh này là một loại năng lực giống như phân thân, nhưng cao cấp hơn phân thân rất nhiều. Chịu công kích sẽ không biến mất, hơn nữa có năng lực cận chiến không kém gì Tường Vi bản thân. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Tường Vi bản thân. Hắn ban đầu cho rằng Tường Vi là loại tốc độ, trên thực tế lại không phải vậy. Cô gái này rõ ràng thiên về loại sức mạnh. Tô Hiểu bên này bị hai huyết sắc hư ảnh ngăn chặn, nhưng hắn không vội. Tường Vi trong thời gian ngắn không làm gì được A Mổ. Tiếng chém vết kéo dài không ngừng. Hai huyết sắc hư ảnh tuy vây công Tô Hiểu từ trước sau, lại bị Tô Hiểu đánh liên tục bại lui. Huyết sắc trên người càng lúc càng nhạt, điều này cho thấy hai huyết sắc hư ảnh không phải là bất khả chiến bại. Tô Hiểu bên này đánh hăng hái, còn A Mổ và bố bố Ung phụ trách ngăn chặn Tường Vi bản thân. Bố bố Ung khập khiễng chạy về phía rì chiến trường. Chỉ vài giây trước, bố bố Ung phát hiện Tường Vi ném vũ khí trong tay sau, nó cảm thấy đó là một cơ hội, nên nó lập tức tiến lên, muốn cùng A Mổ đối phó Tường Vi. Sao ngờ, hai nắm đấm nhỏ trắng nõn của Tường Vi không hề yếu ớt như vẻ ngoài. Bố bố Ung chỉ tham gia chiến đấu 5 giây, nó đã bị Tường Vi đánh vài quyền, đánh bố bố Ung kêu cha gọi mẹ, suýt chút nữa bị đánh bật ra ngoài. Bố bố Ung phát hiện tình hình không ổn, nên nó mượn sự che chắn của A Mổ rút lui. Bố bố Ung bị đánh rất thảm. Chưa nói đến dáng đi khập khiễng của nó, lúc này miệng nó sưng lên, sưng to hơn cả đầu, như bị on. Ngủ đông vậy. Vì miệng sưng lên, bố bố Ung chỉ có thể híp mắt. Bố bố Ung híp mắt nhìn chằm chằm Tường Vi, ánh mắt đó dường như muốn nói, Tiểu Bích Trì, ngươi chờ bản uông đó. Phanh, phanh, phanh. Tường Vi huy động nắm đấm, mỗi quyền đều đánh ra tàn ảnh, từng quyền đánh trúng đầu A Mổ, khiến A Mổ hoa mắt chóng mặt. So với A Mổ đang bị đánh, Tường Vi, người ra tay, càng thầm nghĩ, nàng đã quên mình nện vào con bò đầu người này bao nhiêu quyền rồi. Chưa nói đến hiệu quả dị thường khi nàng công kích, chỉ riêng thuộc tính lực lượng 83 điểm của nàng cũng đủ sức nện nát bất cứ sinh vật triệu hồi bậc ba nào. A Mổ này làm gì trâu bò vậy, sứ mệnh của nó chính là bị đánh. Đừng nói trúng Tường Vi mấy chục quyền, cho dù Tường Vi cầm lưỡi hái ma trong tay, chỉ cần không trúng chỗ hiểm, trong thời gian ngắn nàng cũng chẳng làm gì được A Mổ. Tường Vi lúc này rất muốn cùng huyết ma ngẫu vây công Tô Hiểu, nhưng làm sao được, nàng đang bị hiệu ứng xương giá của A Mổ làm chậm. Nàng tuyệt đối sẽ không đến gần Tô Hiểu trong tình trạng bị giảm tốc. Nếu so sánh Tô Hiểu và Tường Vi, về phương diện lực lượng Tường Vi nhỉnh hơn một chút, về phương diện tốc độ Tô Hiểu chiếm ưu thế hơn. Đáng ghét ngư. Tường Vi tung một cú đấm móc dùng hết toàn lực, trực tiếp đập vào hàm dưới A Mổ. A Mổ ngẩng đầu lên, máu mũi văng tung tóe, lão đảo lùi về phía sau mấy bước. Cú đấm này gây sát thương cực lớn, nhưng A Mổ chỉ lau vệt máu mũi rồi cúi đầu lao về phía Tường Vi. Cắt. Tường Vi nghiêng người né cú đấm hơi cồng kềnh của A Mổ, thuận thế dùng hai tay nắm lấy cánh tay A Mổ, một chiêu quăng qua vai ném A Mổ xuống đất. Một tiếng ầm vang, A Mổ nằm ngửa trên mặt đất. Chưa kịp đứng dậy, Tường Vi đã bật người lên, một chân dẫm lên đầu A Mổ. Hồng Liên. Lại một tiếng nổ vang, đầu A Mổ lún sâu xuống đất. Thân thể A Mổ lún xuống đất co quắp, đôi bàn tay lớn giơ lên vô lực buông thõng. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Tường Vi thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi tái nhợt. Chiêu thức vừa rồi của nàng nhìn như bình thường, thực tế, đây là một trong những chiêu thức mạnh nhất của nàng, chỉ có thể sử dụng sau khi biến thân. Khả năng sinh tồn của A Mổ quá mạnh, với kẻ địch mà nói, A Mổ giống như cục kẹo cao su, đánh không chết, thoát không được. A Mổ sẽ đơn giản bị giải quyết như vậy sao? Đương nhiên không phải. Lúc này A Mổ chỉ bị đánh ngất xỉu, nhưng nó vẫn chưa chết, dấu hiệu sinh mạng tạm xem là khỏe mạnh. Dưới sự thẩm thấu của hào quang nữ thần băng tuyết, không bao lâu nó sẽ hồi phục. Cánh tay A Mổ co lại, nó đang ở trạng thái hôn mê nhưng lại đứng dậy. Cái này. Tường Vi nhìn đôi mắt mờ đục không còn ánh sáng của A Mổ, đây rõ ràng là đã mất đi ý thức, ít nhất cũng sẽ hôn mê vài phút. Thực tế, A Mổ lúc này chính là đang hôn mê, nhưng bố bố Uông đã tiếp quản quyền điều khiển nó. Tại góc khuất, bố bố Uông hít hít nước mũi, mắt rưng rưng. Mặt chó của nó tê dại một mảng vì trúng đấm, nó sợ mặt mình bị biến dạng. Từ chỗ bố bố Uông điều khiển, A Mổ giơ bàn tay lớn lên, vô thức sờ sờ gò má. Bò. Ồ, A Mổ gầm lên giận dữ, mấy bước vọt tới trước mặt Tường Vi. Có nhầm không? Tường Vi đối diện với A Mổ tung một cú đấm. Cú đấm này có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh, suýt nữa đánh ngã A Mổ nặng hơn 400 cân xuống đất. Thế nhưng, điều này không thể ngăn cản A Mổ đang phẫn nộ, không, phải nói là không thể ngăn cản bố bố Uông đang tức giận. Tường Vi bị A Mổ ngăn chặn, Tô Hiểu bên này cũng trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Hắn phải đối mặt với hai luồng hư ảnh màu máu, có thể nói là phiền phức đến cực điểm. Hai luồng hư ảnh màu máu này gần như không có sức phòng ngự. Với độ sắc bén của Trảm Long Thiểm và sức phá hoại của Thanh Cương Ảnh, hai luồng hư ảnh màu máu này lẽ ra đã sớm bị đánh tan mới đúng. Sự thật lại không phải như vậy, lúc này Tô Hiểu vẫn đang triền đấu với hai luồng hư ảnh màu máu. Không những thế, hai sợi tơ đang nối hắn với hai luồng hư ảnh màu máu. Mỗi khi Tô Hiểu muốn đánh tan hư ảnh màu máu, giá trị sinh mệnh của hắn cũng sẽ tụt xuống khoảng 10% trong thời gian ngắn. Cứ như vậy, hai luồng hư ảnh màu máu gần như không thể đánh tan, hoặc nói, khi giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu ở một giới hạn nào đó trở lên, hắn không cách nào đánh tan hai luồng hư ảnh màu máu này. Không những thế, sức tấn công của hai luồng hư ảnh màu máu này cực kỳ mạnh mẽ, chúng dù sao cũng cầm hai cái lưỡi hái ma của Tường Vi trong tay. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu làm động tác với bố bố Uông đang ẩn mình trong góc. Bố bố Uông lập tức hiểu ý Tô Hiểu, A Mổ do nó điều khiển giơ hai tay ra. Cạc cạc két. Băng tinh bám lên ngoài thân Tường Vi, Tường Vi nháy mắt biến thành một pho tượng băng. Rắc. Một khối hàng băng nổ tung, pho tượng băng hình thành từ Tường Vi xuất hiện đầy vết nứt, xem ra Tường Vi có thể phá băng thoát ra trong thời gian ngắn. A Mổ quay đầu lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu dùng chui đao đánh bay một luồng hư ảnh màu máu. A Mổ trực tiếp đâm vào luồng hư ảnh màu máu còn lại. Tô Hiểu lợi dụng cơ hội này thoát thân, trực tiếp lao về phía Tường Vi. Để A Mổ ngăn chặn hai luồng hư ảnh màu máu, Tô Hiểu đối phó với Tường Vi không có vũ khí, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Khi Tô Hiểu cách hư ảnh màu máu 10 mét, hai sợi tơ máu trên người hắn đứt đoạn, ngược lại bám lên ngoài thân A Mổ. Tô Hiểu gần như nháy mắt đã vọt tới trước mặt Tường Vi. Tường Vi đã thoát khỏi trói buộc của băng tinh, toàn thân nàng bốc lên hàn khí, tốc độ rõ ràng giảm xuống. Không những thế, trên người nàng vẫn còn hiệu ứng sương giá của A Mổ. Sương giá, thụ động cấp 39 khi tấn công có thể tạo hiệu ứng sương giá lên kẻ địch, giảm 10% tốc độ di chuyển của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, kỹ năng này có thể cộng dồn, tối đa 10 tầng, sau khi cộng dồn thời gian kéo dài tăng lên, hiệu quả giảm tốc không đổi, đều là 10%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, mỗi lần cộng dồn hiệu quả sương giá, thời gian kéo dài hiệu quả sương giá gấp đôi, cao nhất có thể cộng dồn đến 25 phút 36 giây. Lúc này trên người Tường Vi đang bị cộng dồn 10 tầng hiệu quả sương giá. Chỉ vì A Mộ kích hoạt năng lực cuối cùng lẫm đông chi nộ, cưỡng ép đông kết Tường Vi, điều này sẽ giảm thời gian kéo dài hiệu quả sương giá. Hiệu quả sương giá ban đầu lẽ ra kéo dài 25 phút 36 giây, bây giờ nhiều nhất kéo dài khoảng 5 phút. Tô Hiểu vọt tới trước mặt Tường Vi trong nháy mắt, trường đao trong tay hắn đã chém về phía cổ Tường Vi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngưng. Tường Vi hét lớn một tiếng, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại tại chỗ, từng sợi tơ màu máu vững vàng quấn quanh hắn. Cà rắc một tiếng, mấy sợi tơ màu máu đứt đoạn. Tô Hiểu không bị khống chế bằng kỹ năng, mà là hiệu quả khống chế vật lý. Thuộc tính lực lượng đủ mạnh là có thể cưỡng ép thoát khỏi. Vì cự lực của Tô Hiểu, từng sợi tơ màu máu đứt đoạn, nhưng trong cận chiến, việc hắn bị khựng lại như vậy cũng đủ chí mạng. Tường Vi tiến lên một bước, cánh tay phải co lại, nắm đấm siết chặt, trên nắm tay nhỏ nhắn bám đầy huyết mang, một quyền đánh tới đầu Tô Hiểu. Đông. Toàn bộ căn cứ dưới lòng đất rung chuyển, xung kích vô hình khuếch tán ra xung quanh, trên tường xuất hiện những vết nứt lớn. Tường Vi giữ nguyên tư thế huy quyền trước mặt Tô Hiểu. Nắm đấm nàng không trúng đầu Tô Hiểu, mà đánh vào một mặt khiên năng lượng màu xanh nhạt, đây là mặt khiên năng lượng cường độ 600 điểm. Rắc. Trên khiên năng lượng xuất hiện vết nứt, có thể thấy uy lực của cú đấm này, nhưng nắm đấm áp sát vào khiên năng lượng lại đang rung rẩy. Nghĩ cũng đúng, cú đấm này của Tường Vi tương đương với việc người bình thường đấm vào tấm ván gỗ. Chưa nói đến sức phá hoại thế nào, ít nhất tay phải nàng cũng tê dại. Khiên năng lượng đột nhiên nổ tung, bắn ra những mảnh vụn như thủy tinh về phía Tường Vi. Tường Vi đưa hai tay chắn trước người, quần áo nàng bị rạch ra mấy chỗ thủng. Một thanh trường đao vô thanh vô tức chém về phía cổ Tường Vi. Đây chính là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu, vừa có cơ hội là tấn công vào yếu hại. Tường Vi cảm nhận được nhát đao này thông qua huyết võng. Huyết võng hơi giống năng lực trực giác, nhưng nó không chỉ có thể cảm giác. Những sợi tơ màu máu vừa rồi quấn quanh Tô Hiểu chính là một cách sử dụng khác của huyết võng. Tường Vi đương nhiên biết không thể để Tô Hiểu chém trúng trực diện. Thân trên nàng cong về phía sau. Mặc dù nàng là dạng lực lượng, nhưng thân thể lại dẻo dai đến vượt quá tưởng tượng. Trường đao gần như lướt qua chóp mũi Tường Vi, điều này khiến Tường Vi lạnh cả tim, lập tức đánh giá được Tô Hiểu mạnh hơn nàng về phương diện tốc độ. Thân trên Tường Vi tiếp tục cong về phía sau, ngay khi nàng sắp nằm ngửa trên mặt đất, nàng chống một tay xuống đất. Năm ngón tay trắng nõn đâm vào phiến đá. Tường Vi đặt trọng tâm vào cánh tay này, nàng đầu tiên cong cánh tay, sau đó đột nhiên phát lực. Một tiếng ầm vang, Tường Vi đang gần như nằm ngửa trên mặt đất đột nhiên bắn về phía trước, hai chân khép lại đạp về phía cổ họng Tô Hiểu. Kiểu tấn công tư thế này, Tô Hiểu thật sự không ngờ tới. Nếu như hắn làm ra tư thế này của Tường Vi, chưa nói đến có thể trúng địch hay không, đồng thời khi làm ra tư thế này, cánh tay và xương cổ hắn đã bị chính lực lượng của mình bẻ gãy. Một kích này của Tường Vi cực nhanh, Tô Hiểu muốn tránh né rõ ràng không kịp. Trường đao trong tay hắn gạt sang một bên, vừa vặn chặn trước cổ họng. Nếu Tường Vi tiếp tục đá tới, Trảm Long Thiểm sẽ chặt đứt lòng bàn chân nàng. Không thể kích hoạt kỹ năng này. Hiệu quả trang bị 2, vật phẩm sinh ra từ máu, bị động chuyên môn của Ma Liêm. Có thể nâng cao phẩm chất bản thân thông qua hấp thụ máu sinh vật. Huyết năng 12270-150000, khi huyết năng đạt giới hạn tối đa, có thể tiêu hao linh hồn kết tinh, lớn, 15 để tăng phẩm chất vũ khí này. Nhắc nhở, chưa nắm giữ chức nghiệp huyết thiên tàm sa đọa, kỹ năng này không thể sử dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả kèm theo oi 5, tăng khả năng xuyên giáp. Hiệu quả kèm theo quy 8, độ sắc bén 3. Hiệu quả khảm nạm, đã khảm nạm 7 viên bảo thạch. Sau khi khảm nạm bảo thạch vào vũ khí trưởng thành, bảo thạch không thể bóc ra hoàn chỉnh, trong trạng thái chưa trang bị, không thể kiểm tra hiệu quả khảm nạm hoàn chỉnh. Điểm, 386 điểm, điểm trang bị vàng là 314 điểm. Tóm tắt, vũ khí chuyên môn được tạo ra cho huyết thiên tàm sa đọa. Ma Liêm Chi Linh trong chiến liêm là thứ mỗi huyết thiên tàm cần đánh bại. Sau khi chiến thắng Ma Liêm Chi Linh, vũ khí này sẽ chuyển hóa thành vũ khí chuyên môn. Giá cả, không thể giao dịch. Kiểm tra thuộc tính của Ma Liêm xong, Tô Hiểu nở nụ cười. có một thuộc tính của ma liêm khiến hắn rất hài lòng. Còn về hiệu quả của viên bảo thạch khảm trên ma liêm, hắn không thể kiểm tra và cũng không có hứng thú. Gỡ bỏ bảo thạch có một mức độ nguy hiểm nhất định. Nếu hắn gỡ bỏ, ma liêm Hapodia nhất định sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Ngươi chuẩn bị làm gì? Tiếng nói của ma liêm chi linh vọng tới. Làm gì ư? Đương nhiên là tìm cách sử dụng ngươi. Tô Hiểu cầm lấy ma liêm. Nhưng liệu hắn có thực sự muốn sử dụng hai thanh ma liêm này không? Câu trả lời là đương nhiên sẽ sử dụng, nhưng không phải để chiến đấu. Ngươi thật sự định sử dụng ta? Ma liêm chi linh kỳ thực cũng đang hoang mang. Nàng có cách cùng Tô Hiểu liều mạng cho cá chết lưới rách, không, phải nói là cá chết lưới không phá, tức là nàng tự hủy diệt. Tô Hiểu sẽ không để điều này xảy ra, đó là một tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, ta tuy có vũ khí tăng trưởng, nhưng đại giới để thăng cấp nó quá cao. Muốn thăng cấp lên phẩm chất vàng, cần khoảng 30 viên tinh thể linh hồn, trung, cùng rất nhiều tài liệu quý hiếm. Những tài liệu này tương đương với tiền viên đá thần tiên, ít nhất là gần 100 vạn viên đá thần tiên. Tô Hiểu bắt đầu bị chuyện. Hắn sau khi xem điều kiện thăng cấp của ma liêm ở Hapodia, trong lòng thực sự kinh ngạc. Hắn không ngờ đại giới thăng cấp của vũ khí tăng trưởng khác lại cao đến vậy. Hóa ra là vũ khí hạ vị. Nhân loại, ta đã nói trước rồi, muốn sử dụng ta, ngươi cần phải trả một cái giá không nhỏ. Đương nhiên, cái này thấp hơn một chút so với việc ngươi bồi dưỡng thanh vũ khí kia. Đầu tiên, ngươi cần. Ma liêm Hapodia bắt đầu kể lại cách để sử dụng nàng. Hay nói đúng hơn là cách thay đổi đặc tính của nàng một chút để đạt đến mức Tô Hiểu có thể sử dụng. Ngươi thực sự am hiểu đao thuật, cho nên dù có đổi sang sử dụng chiến liêm, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ma liêm Hapodia tự thuật suốt vài phút. Tô Hiểu kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng có những chỗ phức tạp, hắn còn lấy sổ ghi chép lại. Thấy cảnh này, bố bố Uông ở bên cạnh thầm kính nể. Nó chợt nhận ra, khả năng diễn xuất của Tô Hiểu dường như còn giỏi hơn nó. Đại giá có chút cao. Tô Hiểu dường như do dự. Cũng không cao. Hãy tưởng tượng sức chiến đấu của Tường Vi khi sử dụng ta. Huyết ma ngẫu tuyệt đối là trợ thủ tốt nhất của ngươi. Ta cân nhắc một chút. Tô Hiểu làm bộ muốn cất ma liêm Hapodia vào không gian trữ vật. Chờ một chút, đừng bỏ ta vào không gian của ngươi. Hả? Tô Hiểu hơi tỏ vẻ nghi hoặc nhìn thanh ma liêm trong tay. Ta vẫn chưa thể tin ngươi. Tô Hiểu trực tiếp ném ma liêm Hapodia vào không gian trữ vật. Hắn đã thành công ổn định đối phương. Bây giờ, ném đối phương vào một môi trường bị phong bế là chắc chắn nhất. Ma liêm Hapodia chỉ là một ý thức, nàng không thể tự mình hành động. Nói cách khác, trước khi nàng có thể khống chế người sử dụng, nàng chỉ là một vật chết có ý thức. Còn về phương pháp mà ma liêm Hapodia cung cấp, Tô Hiểu hoàn toàn không cân nhắc. Hay mà biết đây không phải là một nghi thức tế hiến nào đó. Hắn mới vừa khóa lại thanh ma liêm này, đối phương đã xâm nhập vào cơ thể hắn, hướng đi rõ ràng là thẳng đến đại não. Theo Tô Hiểu, cách sử dụng chính xác ma liêm ở Hapodia chỉ có một, đó là dùng để cho Trảm Long Thiểm nuốt chửng. Còn về ý thức bên trong ma liêm, Tô Hiểu hoàn toàn không lo lắng. Chí Tôn Phong nhận khi nuốt chửng các vũ khí khác cực kỳ hung bạo. Chỉ là một ma liêm chi linh, cho dù không thể vỡ nát, Tô Hiểu cũng có thể dùng năng lượng thanh cương ảnh để phệ diệt. Trảm Long Thiểm khi nuốt chửng ma liêm sẽ không có nguy hiểm. Huống hồ, Tô Hiểu sẽ làm việc này sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Căn phòng chuyên dụng là môi trường chắc chắn nhất. Ở đó, đừng nói là một ma liêm chi linh, cho dù là một số ma thần, cũng sẽ bị diệt sát trong tích tắc. Một thanh phệ chủ ma liêm, Tô Hiểu làm sao có thể sử dụng thứ này? Huống hồ hắn đã sử dụng trường đao rất lâu rồi. Tô Hiểu đứng dậy, nói gì đó với bố bố Uông. Bố bố Uông nhanh chóng chạy ra ngoài căn cứ. Khoảng vài phút sau, bố bố Uông dẫn Karin đi vào bên trong căn cứ dưới lòng đất. Tâm trạng của Karin có chút thấp thỏm. Vừa rồi nàng đã bỏ đi, nàng đang lo lắng Tô Hiểu có trách tội nàng hay không. Thực ra Karin suy nghĩ quá nhiều. Tô Hiểu căn bản không trông đợi nàng ở lại. Đồ thiện cảm cá nhân của hai bên đặt ở đó. Karin không nhân cơ hội thoát ly tổ chức Akatsuki, đã tính là rất trung thành rồi. Tô Hiểu chỉ tin tưởng bố bố Uông và A Mổ, cho nên hắn chưa từng trông đợi Karin có bao nhiêu trung thành với hắn. Bên trong căn cứ dưới lòng đất hơi lờ mờ, đại phiến đá vụn rải rác trên mặt đất, bên trong căn cứ như bị bão càn quét. Vết chém và những lỗ nhỏ trên tường nhìn thấy mà giật mình, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Thứ đầu tiên đập vào mắt Karin là một bộ thi thể nữ tính. Karin lập tức nhận ra đó là ai. Ở góc tường, một bóng người đứng lên. Cánh tay của bóng người này dường như đã gãy xương, đang mềm hoặc rũ xuống. Tô Hiểu từ trong góc tối đi ra, máu tươi nhỏ giọt theo đầu ngón tay hắn. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Hiểu, Ca Rin vô thức lùi lại mấy bước. Phản ứng bản năng nói cho nàng biết, mau trốn đi. Trong bóng tối lại đứng lên một bóng người cao lớn. Bóng người này chắn ngay lối ra. Ca Rin miễn cưỡng nở nụ cười, nàng nuốt nước miếng. Có thể nào chữa trị vài lần không? Tô Hiểu bị thương quá nặng. Với thể chất của hắn, nếu trong tình trạng bị thương nặng mà cắn Ca Rin để chữa trị, nếu biên độ chữa trị quá lớn, Ca Rin có khả năng sẽ chết. Tô Hiểu không để ý đến Ca Rin. Hắn kéo quần áo ở vai Ca Rin ra, cắn một cái vào lưng trắng nõn của Ca Rin. À! Ca Rin thét lên một tiếng cao vút. Khoảng 5 giây sau, cơ thể Ca Rin bắt đầu mềm nhũn. 10 giây sau, Ca Rin phục một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. 10 giây trước còn tràn đầy sức sống, sau khi thập toàn đại bổ cho Tô Hiểu, nàng suýt ngất đi. Rắc, rắc. Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lại xương sườn bị gãy. Về phương diện này hắn đã rất thành thạo. Tuy nói vẫn rất đau, may mà vị trí chỉnh lại rất chính xác. Tô Hiểu nhìn về phía cánh tay trái của mình. Tuy nói Ca Rin có thể chữa trị vết thương của hắn, nhưng vai hắn bị gãy xương nghiêm trọng, đây không phải là điều có thể khỏi hẳn chỉ bằng sinh mệnh lực của Ca Rin. Xương cánh tay đã được chữa trị, nhưng xương vai bị sai vị trí. Cái này cần dùng tay chỉnh lại. Tô Hiểu nắm lấy cánh tay trái của mình. Rắc. Mồ hôi lạnh chảy ra theo trán Tô Hiểu. Hắn thử nhấc cánh tay trái lên, không có phản ứng gì. Ca Rin đang buồn ngủ đã tỉnh táo hơn nhiều. Nàng bị Tô Hiểu làm cho sợ hãi rồi. Rắc, rắc. Tô Hiểu tiếp tục thử chỉnh lại cánh tay trái, y như trong phim võ hiệp diễn vậy. Sau khoảng 5 phút chữa trị tỉ mỉ, Tô Hiểu đưa ra một quyết định rất quan trọng, đó là đi hỏi xem Obito và những người khác có am hiểu chỉnh xương cánh tay hay không. Về phương diện này hắn không giỏi lắm. Cẳng tay và xương sườn khác nhau, cấu tạo xương ở đây phức tạp hơn. Một giờ sau, tại căn cứ dưới lòng đất của tổ chức Akatsuki, Tô Hiểu, Obito, Kisame, Sasuke, Deida một lần nữa ngồi quanh bàn đá. Chiếc bàn đá này có thể nói là đã chịu đủ khổ cực, hiện tại chỉ còn lại 1/3 vị trí còn nguyên vẹn. Kisame, lần này. Giọng Obito trầm thấp, tâm trạng hắn rất tệ. Một giờ trước, có người bảo hắn cút ra ngoài, và hắn thật sự đã cút ra ngoài, đây là chuyện rất mất mặt. Là ta thất trách. Sắc mặt Kisame bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Chuyện này thôi đi. Người phụ nữ đó đến tìm ta. Nàng sẽ nghĩ mọi cách để lẻn đến gần ta. Lúc này đi truy cứu khuyết điểm của Kisame không còn nhiều ý nghĩa. Chuyện đã kết thúc, hoặc là thẳng thắn, hoặc là dọn dẹp sạch sẽ. Hắn hoặc là trực tiếp tự chiến một trận với Kisame, hoặc là kết thúc như vậy. Lúc này Tô Hiểu đang dùng băng vải cố định cánh tay trái. Băng vải quấn giữa cánh tay và cổ hắn. Sự thật chứng minh, những tên thô lỗ trong tổ chức Akatsuki này căn bản sẽ không chỉnh lại cẳng tay, cái này cần nhẫn giả y tế chuyên nghiệp. Ca Rin có thể làm được, nhưng sau khi thập toàn đại bổ cho Tô Hiểu, nàng hiện tại ngay cả đứng cũng không nổi. Mà chữa trị trước khi chỉnh lại cũng không được. Xương cánh tay trái của Tô Hiểu bị gãy nghiêm trọng, lúc đó chỉnh lại chỉ làm tăng thêm vết thương. Thảo Quốc có nhẫn giả y tế khá nổi tiếng, ta nghĩ cách đưa hắn đến, nhiều nhất không quá 2 ngày. Kisame gật đầu ra hiệu cho Tô Hiểu, đứng dậy đi ra ngoài căn cứ. Kisame đi sau không lâu, một cái cây nắp ấm theo mặt đất sinh ra. Đó là Yasu trắng bản thể trở về. Có tin tức mới, A Liệt đấy, rất náo nhiệt nha. Yasu trắng nhìn quanh đám người. Kỳ thật hắn sớm biết căn cứ bên trong xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là giả ngu giả ngốc mà thôi. Nói thẳng chuyện gì? Obito tâm trạng chẳng ra sao cả, nhìn thấy Yasu trắng giả và ngây ngốc càng bực bội hơn. Ta tìm được Conan rồi. Vừa dứt lời, vài đôi con ngươi đều nhìn về Yasu trắng. Nàng ở đâu? Vẫn còn ở Vũ Quốc. Nàng dường như được sự giúp đỡ của một gia tộc nào đó ở Vũ Quốc, nên mới có thể ẩn náu lâu như vậy. Hơn nữa nàng sớm có đề phòng ta, không ở yên một chỗ. Conan từng là một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức Akatsuki, bởi vậy nàng hiểu rất rõ các thành viên khác, cũng biết rõ năng lực điều tra của Yasu trắng mạnh cỡ nào. Có thể khóa chặt vị trí của nàng không? Không thể, vài cái phân thân của ta đã bị giết. Hiện tại chỉ có thể đi theo từ xa, tùy thời đều có thể mất dấu. Nghe Yasu trắng báo cáo, Obito rơi vào trầm mặc. Ta đi lần theo nàng. Deida đột nhiên mở miệng, chủ động yêu cầu tham gia bắt giữ Conan. Ngươi không giỏi ảo thuật, vẫn là. Obito rõ ràng cảm giác Deida không đáng tin cậy lắm, không phải về thực lực, mà là sợ Deida nổ chết Conan. Ta đi cùng hắn là được. Deida chỉ Sasuke, toàn thân quấn đầy băng vải Sasuke sững sờ. Sasuke giữ im lặng. Nếu đổi lại người khác, lúc này nhất định sẽ nói mình có thương tích trong người, không tiện tiến về phía trước. Sasuke đang dùng thuốc duy trì cơ thể, tạm thời không thể chiến đấu. Obito vẫn không đồng ý cho Deida đi bắt Conan. Chuyện này không thành vấn đề. Tô Hiểu mở miệng. Một cái bình thủy tinh theo ống tay áo hắn trượt ra. Hắn ném bình thủy tinh cho Sasuke, bên trong đựng mười mấy bình thuốc hoàng. Tô Hiểu hiểu ý Deida. Tên này sở dĩ chủ động yêu cầu xuất chiến là để trả ơn Obito đã cứu hắn, chính là chuyện ở làng thủy ngọa kia. Deida là một nhẫn giả phản bội nổi tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn vong ơn phụ nghĩa. Trước đó, Deida đã có ý định rời khỏi tổ chức Akatsuki, nhưng hắn nợ Obito một ân tình. Bây giờ, hắn chuẩn bị trả lại ân tình này. Như vậy, Obito khuỷu tay để trên bàn đá, hai tay khoanh, không biết đang suy nghĩ gì. Không nghi ngờ gì, bắt giữ Conan, Obito thực sự hy vọng có thể tự mình đi, nhưng hắn hiện tại không thể tùy tiện rời khỏi Hỏa Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, tứ đại nhẫn thôn khác đã phái đại diện, những đại diện này tập trung ở làng lá, thương lượng công việc liên minh nhẫn thôn. Trong tình thế này, đại chiến nhẫn giả có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Huống hồ, dưới căn cứ tổ chức Akatsuki còn có bí mật không nhỏ. Đồ vật dưới căn cứ tổ chức Akatsuki liên quan đến việc Obito có thể chiến thắng liên quân nhẫn giả hay không, hay nói cách khác, hắn có thể ngăn chặn liên quân nhẫn giả hay không. Kỳ thật từ ban đầu, Obito đã không nghĩ đến chuyện giết sạch tất cả nhẫn giả để giành chiến thắng chiến tranh. Hắn không muốn chiến thắng chiến tranh, mà là hoàn thành kế hoạch trong lòng. Chiến tranh chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn, chỉ có làm như vậy mới có thể tập hợp tất cả nhẫn giả lại, dùng điều đó thực hiện kế hoạch của hắn. Vì tường vi xâm nhập, Obito trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi căn cứ tổ chức Akatsuki. Trong tình huống như vậy, tổ hợp Deida, Sasuke, đi bắt Conan, thật sự là một lựa chọn không tồi. Trong tổ chức Akatsuki, Deida có tính cơ động mạnh nhất, hắn có khả năng bay lượn, hơn nữa sức chiến đấu của bản thân không thể nghi ngờ. Sức chiến đấu của Sasuke cũng không kém, mặc dù hắn bị thương chưa lành, còn chưa cấy ghép Sharingan của Itachi, dẫn đến thị lực giảm sút nghiêm trọng. Hiện tại thị lực của Sasuke có thể nói ngoài 10 mét lục thân không nhận, 15 mét ngoài nam nữ chẳng phân biệt được, 20 mét ngoài người và súc vật không phân biệt. Cũng may hắn không hoàn toàn mù, động lực tiêu hao, cũng dưới tác dụng của tế bào nguyên thủy của Hashirama khôi phục rất nhiều, ít nhất sử dụng Susanoo và Amaterasu không có vấn đề, ảo thuật càng không vấn đề. Tổ hợp Deida, Sasuke, chỉ cần không xuất hiện mâu thuẫn nội bộ, bọn họ phối hợp lại bắt sống Conan không có vấn đề. Nhưng cho dù là như vậy, Obito vẫn không yên tâm lắm. Nhưng đúng lúc này, lại có một Zetsu trắng khác theo mặt đất dâng lên. Nửa bên phải thân thể tên Zetsu trắng này một mảnh đen kịt, là Zetsu đen đã đến. Ta đi cùng bọn họ. Thanh âm của Zetsu đen vẫn khàn khàn như vậy. Hắn đã thật lâu không xuất hiện. Vậy thì mau chóng lên đường đi. Sự gia nhập của Zetsu đen làm Obito yên tâm hơn rất nhiều. So với Zetsu trắng, Zetsu đen mặc dù làm hắn có chút suy nghĩ không thấu, nhưng rõ ràng đáng tin cậy hơn. Trên thực tế đúng là như vậy, loại lão âm mưu nghìn năm như Zetsu đen trước khi hiển lộ nanh vuốt, làm việc vẫn khá đáng tin cậy. Luôn luôn kính tiếng Zetsu đen sở dĩ hiện thân, là vì việc quan hệ đến viên gian, hơn nữa hắn biết, Obito hiện tại đích xác không thể rời khỏi Hỏa Quốc. Rất nhanh, Deida, Sasuke, trắng đen Zetsu cùng nhau rời khỏi căn cứ. Với đội hình này, khả năng Conan chạy thoát không lớn. Từ đầu đến cuối, Obito đều không để Tô Hiểu đến bắt giữ Conan. Không phải Obito đã nghi ngờ Tô Hiểu, mà là cánh tay trái của Tô Hiểu đang treo trước ngực, rõ ràng là thương binh. Đương nhiên, sau khi được Karin thập toàn đại bổ, thương thế của Tô Hiểu đã khỏi 7 phần, ngoại trừ thương thế cánh tay không thể xử lý, những bộ phận khác chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hồi phục. Đây chính là sự cường đại của thuộc tính thể lực thực tế 80 điểm. So với tung tích của Conan, Tô Hiểu càng hy vọng thu được tin tức về kẻ ngoại lai từ Zetsu trắng. Có trời mới biết tên kẻ ngoại lai này rốt cuộc là loài gì? Nhân loại? Trùng tộc? Hư không chủng tộc? Không nói đến việc tên này là loài gì, Tô Hiểu càng muốn biết là tại sao tên này có thể trong vòng 3 giờ ngắn ngủi từ Thổ Quốc xuất hiện đến Thủy Quốc. Không sai, tin tức mới nhất Tô Hiểu nhận được từ Zetsu trắng là kẻ ngoại lai xuất hiện ở Thổ Quốc, nhưng 3 giờ sau, kẻ ngoại lai lại xuất hiện ở Thủy Quốc. Phải biết, từ Thổ Quốc đến Thủy Quốc, đó là vượt qua toàn bộ bản đồ Hô Kết, đi qua Thảo Quốc, Hỏa Quốc, Qua Quốc, Hùng Quốc, Thiết Quốc, năm quốc gia lớn nhỏ. Không chỉ có thế, trong lúc đó còn có Đại Phiến Hải Dương. 3 giờ ngắn ngủi, tên kẻ ngoại lai kia làm thế nào làm được? Thuật truyền tống. Khoảng cách chẳng phải quá xa sao? Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, thực lực của kẻ ngoại lai có thể không mạnh, nhưng lại trơn trượt như cá chạch, có tính cơ động cực mạnh. Nghĩ lại cũng đúng, cái gọi là kẻ ngoại lai, hẳn là khế ước giả của các nhạc viên khác, lẻn vào thế giới diễn sinh của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Việc lẻn vào này nhất định có mục đích của nó, vậy các nhạc viên khác phái loại khế ước giả nào? Khế ước giả cường đại. Khả năng không lớn. Các nhạc viên khác rất khó có thể đưa khế ước giả cực kỳ cường đại đến thế giới hô kết. Làm như vậy hẳn sẽ phải trả giá không nhỏ. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, mục tiêu Tô Hiểu muốn săn giết đều rất mạnh, nhưng sự cường đại này có hạn độ. Ví dụ như Tô Hiểu hiện tại là tam giai, địch nhân có thể là trình độ đỉnh tiêm trong tam giai, nhưng sẽ không là tứ giai. Nếu thuộc tính hai bên gần nhau, khế ước giả tuyệt không phải đối thủ của thợ săn. Khế ước giả giống như PvE hơn, thích hợp làm việc nhóm và chiến đấu với sinh vật kịch bản. Thợ săn lại là PvP, chiến đấu với khế ước giả. Đương nhiên, điều này cũng đại biểu trong trường hợp một đấu một với nhân vật cốt truyện, thợ săn cũng có ưu thế. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thợ săn cũng tốt, khế ước giả cũng vậy, đây chỉ là cách gọi khác nhau. Mạnh hay không, còn phải xem năng lực cá nhân. Trong khế ước giả cũng có ngoại lệ, ví dụ như những khế ước giả độc hành, năng lực đơn đấu của bọn họ cũng rất mạnh, cũng như Tường Vi. Kẻ ngoại lai tương đương với gián điệp. Gián điệp đương nhiên phải có năng lực ẩn nấp rất mạnh, cùng với tính cơ động cường đại. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, nếu muốn diệt trừ tên kẻ ngoại lai này, khó khăn hẳn là làm thế nào tìm thấy đối phương, cùng với tìm hiểu năng lực của đối phương, từ đó truy lùng. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, Obito bên cạnh đột nhiên đứng lên. Có người xâm nhập vào kết giới. Nhẫn giả. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới, có lẽ là Tường Vi đã làm bại lộ vị trí nơi này. Không sai, nhưng chỉ có một người. Một người. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, nếu Tường Vi đã làm bại lộ vị trí nơi này, thì kẻ tấn công chắc chắn không chỉ có một nhẫn giả, mà là một đám. Nghĩ đến đây, hắn chợt hiểu ra, xem ra những sinh vật luyện kim tự động trước đó đã phát huy tác dụng. Có người xâm nhập. Một giọng nói yếu ớt truyền đến, là Karin đang viện tường, bước chân loạn choạng. Chakra của kẻ địch. Rất dị thường, hơn nữa. Ta cảm thấy quen thuộc với luồng chakra này. Karin rõ ràng vẫn chưa hồi phục. Tô Hiểu và Obito cùng đi về phía ngoài căn cứ. Bên trên căn cứ dưới lòng đất, trong một thung lũng. Thung lũng này là một bồn địa, phía dưới có bộ hài cốt khổng lồ của một thông linh thú. Một bóng người mặc áo choàng đỏ sẫm, đội mũ trùm đầu đang đứng trên bộ hài cốt. Chính là nơi này sao? Quả là Akatsuki, trong một thời gian ngắn đã bố trí được hệ thống phòng ngự nghiêm ngặt như vậy. Bóng người mặc áo choàng đỏ khẽ cười. Hắn đã cảm nhận được kết giới xung quanh, đó là một kết giới nhỏ, không có tính phòng ngự, nhưng có thể khuếch đại chakra của hắn, khiến hắn không thể tiếp tục che giấu. Vụt. Obito, đeo mặt nạ xoáy ốc, mặc đồng phục Akatsuki, xuất hiện từ hư không. Lâu rồi không gặp, Tobi. Bóng người trên bộ hài cốt thông linh thú khổng lồ lên tiếng, hắn nhìn Obito từ trên cao. Không, bây giờ ngươi nên gọi là Madara mới đúng. Giọng điệu của người đàn ông áo choàng đỏ mang theo ý vị trào phúng. Obito nhìn về phía bóng người đó, đối phương rất trẻ tuổi, đeo kính cận, mắt có quần thâm tím, da tái nhợt, trên làn da tái nhợt còn nhìn thấy vết nứt, giống như gốm sứ vỡ. Bóng người mặc áo choàng đỏ này có chút khác thường, hắn có một cái đuôi đó là một con rắn sống, đang thè lưỡi. Đồng tử Obito co lại, hắn nhận ra đối phương là ai, chỉ là vẫn chưa thể xác định hoàn toàn. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Obito mở lời thăm dò. Ta là gián điệp, hoạt động giữa các quốc gia, từng là một thành viên của Akatsuki, đừng đánh giá thấp mạng lưới tình báo của ta. Mục đích của gã đeo kính áo choàng đỏ không rõ ràng, nhưng xem ra không phải là xâm nhập. Ngươi từng là gián điệp của Sasori phải không? Lần này Obito xác nhận thân phận của gã đeo kính áo choàng đỏ. Hắn từng là gián điệp của Sasori, sau đó chuyển sang Orochima, Yakushi Kabuto. Tuổi thơ của Kabuto trải qua trong trốn chạy và phản bội. Hắn vốn là gián điệp của làng lá, sau bị Sasori bắt được, Sasori đã để lại kịch độc trong cơ thể hắn, do đó hắn trở thành gián điệp của Sasori, được giao nhiệm vụ thâm nhập vào bên cạnh Orochima. Vì Orochima đã giúp hắn thanh trừ kịch độc trong cơ thể, hắn lại trở thành thuộc hạ của Orochima. Trước đó, hắn vẫn là gián điệp cho rất nhiều thế lực, làm cả gián điệp hai mặt, ba mặt. Đã từng Kabuto luôn tươi cười giả tạo, như đeo một chiếc mặt nạ. Sau khi Orochima bị Sasuke giết chết, Kabuto đã tiêm máu của Orochima vào cơ thể mình. Hắn thông qua trình độ nghiên cứu khoa học của bản thân, cùng với tài liệu mà Orochima để lại, đã thành công có được sức mạnh của Orochima. Không chỉ vậy, Kabuto còn thông qua tiếp xúc với Hakura Sennin, từ đó đạt được tiên thuật, một loại tiên thuật tương tự như của Mibokan, tức là sử dụng năng lượng tự nhiên. Sau đó, Yakushi Kabuto đã tiến hóa thành Orochi Kabuto. hắn không còn tươi cười giả tạo nữa, bởi vì hắn hiểu rõ, đó không phải là chính mình. Kabuto hiện tại thực sự là một phiên bản của Orochima. Trình độ nghiên cứu khoa học tương đương với Orochima, chỉ là hướng nghiên cứu của cả hai khác nhau. Hơn nữa, hắn nắm giữ tiên thuật Richie. Hiện tại gọi hắn là Orochi Kabuto là phù hợp nhất. Sau khi nhận ra thân phận của Kabuto, Obito lập tức biết sự việc không ổn. Việc Akatsuki bị một loại gián điệp như thế này phát hiện căn cứ là điều cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Obito không nói nhảm nữa, nhảy lên bộ hài cốt thông linh thú, muốn tiêu diệt Orochi Kabuto. Orochi Kabuto cười cười, hắn lập tức nhảy xuống khỏi bộ xương thông linh thú. Vừa chạm đất, hắn chắp hai tay lại. Rầm rầm. Mặt đất rung chuyển, bốn chiếc quan tài nhô lên từ dưới lòng đất. Quan tài đứng thẳng trên mặt đất, bốn chiếc nắp quan tài rơi xuống đất, để lộ tình hình bên trong. Trong bốn chiếc quan tài đều có một thi thể, họ mặc quần áo giống hệt Orochi Kabuto, đều là loại áo choàng đỏ sẫm. Bốn thi thể này lần lượt là Nagato, Kakuru, Sasori, Uchiha Itachi. Quế thổ chuyển sinh. Đôi mắt của Obito trợn to. Hắn cảm thấy sự việc càng lúc càng không ổn. Nếu Kabuto thực sự có thể chuyển sinh những người này, dù không cần chuyển sinh 100% thực lực, chỉ cần 70% cũng đủ khiến hắn gặp rắc rối. Kakuru và Sasori còn ổn, nhưng Nagato và Itachi thì có chút đáng sợ. Chiến lực của Nagato không cần bàn cãi, còn thực lực của Itachi lại luôn ẩn giấu rất sâu. Khi hắn chiến đấu với Sasuke, chưa nói đến việc hắn đã là ngọn nến sắp tàn, chỉ riêng những đồng thuật mạnh mẽ kia, lúc đó hắn còn chưa sử dụng đến 3 phần. Những đồng thuật như Sharingan của Shisui, Iranami, căn bản chưa được sử dụng. Nếu sử dụng, Sasuke rất có thể sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Nagato vì kiêng dè Itachi, vẫn luôn không chủ động tấn công làng lá. Điều này cũng có thể nói rõ thực lực của Itachi. Sasuke với Sharingan ba câu ngọc trước đây, mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc thượng nhẫn ảnh. Đây là nhờ sức mạnh của Orochima trong cơ thể. Không có Orochima trong cơ thể, Sasuke lúc đó cũng chỉ ở trình độ thượng nhẫn. Giờ đây, Orochi Kabuto lại có thể quế thổ chuyển sinh ra Nagato và Itachi, điều này khiến Obito rất kiêng dè. Đây là cấm thuật chỉ có hô kết đệ nhị và đại nhân Orochima mới hiểu, nhưng thêm ta, tổng cộng có 3 người nắm giữ. Hơn nữa, hiện giờ ta càng xuất sắc hơn thầy. Orochi Kabuto đã không còn là Kabuto trước kia. Sau khi thực lực mạnh mẽ, lưng hắn rõ ràng cứng rắn hơn nhiều. Đây chỉ là một chút tài lẻ để ngươi tin tưởng năng lực của ta. Orochi Kabuto đặt tay lên quan tài, nhìn Itachi bên trong. Yên tâm đi, ta không đến để chiến đấu. Người trên kia không cần lộ ra sát ý kinh người như vậy. Orochi Kabuto ngẩng đầu nhìn về phía vách đá phía trên, Tô Hiểu đang ngồi trên đó. Tên nhóc, năng lực tăng trưởng. Tô Hiểu ngồi trên vách đá nhìn Kabuto. Trước đó, khi nhìn thấy Kabuto, đối phương luôn tươi cười giả tạo, hơn nữa còn muốn hợp tác với Orochima ám sát Tô Hiểu, chỉ là bị Tô Hiểu bắt được và cắt đứt một bên tai. Cười đùa gì vậy, Bikueya tiên sinh. Orochi Kabuto rõ ràng không có ác ý, mặc dù cánh tay trái của Tô Hiểu bị thương, nhưng tính cách hỉ nộ vô thường trước đó của Tô Hiểu đã để lại trong hắn ký ức quá sâu sắc. Một khắc trước đối phương còn cười, khắc sau đã trực tiếp cắt đứt một bên tai của hắn, mặc dù tai hắn sớm đã hồi phục. Đừng nói nhiều lời vô ích. Người đến đây có mục đích gì? Obito rõ ràng không định để Orochi Kabuto rời đi, nhưng hắn không rõ một điều, đó là Tô Hiểu ở phía trên có ra tay giúp đỡ hay không. Nghe nói các ngươi tuyên chiến với ngũ đại nhẫn thôn, hơn nữa còn giết chết đệ tứ Raikei và đệ ngũ Miruka. Ta muốn hợp tác với các ngươi. Mạng lưới tình báo của Orochi Kabuto không kém gì các làng nhẫn giả lớn, do đó hắn rất hiểu rõ chuyện ngũ ảnh đại hội. Hắn thực ra trong lòng cũng không chắc chắn liệu những người của Akatsuki này có hợp tác với hắn hay không. May mắn là hắn có một lá bài tẩy trong tay, chỉ là tình hình hiện tại khác với dự đoán của hắn, ngoại trừ Obito, còn có những người khác ở đây. Như vậy, tốt nhất là không sử dụng lá bài tẩy đó. Liên thủ. Obito nghi hoặc hỏi, liên thủ với ngươi, đối với ta có lợi ích gì? Mặc dù Orochima Kabuto ý đồ không rõ, nhưng tình hình hiện tại là tổ chức Akatsuki đang thiếu nhân lực trầm trọng. Thế nhưng, Obito không hoan nghênh những kẻ giống Kabuto. Loại gián điệp này. Không lâu nữa các ngươi sẽ khai chiến với ngũ đại nhẫn thôn và ta có thể cung cấp chiến lực cho các ngươi. Bốn người này đều là cao thủ, chắc hẳn ngươi sẽ không từ chối họ. Hơn nữa, ta còn có những quân cờ khác. Lời nói của Orochima Kabuto ít nhiều cũng lay động Obito. Quả thật, chỉ riêng việc bốn người này gia nhập chiến tranh cũng sẽ tạo ra biến chuyển không nhỏ cho cục diện. Ngươi muốn thù lao là gì? Uchiha. Sasuke. Orochima Kabuto trả lời gần như không cần suy nghĩ. Hai bên đều im lặng. Trên vách đá, Tô Hiểu duỗi lưng. Chuyện này xem ra đã thành công đến 8, 9 phần 10. Hơn nữa, những gì sắp xảy ra sẽ khiến Obito không thể tiếp tục tỏ vẻ ở trước mặt hắn. Người có mục đích gì? Giọng Obito trầm thấp. Sasuke đối với hắn cũng rất quan trọng, vì Sharingan của đối phương có thể tiến hóa thành Mangeku vĩnh hằng. Không có mục đích gì đặc biệt. Hứng thú của ta là chân lý bên trong nhẫn thuật. Các nhẫn giả chỉ quan tâm nhẫn thuật có mạnh mẽ hay không, ta thì quan tâm cấu thành, nguyên lý, sự tồn tại, cách vận hành, vì sao lại có thể vận hành như vậy, vân vân. Vì thế, ta cần Sasuke, tộc nhân trẻ tuổi và nhạy cảm hơn, tộc nhân Uchiha duy nhất còn sống. Rõ ràng Orochima Kabuto đang nhằm nhe dò xét bí mật của tộc Uchiha, tất cả bí mật. Ta từ chối. Obito nhìn thấu ý đồ của Kabuto, hơn nữa hắn cảm thấy giọng điệu của Kabuto có chút không đúng, câu nói tộc nhân Uchiha duy nhất còn sống khiến hắn rất để tâm. Từ chối. Orochima Kabuto nhìn Obito với vẻ như cười mà không phải cười. Thật là đáng tiếc. Orochima Kabuto chắp tay trước ngực, lại có một cỗ quan tài từ dưới đất dâng lên. Để ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Orochima Kabuto lè lưỡi, liếm môi. Cho ta một lần cơ hội. Trong con ngươi của Obito sát ý cuồn cuộn, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy bất ổn. Ngay lúc này, cổ quan tài vừa dâng lên mở ra. Cổ quan tài dựng thẳng trên mặt đất, vừa vặn đối diện với Obito. Tiếng bàn vang lên, nắp quan tài đập xuống đất, bụi mù bốc lên. Một cổ thi thể đứng trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy cổ thi thể này, đồng tử của Obito co lại. Vậy thì, Madara Uchiha tiên sinh, lần này câu trả lời của ngài là gì? Orochima Kabuto tươi cười nhìn Obito, rồi lại nhìn Tô Hiểu ở trên cao. Tiên sinh Bikwaya cũng không dễ đối phó, ngươi hẳn là đã xưng mình là Madara Uchiha với hắn rồi. Ngồi trên vách đá, Tô Hiểu chứng kiến cảnh tượng dưới đây. Trong cổ quan tài kia, đứng thẳng một người đàn ông tóc đen, vai và thân trên cuốn giáp chiến màu đỏ nhạt. Mặc dù nhắm mắt đứng đó, nhưng lại mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đây là Madara Uchiha bản thân. Tô Hiểu kỳ thật đã sớm biết cảnh này, việc Orochima Kabuto đầu hàng cũng nằm trong dự liệu. Cái này. Đây là Obito lần đầu tiên thất thố như vậy. Ngươi cho rằng ta đến gặp ngươi mà không có chút chuẩn bị nào sao? Không sai, ngươi không thể từ chối. Nước cờ này của Orochima Kabuto có thể nói là đã dồn Obito vào chân tường, đánh trúng điểm yếu của hắn. Hiện giờ Obito đang dùng thân phận Madara để lừa đảo. Nếu không có thân phận này, dù hắn có thể hoàn thành kế hoạch, cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Những thứ khác không nói, chỉ riêng những người trong tổ chức Akatsuki đã đủ khiến hắn đau đầu. Hắn không phải Madara. Thế là ai? Ngươi mau nói rõ ràng, không nói rõ ràng thì chơi chết ngươi. Đừng cho rằng điều này hoang đường, điều này có khả năng xảy ra. Ngươi tên khốn nạn này, rốt cuộc lấy từ đâu tới? Obito nhìn thi thể Madara. Chưa nói đến việc thứ này đe dọa thân phận của hắn, nếu Kabuto thật sự kích hoạt quế thổ chuyển sinh, sức chiến đấu của Madara Uchiha. Nghĩ đến đây, Obito thở dài trong lòng. Chuyện này nói ra dài lắm. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, vị kia ngươi nên làm gì? Đó không phải là người dễ nói chuyện. Orochima Kabuto ngẩng đầu lên. À, ha ha. Obito đột nhiên cười lớn, nụ cười trên mặt Kabuto dần biến mất. Kabuto, ngươi không hiểu ta, cũng không hiểu Bikwaya. Ta đã hợp tác với hắn quá nhiều lần, vượt xa số lần hợp tác với các thành viên khác của tổ chức Akatsuki. Với năng lực quan sát của hắn, kỳ thật đã sớm phát hiện ta không phải Madara Uchiha. Obito đầy mắt sát ý nhìn Orochima Kabuto. Kabuto lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn ngồi đó, biểu cảm không có nhiều thay đổi. Obito đưa tay ra hiệu với Tô Hiểu, Tô Hiểu ngẩng đầu lên. Lần này Obito yên tâm, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến Tô Hiểu sẽ nghi ngờ thân phận của hắn, giống như hắn nói vậy, hai bên đã hợp tác qua quá nhiều lần. Sắp xếp trận chiến của hai anh em Sasuke và Itachi, dẫn dắt Sasuke đi về phía bóng tối, hội nghị ngũ ảnh, cuộc truy sát các ảnh sau hội nghị, xử lý sau khi đang vô chết, tấn công làng sương mù, vân vân. Quế thổ chuyển sinh có một điểm yếu, chỉ cần có thể giết chết thi thuật giả, thuật này sẽ tự sụp đổ. Mặc dù ngăn chặn Madara Uchiha, Nagato, Itachi và 6 người khác, ta có thể chết, nhưng trước đó, người có lẽ đã chết trong tay Bikwaya. Đừng quên, ta giỏi thuật không gian, hắn giỏi đao thuật. ta có thể giúp hắn nhanh chóng cận chiến với ngươi, đến lúc đó chết nhất định là ngươi. Obito nâng cánh tay trái lên, nắm lấy mặt nạ của mình. Thấy cảnh này, Orochima Kabuto cau mày. Chiến tranh, ta có năng lực triệu hồi Quế Thổ chuyển sinh đại quân. Nghe được lời này của Kabuto, tay Obito dừng lại trước mặt nạ. Dược sư Kabuto. Obito hạ tay xuống, tiếp tục nói, ta chưa từng nghĩ đến ngươi sẽ trưởng thành đến trình độ này. Hiện tại giao thủ với ngươi, sẽ chỉ vô nghĩa làm suy yếu chiến lực phe ta. Nói đến đây, Obito dừng lại một lát. Cho nên ngươi mới lựa chọn hiện tại đến đây, nhân lúc lực lượng nội bộ của tổ chức Akatsuki trống rỗng, quả nhiên là kẻ đã chuẩn bị chu đáo. Câu chuyện của Obito chuyển hướng thẳng thừng. Nói cách khác, Orochima Kabuto bắt đầu không hiểu những người trong tổ chức Akatsuki này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Được rồi, cứ liên thủ với ngươi. Thái độ của Obito có thể nói là quay ngoắt 180 độ. Trước đó còn muốn giết chết Kabuto, mà bây giờ lại hợp tác với Kabuto. Nhưng Sasuke không thể giao cho ngươi ngay bây giờ, phải chờ sau khi chiến tranh kết thúc. Đúng là người hiểu chuyện. Orochima Kabuto vui vẻ đồng ý, không hổ là Madara Uchiha, độ lượng thật khác biệt. Những lời này, nếu là trước đó còn không có gì, hiện tại đã mang ý vị châm chọc rất lớn. Như vậy, Orochima Kabuto đã thành công gia nhập tổ chức Akatsuki. Điều này đại biểu cho cuộc đại chiến nhẫn giả sắp bắt đầu, nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Có thể nhiều nhất không quá 10 ngày, đại chiến sẽ bắt đầu. Orochima Kabuto và Obito đi vào căn cứ dưới lòng đất. Một con dơi bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm lấy con dơi này, trận đồ luyện kim lóe sáng. Con dơi nhanh chóng bị phân giải, biến thành vật liệu tàn tạ. Lát sau, những vật liệu này hóa thành bột màu trắng, theo đầu ngón tay Tô Hiểu trượt xuống. Cuối cùng cũng dẫn được Kabuto gia nhập, điều này đối với ngươi mà nói xem như hổ thêm cánh đi, Obito. Nếu theo diễn biến thời gian của nguyên tác, Kabuto ít nhất một tháng sau mới tìm được Obito. Orochima Kabuto chính là do Tô Hiểu dẫn đến. Còn về cách tìm được Kabuto, điều đó cực kỳ đơn giản. Hậu sự của Itachi là do Tô Hiểu và Obito xử lý, thi thể chôn ở đâu Tô Hiểu rất rõ ràng. Bố trí thiết bị giám sát ở đó, Kabuto tên trộm mộ này sẽ chủ động tìm đến. Nhiệm vụ chính tuyến Tô Hiểu đã không lo lắng. Hiện giờ cho dù Ngũ Đại Nhẫn Thôn không muốn khai chiến, Obito được sự trợ giúp của Orochima Kabuto cũng sẽ không đồng ý, ngược lại có thể đánh cho Ngũ Đại Nhẫn Thôn trở tay không kịp. Tung tích của Conan đã tìm được, nói cách khác tìm được Rinnegan đã không còn xa. Phe mình binh lực sung túc, lúc này không khai chiến, Obito có thể đi tìm khối đầu hũ đụng chết. Huống hồ, Obito khai chiến với Ngũ Đại Nhẫn Thôn, việc hắn có thắng hay không thật không quan trọng. Hắn chỉ cần có thể đối kháng trực diện với Ngũ Đại Nhẫn Thôn là được, cuối cùng cửu vĩ Jinchuriki mới là mấu chốt. Nhiệm vụ chính tuyến đã giải quyết, Tô Hiểu hiện tại cần tập trung sự chú ý vào nhiệm vụ săn giết, tên ngoại lai kia thực sự quá trơn trượt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu liền có thể tự do phát huy ở thế giới hô kết, thậm chí tham gia vào đại chiến nhẫn giả. Đây chính là cơ hội trời cho để vớt lấy lợi ích. Trong trường hợp đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ săn giết, chỉ cần không ở trạng thái chiến đấu, Tô Hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới hô kết. Tuy nói đại chiến nhẫn giả là khế ước giả cấp 4 mới có tư cách tham gia, nhưng nếu có luân hồi lạc viên, bảo hiểm quan trọng này, đại chiến nhẫn giả cũng không phải là không thể thử một chút. Trên chiến trường, có thể nói thượng nhẫn nhiều như chó, cấp ảnh đi khắp nơi, chỉ có siêu cấp kết mới có thể làm rung chuyển một chút, làm không tốt liền sẽ bị cấp lục đạo chơi chết. Cấp lục đạo Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu có cơ hội chơi chết một cường giả cấp bậc siêu cấp ảnh, thì rương bảo vật cấp truyền thuyết gần trong gang tấc. Trong một căn phòng hơi tối tăm. Ai? Tiếng thở dài của phụ nữ truyền đến. Ai? Lại một tiếng thở dài nữa. Karin nằm vật vờ trên giường, toàn thân vô lực. Nàng một tay đặt lên trán, tay còn lại che trước mặt. Karin đang do dự, nàng có nên trốn không? Hay là vẫn phải trốn? Nếu đào thoát thất bại, dường như sẽ chết. Gần đây, tâm trạng của Karin không tốt chút nào, hoặc có thể nói, kể từ khi gia nhập tổ chức Akatsuki cùng Sasuke, Karin liên tục gặp chuyện không may. Khi bắt giữ Bác Vĩ, nàng suýt bị Bác Vĩ giết chết, sau đó lại bị Sasuke bỏ rơi. Vất vả lắm mới sống sót, lại trở thành vật phẩm hồi phục di động của Tô Hiểu. Lần Tô Hiểu trọng thương cắn Karin một miếng, khiến Karin sợ hồn vía lên mây. Nàng thường có ảo giác rằng sinh mệnh lực bị hút cạn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Không chỉ thế, Karin cảm giác bầu không khí trong tổ chức Akatsuki ngày càng không đúng. Từ khi có kẻ như rắn gia nhập tổ chức Akatsuki, không khí nơi đây càng trở nên khủng bố. Từng Karin tự nhận là nhẫn giả phản diện, kẻ xấu trong giới nhẫn giả, nhưng sau khi gia nhập tổ chức Akatsuki, nàng bỗng nhận ra, So với những việc làm của những kẻ này, nàng quả thực chỉ là một kẻ ngốc bạch ngọt. Bọn chúng muốn khai chiến với Ngũ Đại Nhẫn Thôn, bọn chúng điên rồi sao? Trong lòng Karin có một cảm giác mơ hồ, dường như kẻ cả sa sút, kẻ đã dấn thân vào bóng tối, cũng chỉ đang bị những kẻ đó lợi dụng, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Dường như, không thoát được. Karin có chút cam chịu thở dài. Nàng gắng gượng đứng dậy, rời khỏi phòng. Một nhẫn giả toàn thân quấn băng vải đi đến. Karin còn tưởng là sa sút, nhìn kỹ lại, không phải sa sút. Người chết. Karin rõ ràng có chút kinh ngạc, rồi nàng nghĩ đến điều gì đó. Nhẫn giả toàn thân quấn băng vải liếc nhìn Karin. Karin lùi lại hai bước, dựa vào tường nhường đường. Nàng nhận ra đối phương là ai, đây là nhị đại Tetsuchika Amu. Đi ra ngoài căn cứ, rất nhanh, lại có một bóng người khác đi đến. Ồ, vị nữ nhẫn giả trẻ tuổi này. Vị nhẫn giả này tóc vàng đầy đầu, cầm để ri mép, khoảng 3-40 tuổi. Mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng lại rất xuất khí. Ngươi là... Karin biết, đây là nhẫn giả được quế thổ chuyển sinh, một nhẫn giả rất mạnh, mặc dù nàng không nhận ra đối phương là ai. Hiện giờ làng sương mù thế nào? Quan hệ giữa các gia tộc lớn của Thủy Quốc và làng sương mù ra sao? Thất kiếm làng sương mù đương nhiệm có danh tiếng không? Miruka đến đời thứ mấy rồi, Miruka đương nhiệm là ai? Liên tiếp những câu hỏi khiến Karin có chút mộng bức. Do dự một lát, nàng lần lượt trả lời các câu hỏi của vị nhẫn giả này. Nói đùa cái gì? Gia tộc Huki bị diệt. Thất kiếm làng sương mù tan tác. Miruka đệ ngũ vừa mới chết không lâu. Terumimei. Ta sao chưa từng nghe nói về người phụ nữ này? Vị nhẫn giả này rõ ràng không thể chấp nhận tình hình hiện tại. Hậu bối quả thật không tranh khí. Vị nhẫn giả trung niên đi ra ngoài căn cứ. Karin thăm dò hỏi, xin hỏi. Ngươi là? Ta. Vị nhẫn giả trung niên chỉ vào mình, trên mặt tươi cười, khi còn sống ta gọi là Horuki Genger. Horuki Genger đi xa, Karin nghi hoặc nhìn bóng lưng Horuki Genger. Nàng cảm giác cái tên Horuki Genger có chút quen thuộc. Horuki Genger. Đột nhiên, trong đầu Karin lóe lên một tia sáng. Nàng nghĩ đến Horuki Genger là ai, đó chẳng phải là nhị đại Miruka sao? Ngay lúc Karin đang mặt mày mộng bức, hai tên tráng hán đi ngang qua bên cạnh nàng. Karin ừng ực nuốt nước miếng, nàng nhận ra hai tên tráng hán này là ai, đây là Tam Đại Rai Cây và Đệ Tứ Rai Cây. Khi Karin đi vào sâu bên trong căn cứ, nàng nhìn thấy Tô Hiểu, Obito, Orochi Kabuto và những người khác đang thảo luận điều gì đó. Go! Bu bu! Quân sủ một tiếng về phía Orochi Kabuto. Kabuto một tay đỡ trán, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Hidan vẫn chưa chết, cho nên ta không thể chuyển sinh hắn ra được. Rất rõ ràng, bu bu. Quân muốn Kabuto chuyển sinh đồng đội nhỏ của nó là Hidan ra. Thế nhưng Hidan vẫn chưa chết. Bu bu. Quân nhìn Kabuto với ánh mắt khinh bỉ, ý tứ rất rõ ràng, cho ngươi một ánh mắt, ngươi tự đi cảm nhận. Kabuto khóe miệng co giật, hắn biết quan hệ giữa bu bu. Quân và Tô Hiểu là như thế nào? Thế nào? Có manh mối. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Hắn ủy thác Kabuto giúp hắn tìm kiếm kẻ ngoại lai kia, giá trao đổi là một phần tư liệu về tế bào Hashirama nguyên thủy. Kabuto chỉ nghiên cứu tế bào Hashirama bình thường, mặc dù biết có tế bào Hashirama nguyên thủy này, nhưng hắn vẫn luôn không có được. Với mức giá này, Kabuto đương nhiên sẽ không từ chối. Bởi vậy, Kabuto đã chuyển sinh ra hơn 200 nhẫn giả cảm giác, đồng thời sử dụng năng lực của Bạch Giê-xu, phân bố những nhẫn giả cảm giác này khắp giới nhẫn giả. Không chỉ có hơn 200 nhẫn giả cảm giác này, đội tìm kiếm còn có những người khác, như nhị đại Tetsuchika am hiểu ẩn nấp và cảm giác, Higa Hirashi của tộc Higa, tức là cha của Neri. Ngoài hai người này, còn có các gian am hiểu linh hóa chi thuật, Chukichi, nhẫn giả cảm giác khá nổi tiếng của làng sương mù, Abum Torun của tộc Abum ở làng lá. Ngoài những người chết được thông linh này, Bạch Giê-xu cũng phái ra lượng lớn phân thân đi tìm kẻ ngoại lai kia, có thể nói là thiên la địa võng. Trình độ y thuật của Kabuto vượt xa hầu hết nhẫn giả, bởi vậy cánh tay trái bị gãy xương của Tô Hiểu đã lành lặn. Chuyện của cô nàng bên kia đã được giải quyết. Sasuke và Bạch Hắc Giê-xu đang mang theo Rinzen trở về. Đương nhiên, Sasuke không tiếp xúc được với Rinzen, mà do Hắc Giê-xu bảo quản. Điều khiến người ta có chút bất ngờ là, Deida đã bị nổ chết, bị vô số bùa nổ nổ chết. Theo lời của Hắc Giê-xu, lúc chết, Deida rất kỳ lạ. Hắn không chắc là bùa nổ nào nổ trước, hay bom sét của Deida nổ trước. Hơn nữa, sau vụ nổ xảy ra, Bạch Giê-xu mơ hồ cảm nhận được chakra của Deida vẫn còn, nhưng rất nhanh liền biến mất. Lúc đó chiến trường ở gần một con sông. Căn cứ vào phỏng đoán của Bạch Hắc Yesu, Deida có hơn 70% khả năng vẫn chưa chết. Obito nghe được tin tức này sau đó, trực tiếp từ bỏ Deida. Hắn trước đó đã hiểu rõ ý của Deida, lúc này lại đi dây dưa, hai bên có thể trở thành kẻ địch. Obito từng đến làng thủy ngọa cứu Deida một lần, Deida liều mình đại chiến với Conan một trận. Xét về tình về lý, hai bên đều không nợ nần gì nhau. Thú vị là, Sasuke thế mà bắt sống Conan. Hắn thông qua ảo thuật lấy được tình báo từ miệng Conan, sau đó cũng không giết Conan. Obito biết được tin tức này sau rất bất mãn. Hắn trước đó đã bồi dưỡng Sasuke không tệ, nhưng đến lúc này, Sasuke thế mà bắt đầu nương tay. Dựa theo bố trí hiện tại, chỉ cần 7 ngày nữa là có thể khai chiến. Khi đó ngũ đại nhẫn thôn vẫn chưa tập kết xong. Đến. Mặt đất bị chém ra một cái hố lớn. Một bóng người từ dưới đất nhảy ra, lao thẳng về phía nam ấm áp. 2, 1, tạm biệt, e. Mặt nam ấm áp hiện lên nụ cười. Hô. Tiếng xé gió chói tai đánh tới trước mặt hắn. Một thanh trường đao chém về phía cổ hắn. Nam ấm áp bản năng đưa tay ra đỡ, ánh mắt hơi kinh ngạc. Phốc phốc. Một cánh tay cụt bay lên, phù một tiếng rơi xuống đất. Nam ấm áp biến mất. Yesu trắng, hắn ở đâu? Một phân thân Yesu trắng từ dưới đất mọc lên. Thủy quốc, ê. Rất tốt, dồn hắn đến hỏa quốc, nơi đó có nhiều điểm truyền tống nhất. Tô Hiểu hất máu trên trảm long thiểm. Hắn sở dĩ chọn cách tấn công mãnh liệt, như vậy chính là để làm đối phương sợ mất mật. Trước đó, Tô Hiểu có cơ hội nhỏ để dùng nữ hoàng nhận ám sát đối phương, nhưng nếu làm như vậy, đối phương sẽ coi hắn là một tay bắn tỉa, khả năng cận chiến của tay bắn tỉa thường không mạnh. Nếu để lại ấn tượng cho đối phương rằng khả năng cận chiến của Tô Hiểu không mạnh, thì chuyện sau đó sẽ rất khó làm. Tình hình hiện tại là, chỉ cần đối phương nhìn thấy Tô Hiểu, đối phương lập tức sẽ nghĩ đến khả năng cận chiến khủng bố của hắn, vì vậy sẽ lập tức chạy trốn, căn bản sẽ không thử giao thủ. Chỉ có như vậy, Tô Hiểu mới có cơ hội xử lý tên kẻ ngoại lai này. PS, hôm nay 2 chương. Phế mũi hôm nay đi giúp bạn làm nhà mới, coi như hôm nay xin nghỉ. Hy vọng các vị độc giả thông cảm. Trảm long thiểm trở vào bao, mấy khỏa đá vụn theo Tô Hiểu cổ áo trượt xuống. Một loại đường vân màu đen hình nồng nọc phân bố xung quanh, đường vân nồng nọc gần đó gần sóng chớp động, những đường vân này tự như một tấm mạng nhện, khóa chặt lực lượng không gian xung quanh. Không gian khóa chặt thành công, trong nháy mắt khóa chặt, năng lực của gã đó rõ ràng bị quấy nhiễu, nhưng vẫn di chuyển thành công. Tô Hiểu có năng lực khóa chặt không gian, năng lực này chính là thu hoạch được ở thế giới hô kết, đáng tiếc là, cho dù hắn khóa chặt không gian 50 mét xung quanh, tên kẻ ngoại lai đó vẫn trốn thoát. Trong nháy mắt đối phương di chuyển, ba động không gian rất mạnh, nhưng mạnh hơn là một loại ba động tinh thần. Tô Hiểu không chọn bắn tỉa khoảng cách xa, mà chọn tập kích đối phương, có hai nguyên nhân, một là làm đối phương sợ hãi, hai là phong tỏa không gian, thử xem có thể trực tiếp giải quyết đối phương hay không. Khả năng thứ hai không lớn, vì vậy Tô Hiểu chỉ thử nghiệm, dựa theo miêu tả của Yesu trắng, ba động sinh ra khi kẻ ngoại lai di chuyển hoàn toàn khác với ba động sinh ra khi Obito di chuyển không gian. Obito là chuyên gia về năng lực không gian, theo miêu tả của Yesu trắng, Obito đưa ra kết luận, kẻ ngoại lai không phải đơn thuần sử dụng năng lực không gian, năng lực của đối phương mặc dù có ba động không gian, nhưng không phải phá vỡ không gian, càng giống như truyền tinh thần. Cái gọi là truyền tinh thần, chính là đồng hóa thân thể và tinh thần của bản thân, hình thành hoàn toàn thể tinh thần, sau đó tiến hành di chuyển xa mà không bị quy tắc vật lý cản trở. Nếu năng lực của Obito là xuyên thấu hoặc xuyên qua không gian, thì kẻ ngoại lai là một loại tinh thần thoát ra, thuộc loại hoán đổi. Không cách nào phong tỏa hành động của kẻ ngoại lai, Tô Hiểu cũng không thất vọng, đây là chuyện hắn đã dự liệu từ trước, hắn chỉ kiểm tra loại năng lực của đối phương. Ta đã làm gì? Một giọng nữ truyền đến, là tên nữ hạ nhẫn cùng với gã ấm nam HHH. Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt nữ hạ nhẫn, ngồi xổm xuống, nữ hạ nhẫn đang ngồi trên mặt đất, hai tay ôm ngực, hai chân khép chặt. Lúc này nàng hoàn toàn trần truồng. Vì kẻ ngoại lai bị Tô Hiểu chém đứt một cánh tay, hơn nữa đã ở thủy quốc, ảnh hưởng của hắn đối với nữ hạ nhẫn rõ ràng bị suy yếu, kẻ ngoại lai vẫn chưa hoàn toàn nô dịch tên nữ hạ nhẫn này, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống này. Lúc này nữ hạ nhẫn đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tên ấm nam đó vẫn luôn sử dụng nàng, còn nàng như trúng ảo thuật ngoan ngoãn phục tùng. Nữ hạ nhẫn nhìn Tô Hiểu, đột nhiên cảm thấy hình dạng của Tô Hiểu có chút quen mắt, mấy giây sau, vẻ mặt nữ hạ nhẫn dần dần sợ hãi. Trong tình huống cơ thể trần truồng, nội tâm yếu ớt hơn rất nhiều so với bình thường, huống hồ ý chí của nữ hạ nhẫn vốn không kiên định, thêm tiếng xấu của Tô Hiểu, kết quả có thể đoán được. 5 phút sau, nữ hạ nhẫn cuộn thành một đoàn, tựa vào một khối nham thạch, nàng khai ra hết cả chi tiết về việc kẻ ngoại lai HHH, huống chi là những thông tin quan trọng khác. Cũng có nghĩa là, hắn bảo ngươi bố trí một loại trận đồ hoặc kết giới nào đó trong làng mây ẩn. Tô Hiểu cảm thấy câu nói nào đó của nữ hạ nhẫn rất thú vị. Ừm. Nữ hạ nhẫn rõ ràng đã vò đã mẻ không sợ sức. Tô Hiểu đột nhiên nắm lấy hàm dưới nữ hạ nhẫn, nhét một vật thể màu trắng vào miệng nàng. Ồ. Sau một hồi giãy giụa và nghẹn ngào, nữ hạ nhẫn bắt đầu nôn khan, nước mắt trào ra. Cho ngươi một giờ, tháo gỡ hoàn chỉnh pháp trận trong làng mây ẩn đó. Tô Hiểu ném quần áo của nữ hạ nhẫn cho đối phương, rất nhanh, nữ hạ nhẫn biến mất trong sơn cốc. Tô Hiểu không nói cho nữ hạ nhẫn biết, vật nàng vừa nuốt vào là một quả bom luyện kim đủ để khiến nàng nổ tung thành huyết vụ đầy trời, đôi khi, sự không biết lại là nỗi sợ hãi lớn hơn. Khoảng nửa giờ sau, nữ hạ nhẫn lén lút đi vào trong sơn cốc, tay không cầm bất kỳ vật gì. Nữ hạ nhẫn run rẩy đi đến trước mặt Tô Hiểu. Lấy thứ trong bụng ta ra. Nữ hạ nhẫn lấy hết dũng khí, nàng chuẩn bị đàm phán với Tô Hiểu. Tô Hiểu bình tĩnh nhìn nữ hạ nhẫn. Lấy ra. Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm như vậy, nữ hạ nhẫn lùi lại mấy bước, nàng cắn môi dưới, do dự một chút rồi cắn nát ngón cái cho vào miệng. Thông linh thuật. Phanh. Khói trắng bốc lên, một con thông linh thú hình dáng giống cá nheo xuất hiện, con cá nheo này có bốn chi, phần bụng vô cùng cường tráng. Cá nheo nôn khan, từ miệng phun ra một khối lớn đất còn dính bùn, đây là mặt đất của một căn phòng nào đó, trên mặt đất còn lát ván gỗ đã được mài dũa cẩn thận. Phanh. Thông linh hóa thú biến thành khói trắng biến mất. Tô Hiểu đánh giá mảnh đất thông linh thú vừa phun ra. Một đạo trận đồ màu đỏ phát ra ánh sáng yếu ớt, ở trung tâm trận đồ có một viên tinh thể trong suốt lớn bằng móng tay. Làm không tệ. Tô Hiểu đánh giá trận đồ, hắn cảm thấy thứ này hơi quen mắt, hình dáng rất giống điểm nút tọa độ thế giới từng thấy trong thế giới chiến tranh. Khác với điểm nút tọa độ thế giới, đạo trận đồ này rõ ràng thô ráp hơn nhiều. Người muốn ta làm, ta đều làm, nhưng... Có thể bỏ qua ta đi. Nữ hạ nhẫn nuốt nước bọt. Đương nhiên. Không được, ta trước đó có nói là ngươi làm ra trận đồ này rồi ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tô Hiểu ban đầu không có ý định làm gì tên nữ hạ nhẫn này, nhưng thông linh thú của đối phương hơi đặc biệt, đó không phải là thông linh thú mà hạ nhẫn có thể có. Hình dáng rất giống cá nheo, nếu ta nhớ không lầm, đây là thông linh thú độc hữu của một gia tộc lớn nào đó ở làng Mây Ẩn. Không lâu trước đây, một vị nhẫn giả của gia tộc lớn đó đã trở thành ngũ đại rai cây. Tô Hiểu nghi ngờ tên nữ hạ nhẫn này có thể là trực hệ của ngũ đại rai cây, cho dù không phải trực hệ, cũng sẽ có mối liên hệ máu mủ nhất định, như vậy, sau này có lẽ có thể dùng đến tên nữ hạ nhẫn này, để bom luyện kim trong cơ thể đối phương là lựa chọn không tồi. Tô Hiểu không để ý đến nữ hạ nhẫn nữa, mà bắt đầu đánh giá trận đồ trên mặt đất, đây chính là mục đích chủ yếu của kẻ ngoại lai. Tô Hiểu đầu tiên thử nghiệm xem trận đồ này có nguy hiểm hay không, kết quả hơi ngoài ý muốn, thứ này không có nguy hiểm gì. Nguyên lý của trận đồ Tô Hiểu không rõ ràng, hắn trực tiếp dùng đoạn đao tàn sát này viên tinh thạch ở trung tâm trận đồ. Đinh. Viên tinh thể trong suốt bay lên, trận đồ màu đỏ trong nháy mắt vỡ vụn, dần dần tiêu tán trong không khí. Tô Hiểu bắt lấy viên tinh thể trong suốt lơ lửng giữa không trung. Người thu hoạch được tinh nham seo. Tinh nham seo. Nơi sản xuất, Thiên Khải Nhạc Viên. Phẩm chất, không biết. Loại hình, vật tư chiến lược không gian. Hiệu quả, bố trí 4 viên trong thế giới diễn sinh tùy ý, và tạo thành pháp trận vặn vẹo cỡ lớn, có thể khiến thế giới này vặn vẹo thành vùng đất chết cực kỳ nguy hiểm, đồng thời bài xích lực lượng không gian. Điểm, không biết. Giới thiệu sơ lược, trong hư không, có người gọi nó là nguồn gốc vặn vẹo, đã bị 99.78% hành tinh chỉ định là hàng cấm. Giá cả, huân chương vinh dự hoàng kim 1. Nhìn thấy thuộc tính của tinh nham seo, Tô Hiểu đã đoán được mục đích của kẻ ngoại lai, chính là hủy bỏ thế giới hô kết này. Tô Hiểu từng giúp Luân Hồi Nhạc Viên cướp đoạt một thế giới diễn sinh, vì vậy hắn biết, sau khi Luân Hồi Nhạc Viên thu được quyền sở hữu thế giới diễn sinh, sẽ sao chép số lượng lớn thế giới diễn sinh đó. Loại sao chép này, đối với Luân Hồi Nhạc Viên mà nói cũng phải trả giá không nhỏ, bất kỳ thế giới diễn sinh nào xuất hiện vấn đề không thể khắc phục, đều là tổn thất không nhỏ đối với Luân Hồi Nhạc Viên. Từ thế giới chiến tranh không lâu trước đó có thể thấy, Thiên Khải Nhạc Viên và Luân Hồi Nhạc Viên là mối quan hệ thù địch, hai bên làm nhau khó chịu, thuộc tình huống bình thường. Về phần tên kẻ ngoại lai này, hắn chính là được Thiên Khải Nhạc Viên phái tới làm khó chịu Luân Hồi Nhạc Viên, nếu thế giới hô kết nơi Tô Hiểu đang ở xảy ra vấn đề, đây chắc chắn là tổn thất không nhỏ đối với Luân Hồi Nhạc Viên. Chính vì thế, nhiệm vụ săn giết lần này có hình phạt, phần thưởng gần như gấp 5 lần so với trước đây. Thủy Quốc, trong một thôn xóm nhỏ gần Vụ Ẩn thôn. Hô, hô, hô. Tiếng thở dốc nặng nhọc truyền đến. Một thân ảnh ngồi trong khe hở giữa hai ngôi nhà dân. Hắn dính đầy bùn đất, trên mặt còn có vết máu, một cánh tay đã không còn. Trận đồ bị phá hủy một chỗ, tên hỗn đản này. Ấm Nam tóc xù, tựa vào vách tường, khẽ gào thét. Đó là thứ hắn vất vả bố trí đã lâu. coi như phá hủy, lão tử cũng có thể tiếp tục làm. Có gan thì đuổi theo nữa đi. Ấm Nam cố nén cơn đau dữ dội đứng lên. Hắn thật ra không lo lắng Tô Hiểu đuổi theo, vì Lôi Quốc và Thủy Quốc cách nhau quá xa. Hắn đã hy sinh sức chiến đấu để có được khả năng cơ động mạnh đến thế. Ấm Nam kỳ thật đã sớm nghĩ đến Liệp Sát Giả sẽ tìm tới cửa. Hắn đã chuẩn bị rất lâu, nhưng ngoài ý muốn là Liệp Sát Giả xuất hiện đã khuya. Điều này khiến Ấm Nam nhẹ nhõm thở ra. Đối phương tìm được hắn vào thời điểm này, vấn đề thật ra không lớn. Hắn đã bố trí rất nhiều tinh thần tiết điểm trong thế giới hô kết. Hắn có thể tùy ý truyền tống giữa các tinh thần tiết điểm đó, chỉ cần trong đầu còn có hình ảnh cảnh vật xung quanh những tiết điểm ấy. Sau mỗi lần truyền lực lượng đến một tinh thần tiết điểm, khả năng truyền tống của Ấm Nam sẽ có 47 phút làm lạnh. Hơn nữa, trong 70 giờ, hắn không thể truyền lực lượng đến cùng một tiết điểm hai lần, nếu không sẽ gây ra tinh thần phản chấn, phá hủy thần kinh nguyên và khiến hắn biến thành ngớ ngẩn. Ấm Nam chỉ nghỉ ngơi một lát trong khe hở nhà dân. Hắn đã thay quần áo, đứng dậy đi sâu vào trong thôn xóm nhỏ. 2 giờ sau, Ấm Nam xử lý xong vết thương và rửa mặt. Hắn nằm trong một căn nhà dân, suy nghĩ đối sách sau này. Mùi máu tươi tràn ngập trong căn nhà. Trong phòng khách nhà dân có 3 bộ thi thể, có thể nói là cả nhà chết chỉnh tề. Két một tiếng, cánh cửa gỗ lâu năm thiếu tu sửa bị đẩy ra. Một thân ảnh tay cầm trường đao bước vào nhà. Tay người này còn mang theo một cái đầu người, đang nhỏ máu. Tìm được ngươi rồi. Trên mặt thân ảnh này nở nụ cười, ánh mắt nhìn chăm chú Ấm Nam cách đó không xa. Miệng Ấm Nam khẽ nhếch, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút không dám tin. Không chi nguyên giới. Không gian ba động hỗn hợp tinh thần ba động mạnh hơn khuếch tán. Tô Hiểu tay cầm trường đao giẫm mạnh xuống đất, trực tiếp lao về phía Ấm Nam. Sư. Ấm Nam chưa hết hồn biến mất. Tô Hiểu dừng lại tại chỗ, dáng vẻ bắt đầu thay đổi, biến thành dáng vẻ Jesu trắng. Hoặc nói, đó căn bản không phải Tô Hiểu, mà là phân thân của Jesu trắng có hình dạng Tô Hiểu. Jesu trắng có thể ngụy trang phân thân của mình thành Kisam và chiến đấu với Killer B, hắn đương nhiên cũng có thể ngụy trang thành Tô Hiểu, chỉ là cổ phân thân này không thể sử dụng năng lực diệt pháp chi ảnh, may mắn là có 80% tố chất cơ thể của Tô Hiểu. Đáng tiếc là, Tô Hiểu không thể giống Kisam điều khiển phân thân Jesu trắng ngụy trang, vì Tô Hiểu không có chakra. Tô Hiểu không thể điều khiển, may mắn Jesu trắng có thể. Jesu trắng căn bản không cần giao thủ với kẻ ngoại lai, hắn chỉ cần dọa kẻ ngoại lai chạy là đủ rồi. Kẻ ngoại lai đã bị Tô Hiểu dọa mất mật, căn bản không dám để Tô Hiểu tiếp cận. Hắn rõ ràng đã bị Tô Hiểu chém mất một cánh tay. Nếu bị Tô Hiểu tiếp cận, không quá 3 đao, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn. Lần này là 2 giờ. Dựa theo kế hoạch dự định, lần sau là 1 giờ 30 phút. Phân thân Jesu trắng dần dần chìm xuống đất. Đây là chuyện Tô Hiểu đã thông báo. Tô Hiểu còn chưa thể xác định thời gian hồi chiêu năng lực truyền tống của kẻ ngoại lai. Nếu năng lực truyền tống của kẻ ngoại lai còn chưa hồi phục, Jesu trắng lại xuất hiện, thì kẻ ngoại lai rất có thể liều chết đánh cược với Jesu trắng. Như vậy, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể. Phân thân Jesu trắng là hổ giấy, chỉ có thể bắt chước được khí chất của Tô Hiểu, năng lực chiến đấu tuy không tệ, nhưng tuyệt không phải đối thủ của kẻ ngoại lai. Nếu khoảng cách thời gian quá dài, thì sau khi kẻ ngoại lai truyền đến một vài tinh thần tiết điểm, thời gian hồi chiêu của những tiết điểm đã truyền trước đó sẽ hồi phục, từ đó hình thành vòng tuần hoàn, như vậy sẽ phiền phức. Jesu trắng phải không ngừng thăm dò thời gian hồi chiêu năng lực truyền tống của kẻ ngoại lai. Chỉ cần đối phương mỗi lần truyền đều giữ thời gian trong vòng 1 tiếng rưỡi, sẽ không xuất hiện tình huống truyền tống tiết điểm tuần hoàn. Cũng may Tô Hiểu đã bố trí lâu như vậy. Tên kẻ ngoại lai này, đối với độc hành Liệp Sát Giả mà nói, gần như là vô giải. Đáng tiếc là, Tô Hiểu đã bố trí xong thiên la địa võng tại các tinh thần tiết điểm của các quốc gia, chỉ chờ kẻ ngoại lai vào lưới. Jesu trắng đã sớm bố trí phân thân ở gần những tiết điểm đã biết. Một khi phát hiện kẻ ngoại lai, hắn lập tức ngụy trang thành Tô Hiểu, đi đe dọa đối phương. Sau khi kẻ ngoại lai truyền đến 3 lần tiết điểm nữa, tung tích của hắn đột nhiên biến mất. Hắn truyền đến một tiết điểm không biết nào đó gần đó. Tình huống này Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến. Hắn không thể nào biết toàn bộ tiết điểm của đối phương, nhưng điều đó không còn quan trọng. Kẻ ngoại lai và Jesu trắng đã tiếp xúc gần gũi 4 lần. Nếu Jesu trắng còn không thể để lại bào tử chi thuật trên người đối phương, thì hắn vẫn nên nhanh chóng rời khỏi tổ chức Akatsuki đi, thật sự quá mất mặt. Không chỉ có bào tử chi thuật của Jesu trắng, còn có số lượng lớn nhẫn giả cảm giác hình quế thổ chuyển sinh. Trong đó Abum Thorun và Kato Yang biểu hiện ra năng lực điều tra mạnh nhất. Kato Yang sử dụng linh hóa chi thuật, có thể linh hóa thành linh hồn còn sống, bay lượn dưới hình thái linh hồn, rất thích hợp điều tra. Kato Yang và Huiga Hirashi phụ trách khu vực hỏa quốc. Nhị đại Tetsuchika phụ trách khu vực thổ quốc. Chukichi phụ trách khu vực thủy quốc. Abun Thorun phụ trách khu vực phong quốc. Họ đều dẫn đầu số lượng lớn nhẫn giả cảm giác hình. Dưới thiên la địa võng này, kẻ ngoại lai bị truy bức đến cùng đường. Sau lần truyền thứ 12, kẻ ngoại lai dùng dao găm cắt lấy một khối thịt lớn trên lưng. Khối thịt đó còn chưa rơi xuống đất đã biến thành màu tím. Những con côn trùng kích thước nano ăn mòn khối cơ bắp đó. Đây là bí thuật của gia tộc Abun. Khụ khụ khụ. Kẻ ngoại lai lúc này đã không còn dáng vẻ ấm nam. Quần áo hắn rách rưới, trong mắt một đồng tử vằn vện tia máu. Đây là bị linh hóa chi thuật của Kato Yang gây thương tích. Tô Hiểu không đơn thuần là để giết su trắng đi dọa đối phương. Làm như vậy sớm muộn cũng sẽ bị lộ tẩy. Kato Yang, Abun Thorun, Huiga Hirashi đều là những chiến lực không tồi, huống chi còn có nhị đại Tetsuchika. Chỉ cần kẻ ngoại lai truyền đến gần những người này sẽ phối hợp với giả Tô Hiểu đi tập kích kẻ ngoại lai. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kẻ ngoại lai tham lam hít lấy không khí vào phổi. Trong mười mấy tiếng trước đó, hắn đã bị truy sát tàn khốc. Hỏa quốc, thổ quốc, phong quốc, lôi quốc, thủy quốc, thiết quốc, ba quốc. Các quốc gia, hắn gần như đã truyền đi khắp nơi. Dù đến đâu, chỉ cần thời gian quá 1 giờ 30 phút, xung quanh lập tức sẽ xuất hiện số lượng lớn truy binh. Kẻ ngoại lai nằm trong rừng rậm ẩm ướt. Lá khô trên mặt đất dính vào làn da trần trụi của hắn. Mất máu nhiều và linh hóa chi thuật của Kato Yang đã khiến tinh thần hắn bắt đầu hoảng loạn. Hay là, cứ tính như thế? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mắt kẻ ngoại lai đột nhiên mở to. Làm sao có thể, cứ như vậy kết thúc? Kẻ ngoại lai miễn cưỡng đứng dậy. Một ý niệm nào đó đang chống đỡ hắn tiếp tục. Cuộc truy sát nhằm vào kẻ ngoại lai không ngừng nghỉ. Tô Hiểu thì đi từ lôi quốc thẳng đến hỏa quốc. Hỏa quốc có nhiều tiết điểm nhất. Hắn đang chờ kẻ ngoại lai đến sức cùng lực kiệt, bây giờ không phải là lúc vội vã. Hỏa quốc có nhiều tinh thần tiết điểm nhất, riêng khu vực gần làng lá đã đạt tới 11 tiết điểm. Sau khi Tô Hiểu không ngừng nghỉ chạy đến hỏa quốc, hắn chọn mai phục ở gần làng lá. Nơi đây có nhiều tiết điểm nhất, khả năng kẻ ngoại lai truyền tống đến đây là lớn nhất. Ở gần các tinh thần tiết điểm khác đều có lộ tuyến đào thoát, ví dụ như vách núi, sơn cốc, dòng sông, đường hầm dưới đất. Duy chỉ có những tiết điểm gần làng lá này, không có địa hình như trên. Không phải kẻ ngoại lai không muốn thiết lập tiết điểm ở làng lá gần nơi hiểm trở, mà là địa thế quanh làng lá bằng phẳng, không có quá nhiều lựa chọn. Lâm gió thổi qua, lá cây vang xào xạc. Làng lá Nhẫn Thôn, trong rừng rậm gần đó, Tô Hiểu đã chờ đợi ở đây 8 giờ. Trên cành một cây đại thụ che trời, Tô Hiểu trong tay đang xoay một viên đạn, Spider Queen đặt ở một bên. Một phân thân giá su trắng mọc ra từ trên cành cây, hắn lộ ra nửa thân trên. Kẻ đó đến rồi, ở đằng kia. Giá su trắng chỉ về một hướng, Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh, tiểu. Viên kết tinh này vỡ vụn trong tay hắn, một luồng năng lượng màu đen theo cánh tay hắn tuôn xuống, hấp thụ mảnh vụn linh hồn kết tinh xong, luồng năng lượng màu đen này rõ ràng mạnh hơn. Tô Hiểu thả viên đạn trong tay vào luồng năng lượng màu đen dần dần hòa vào viên đạn. Bề mặt viên đạn đường kính 17.36mm nổi lên đầy những đường vân màu đen. Những đường vân màu đen này được tạo thành từ ác ma chi lực. Tô Hiểu đang sử dụng một năng lực xuất hiện sau khi ác ma chi ấn đạt đến cấp 10, ác ma nhìn chăm chú. LV10 kèm theo năng lực, ác ma nhìn chăm chú, chủ động khi tấn công từ xa, có thể bao phủ ác ma chi lực lên đạn, cung tiễn và các loại vũ khí khác để thực hiện một lần tấn công từ xa. Lần tấn công này sẽ kèm theo 80% sát thương thực tế của sát thương cuối cùng, ví dụ, đạn trúng địch nhân gây sát thương cuối cùng 100 điểm, ác ma nhìn chăm chú, chủ động, sẽ kèm theo 80 điểm sát thương thực tế. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma nhìn chăm chú, chủ động, cần tiêu hao một linh hồn kết tinh, tiểu. Linh hồn kết tinh, tiểu, có thể chuyển hóa thành ác ma chi lực cần thiết để bao phủ đạn. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của ác ma nhìn chú, chủ động, là 72 giờ. Tô Hiểu đưa viên đạn đã được chuyển hóa bằng ác ma chi lực vào nòng súng Spider Queen, hắn nâng Spider Queen lên trước mặt, kéo cò súng nạp đạn. Kính ngắm quang học hồng ngoại 428 lần được bật, Tô Hiểu điều chỉnh ống ngắm đến 15 lần, sử dụng ống ngắm bổ sung cảm ứng nhiệt để tìm kiếm mục tiêu. Đầu tiên có ba bóng đỏ nhạt xuất hiện trong tầm nhìn, Tô Hiểu thay đổi ống ngắm tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, một thân ảnh chỉ còn một cánh tay, bước chân loạn choạng xuất hiện trong tầm bắn. Khoảng cách 1736m, có 107 vật cản đều là cây cối, góc độ 43 độ. Tô Hiểu bắt đầu phán đoán chính xác hơn các chỉ số như tốc độ gió, độ ẩm không khí, nhiệt độ. Ở khoảng cách gần 2000m, những chỉ số này không được phép sai sót dù chỉ một ly. Ngón tay Tô Hiểu từ từ đặt lên cò súng, trong mắt hắn không còn gì khác, chỉ còn kẻ địch cách 1737 mét. Tốc độ di chuyển của kẻ địch rất chậm, hơn nữa có chút không theo quy luật. Ở khoảng cách này, viên đạn cần thời gian để bay tới. Tô Hiểu hít sâu mấy lần, đảm bảo lượng oxy trong máu. Nhịp tim của hắn ngày càng chậm lại. Đông. Tim Tô Hiểu đập một cái, điểm ngắm đỏ trên ống ngắm xuất hiện một lần nhảy vọt cực nhỏ. Ở khoảng cách này, sai sót không, không một ly khiên ngắm bắn có thể dẫn đến viên đạn lệch mục tiêu 24mm. Sau khi nhịp tim dẫn đến đầu ngắm di động biến mất, Tô Hiểu bóp cò. Ầm. Lửa phun ra từ nòng súng, một viên đạn thoát ly nòng súng. Thân cây dưới chân Tô Hiểu xuất hiện vết nứt. Viên đạn đường kính 17-36mm sau khi ra khỏi nòng khuấy động từng lớp sóng trong không khí. Đuôi viên đạn phía sau tạo thành hình xoắn ốc của luồng khí xoáy. Bất kỳ viên đạn nào sau khi ra khỏi nòng cũng sẽ xoay tròn tốc độ cao để giảm lực cản của không khí. Viên đạn đã bắt đầu đỏ lên xuyên qua một gốc cây như xuyên qua tờ giấy một cách nhẹ nhàng. Khoảnh khắc viên đạn ra khỏi nòng, kẻ ngoại lai cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bước chân tiến lên của hắn dừng lại. Rắc rắc một tiếng. Chất lỏng đỏ trắng và xương đầu vỡ vụn bắn ra. Một cái xác nửa thân trên hoàn toàn vỡ nát nằm phịch xuống giữa cành khô lá vụn. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá. Xung quanh bán kính 5 mét đầy máu tươi và thịt nát bắn tung tóe. Một phát súng nát bét, khoảng cách 1737 mét. Cách gần 2 cây số, Tô Hiểu kéo cò súng Spider Queen, một vỏ đạn nóng hổi bay lên. Đây là kỹ thuật mới của nhẫn giả. Một giọng nam truyền đến, là Kato Yang đang đứng trên cành cây cách đó không xa. Người chết không lo chuyện người sống. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, tâm trạng hắn rất tốt. Nhiệm vụ săn giấc hố người này cuối cùng cũng hoàn thành. Lúc này tâm trạng hắn chỉ có thể dùng 2 từ sảng khoái để hình dung. Tên kẻ ngoại lai này thực sự quá trơn tru. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ săn giấc. Đang đánh giá lần nhiệm vụ săn giấc này. Đánh giá hoàn thành, đánh giá cuối cùng là A. Đánh giá này sẽ ảnh hưởng lớn đến đánh giá tổng thể sau khi thế giới phái sinh này kết thúc. Ngươi nhận được 5 huy chương vinh dự hoàng kim. Hiện tổng cộng có 7 huy chương vinh dự hoàng kim. Tô Hiểu nhảy xuống từ trên cành cây, chạy đến gần thi thể của kẻ ngoại lai kia. Mặc dù khả năng đối phương rơi ra thẻ tinh hồng không cao, nhưng vẫn phải kiểm tra một chút. Quả nhiên, Tô Hiểu ngoài việc nhìn thấy khắp nơi thịt nát, không thấy gì khác. Go! Bu Bao đột nhiên kêu một tiếng, ra hiệu có địch nhân đang tiếp cận. Mấy người? Tô Hiểu vừa dứt lời, hơn 10 tiếng xé gió truyền đến. Người đi đầu là một nữ nhẫn giả ngực lớn, nàng có thể nói là thể hiện sự quyến rũ của phụ nữ sắp trưởng thành một cách hoàn hảo. Phía sau nữ nhẫn giả này còn có 2 nữ 1 nam. Phía sau 4 người này là 10 mấy danh ám bộ của làng lá. Người phụ nữ đi đầu tên là Senyuta Sunda, hồ kết đương nhiệm. Phía sau nàng là 2 nữ 1 nam đều là tâm phúc của nàng, lần lượt là 2 đệ tử của Tsunda là Shirun và Haruno Sakura. Nam nhẫn giả kia tên là Narashikaku, thuộc loại quân sư của làng lá, chỉ số thông minh cực cao. Thành viên tổ chức Akatsuki, bạch dạ. Khi Tsunda nói ra tên giả của Tô Hiểu, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ lại cũng đúng, lần trước gặp mặt, Tô Hiểu và Nagato cùng nhau hủy diệt làng lá. Cảnh giác ngoài ý liệu mạnh. Tô Hiểu thực sự không ngờ người của làng lá lại phát hiện nhanh như vậy. Vị trí hắn chọn để ẩn náu là khá xa làng lá. Thực ra không phải Tô Hiểu bị bại lộ, mà là nhẫn giả cảm ứng kiểu tinh thần điểm bị mai phục ở vị trí khác bị bại lộ. Sau đó đám người làng lá nghe thấy tiếng súng nên mới tìm được đến đây. Làng lá mới bị sang bằng không lâu, đương nhiên tính cảnh giác của họ rất cao. Nếu bị sang bằng một lần nữa thì không còn là vấn đề gân cốt bị thương nữa. Giết hắn. Tsunda không chút do dự ra lệnh. Còn Tô Hiểu hoàn toàn không có ý định giao chiến ngay bây giờ, nơi này quá gần làng lá. 10 mấy danh ám bộ nhẫn giả lập tức xông lên phía trước, nhưng đúng lúc này, một thân ảnh từ trên cao nhảy xuống, chặn trước Tô Hiểu. Thân ảnh này đầu đầy tóc dài màu xanh lam nhạt, tròng mắt đen nhánh, trên khuôn mặt lờ mờ có thể nhìn thấy vết nứt. Nhìn thấy thân ảnh này, đôi đồng tử hộ phách của Tsunda co lại đến cực hạn, ký ức ùa về. Quả nhiên, dẫn hắn tới gần làng lá là lựa chọn đúng đắn. Tô Hiểu để lại Kato Yang chặn đám người làng lá, hắn và Bu Bao xông vào rừng rậm gần phía sau. Trong lòng Tsunda rất giằng xé, nàng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đây là huế thổ chuyển sinh do ông nội nàng phát triển, và Kato Yang từng là người yêu của nàng. Là người yêu, Tsunda đương nhiên biết thuật linh hóa của Kato Yang đáng sợ đến mức nào. Nàng có thể chặn đối phương, nhưng đệ tử hoặc bộ hạ của nàng lại không thể. Rất có thể sẽ gây thương vong do thuật linh hóa. Nếu nàng không tự mình truy đuổi Tô Hiểu, thì những bộ hạ này của nàng hoàn toàn là đi chịu chết. Đệ tứ Raikei và ngũ đại Miruka chết thế nào, nàng sớm đã biết. Hiện tại Tsunda có hai lựa chọn, một là tự mình truy đuổi Tô Hiểu, để bộ hạ nàng chặn Kato Giang. Nhưng Tsunda không thể chắc chắn một điều, đó là liệu có người chết được quế thổ chuyển sinh khác hay không. So với việc truy đuổi Tô Hiểu, Tsunda càng coi trọng sự an nguy của làng lá. Nàng là hô kết, không thể bị một chút tình cảm cá nhân chi phối. Tsunda chỉ suy nghĩ một lát liền đưa ra quyết định, đối phó Kato Giang đồng thời, phải hai tên ám bộ giỏi ẩn nấp truy đuổi Tô Hiểu, chỉ cần theo dõi từ xa là đủ. Tsunda, thật không ngờ, ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Kato Giang đột nhiên mở miệng. Câu nói này giống như một con dao găm sắc bén đâm vào ngực Tsunda. Tsunda trầm mặt không nói. Nàng không thể và không dám nói chuyện với Kato Giang. Nếu làm vậy, nàng sợ mình không thể ra tay. Tsunda nhảy xuống từ trên cây, lao từ trên cao xuống Kato Giang. Cơ thể Kato Giang phát ra tiếng kêu răng rắc, hắn đang cố gắng hết sức áp chế vòng khống chế. Oanh! Tsunda một quyền đánh nát Kato Giang. Mặt đất vỡ vụn, một hố nhỏ đáng sợ xuất hiện. Đây chính là sự khủng khiếp của quyền quái lực. Mảnh vụn màu xám bắn ra. Kato Giang bị Tsunda đánh nát dần dần khôi phục. Tsunda thực ra biết làm như vậy không thể giải quyết người được quế thổ chuyển sinh. Nàng đang chờ nhẫn giả giỏi phong ấn chạy tới. Hỗn đảng, các ngươi muốn làm ô uế linh hồn người chết đến mức nào? Tiếng gầm giận dữ vang vọng trong rừng rậm, thay vào đó là liên tiếp tiếng nổ lớn. Tô Hiểu bước nhanh xuyên qua rừng rậm. Hắn đột nhiên dừng lại, nghi hoặc đánh giá phía trước. Phía trước khu rừng tĩnh mịch, nhìn như không có chút dị thường, thực tế lại không phải vậy. Sư. Một thân ảnh vọt ra. Thân ảnh này mặc trường bào màu xanh sẫm rộng thùng thình, đôi mắt trắng bệch, khóe mắt và má nổi lên những mạch máu lớn. Người tới tên là Higa Hirashi, nguyên là nhẫn giả làng lá, nay bị Kabuto thông linh, thuộc phe mình. Bika Quang, mở. Higa Hirashi chắp tay trước ngực, hai ngón trỏ khép lại, các ngón còn lại cong lại. Tổng cộng 28 địch nhân, ẩn náu ngay phía trước. Bika Quang của Higa Hirashi không phải vật trang trí, lập tức phát hiện địch nhân ẩn nấp. Việc đột nhiên xuất hiện hơn 20 địch nhân phía trước khiến Tô Hiểu suy đoán rằng họ không phải nhẫn giả, có thể là các khế ước giả của phe làng lá. Mỗi nhẫn thôn đều có rất nhiều khế ước giả, làng lá lại là đứng đầu trong số đó. Những khế ước giả này có thể coi là người quen cũ của Tô Hiểu. Rất có thể trong số họ có những người đã theo Urumi Natru lần trước, tức là những người bị Sasuke dùng Susanoo treo lên đánh. Nhẫn giả rất khó đoán được đường đi của Tô Hiểu, nhưng những khế ước giả này lại khác. Họ đến từ cùng một nơi với Tô Hiểu, hơn nữa còn giao lưu với khế ước giả của các nhẫn thôn khác trên nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh, quả nhiên, nền tảng đang rất náo nhiệt. Lam Hổ, tán nhân làng lá bên kia tình huống gì? Họ sẽ không tiếp tục tìm đường chết đấy chứ? Nghe nói lần trước họ suýt bị Sasuke đánh nát. Khô lão đầu, hắc kiếm mạo hiểm đoàn đã bắt đầu tìm đường chết rồi. Hiện tại ngũ đại nhẫn thôn đều đang truy nã tên ngoan nhân kia, hơn nữa họ chỉ cần chặn hắn lại. Duyên chú ý, tán nhân này không gọi tìm đường chết. Họ cũng không cần chiến đấu trực diện với tên ngoan nhân kia, chỉ cần ngăn chặn là có phần thưởng lớn, sao lại không làm? Địa ngục khuyển, tán nhân đều im miệng đi. Tên này đúng là tâm thần. Theo cốt truyện phát triển, đại chiến giới nhẫn giả ít nhất còn khoảng một tháng nữa mới nổ ra. Hiện tại chưa đầy một tuần đã sắp khai chiến rồi, 89/10 là do tên này giở trò. Nền tảng liên lạc của thế giới phái sinh đang náo nhiệt khác thường. Trong khi đó, tại khu rừng phía trước, những khế ước giả đang ẩn náu trong bóng tối lại đang mang tâm trạng nặng nề. Họ thực ra không đến để tìm đường chết, mà nhận nhiệm vụ cưỡng chế, bất đắc dĩ mới đến chặn đánh Tô Hiểu. Ban đầu họ chỉ định làm cho có lệ, giả vờ vây khốn rồi tìm một chỗ mai phục. Như vậy sau này sẽ dễ ăn nói với phía làng lá. Thế nhưng điều họ không ngờ tới là Tô Hiểu lại rút lui theo hướng họ mai phục. Điều này suýt khiến tiểu đầu mục của phe khế ước giả làng lá tức ngất đi. Tiểu đầu mục này không hẳn là thủ lĩnh của nhóm khế ước giả này. Hắn chỉ đơn giản là người bày mưu tính kế, đưa ra những ý kiến khá xây dựng. Dần dần, những khế ước giả này bắt đầu tin tưởng hắn. Lúc này, trong kênh tạm thời của đội ngũ khế ước giả làng lá, nơi đây đã nổ ra tranh cãi. Ban đầu, khi thấy chỉ có một mình Tô Hiểu, những khế ước giả này không căng thẳng. Nhưng sau khi Higa Hirashi xuất hiện, họ hoảng loạn. Sự xuất hiện của Higa Hirashi đại diện cho việc Tô Hiểu đã hợp tác với Kabuto. Đồng thời cũng đại diện cho việc Tô Hiểu có thể tạo ra số lượng lớn quế thổ chuyển sinh. Tô Hiểu đứng tại chỗ suy xét một lát, rồi nhìn về phía Higa Hirashi. Thông linh chi thuật. Higa Hirashi đặt một tay xuống đất, bụp một tiếng, khói trắng bốc lên. Một cổ quan tài được thông linh ra. Két. Nắp quan tài mở ra, rồi lạch cạch rơi xuống đất. Một bóng người toàn thân quấn băng vải bước ra khỏi quan tài, đó là nhị đại Tsuchika Mu. Hắn không phải nhân vật tầm thường. Hắn không chỉ giỏi ẩn nấp và điều tra, mà còn nắm giữ Trần Độn. Sức phá hoại của Trần Độn Tô Hiểu đã tự mình nếm trải qua. Chết tiệt. Một tiếng quát khẽ truyền ra từ rừng rậm, thay vào đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Rất rõ ràng, những khế ước giả kia đã bỏ chạy. Tổ hợp Tô Hiểu Higa Hirashi, nhị đại Tsuchika, đối với họ mà nói có thể coi là ác mộng. Đây không phải lần cùng Sasuke chịu chết có thể sánh được. Trong vòng 5 giây ngắn ngủi, đám khế ước giả mai phục trong khu rừng phía trước đã chạy hết. Từ lúc Tô Hiểu đến nơi này cho đến khi những khế ước giả kia chạy trốn, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vẻn vẹn mười mấy giây. Tô Hiểu đang do dự. Hiện tại phe mình chiến lực không yếu, liệu có nên thử giao đấu với những người của làng lá? Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định từ bỏ. Trước hết, bên kia sẽ không phái ra những quế thổ chuyển sinh quá mạnh, ví dụ như Madara Uchiha, Nagato, Itachi. Những người này chắc chắn sẽ không được phái ra. Như vậy, Tô Hiểu rất có thể đối đầu với quân đội làng lá Uitasunda ở Maigui. Vạn nhất làm cho con thú quý kia tức giận, nếu hắn mở bát môn, Tô Hiểu rất có thể bị đối phương một cước dạ khổng tước đạp chết. Đầu Tô Hiểu hiện lên hình ảnh Madara Uchiha trúng dạ khổng tước thảm trạng. Sau đó, hắn đạp lên mặt đất, tiếp tục tiến về phía trước. Tô Hiểu để nhị đại Tsuchika ở lại gần đây. Đây là một sự bất ngờ dành cho quân truy binh làng lá. Hắn vừa tiến lên mấy chục giây, một cột sáng màu trắng chợt lóe lên từ phía sau. Kiểu dao động này Tô Hiểu rất quen thuộc, là Trần Độn. Không cần nghĩ cũng biết, đó là nhị đại Tsuchika đang giao chiến với quân truy binh làng lá. Nếu những người làng lá tiếp tục truy đuổi, còn có những điều bất ngờ khác chờ đợi họ. Ví dụ như Abum Thorun, tam đại rai cây, tứ đại rai cây, ngũ đại Miruka Terumi Mei. Đúng vậy, Terumi Mei cũng bị Kabuto chuyển sinh. Nàng bị Tô Hiểu giết chết, thi thể ở đâu, Tô Hiểu lại càng quá rõ ràng. Khi Terumi Mei được chuyển sinh ra, lần đầu tiên nàng nhìn thấy là Tô Hiểu. Sau khi biết đại khái sự việc, Terumi Mei suýt tức đến mức qua đời tại chỗ. Nàng vốn bị Tô Hiểu giết chết, mà bây giờ nàng lại cùng Tô Hiểu trở thành đồng minh. Điều khiến nàng càng sụp đổ hơn là, nàng sau này phải đối phó với những bộ hạ từng tin tưởng và đi theo nàng. Tâm trạng của Terumi Mei sụp đổ hoàn toàn. Nhiều lần nàng muốn tự kết liễu, nhưng nàng không làm được. Trong rừng rậm, Tô Hiểu nhảy vọt giữa các cây. Bù Bao đi theo sau hắn. Phía sau còn có hai người, lần lượt là Higa Hirashi và Terumi Mei. Higa Hirashi sẽ không tham gia đoạn hậu. Bika quan của hắn rất thích hợp với chiến trường rừng rậm như thế này. Terumi Mei thì luôn sẵn sàng đoạn hậu. Đồ khốn. Terumi Mei nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Hiểu, lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu. Làm sao được, nàng đang bị Kabuto khống chế. Terumi Mei nhớ lại câu nói của mình trước khi chết, ta vĩnh viễn sẽ không hợp tác với những kẻ ác như các ngươi. Lúc đó nàng nói những lời này là để từ chối yêu cầu vĩ thú của Obito, ý đại khái là, cho dù chết, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp với tổ chức Akatsuki. Làm sao được, hiện thực lại cho nàng một cái tát mạnh. Nàng bây giờ lúc nào cũng muốn giúp Tô Hiểu đoạn hậu. Quân truy binh làng lá liên tục xuất hiện. Cả nhẫn thôn làng lá giống như một tổ ong bị đâm mạnh. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không chọn giao chiến với phe làng lá. Dù phe mình có chiến lực không ít, nhưng chiến lực của phe làng lá còn nhiều hơn. Hơn nữa, hắn và Kabuto chỉ là quan hệ hợp tác, kiểu hợp tác này không đáng tin cậy. Một khi bên kia hủy bỏ quế thổ chuyển sinh, Tô Hiểu lập tức sẽ đối mặt với toàn bộ làng lá vây công. Đến lúc đó có mọc cánh cũng khó thoát. Quân truy kích làng lá thực ra đã dừng lại từ sớm. Ban đầu Kato Giang đoạn hậu bị Tsunda ngăn chặn. Sau đó nhị đại Tsuchika cũng nhịn. Nhưng sau đó tam đại và tứ đại rai cây xuất hiện, khiến phe làng lá chịu không ít thương vong. Ai biết tiếp tục truy kích sẽ xuất hiện ảnh nào của thôn nào. Kiểu truy kích khiến người ta tuyệt vọng này, Tsunda đã không định tiếp tục nữa. Do đó, phe làng lá đã bắt đầu quay về phòng thủ. Nội địa hỏa quốc, chạng vạng tối. Một đống lửa cháy hừng hực, Tô Hiểu và bố bố U ngồi bên cạnh đống lửa. Cách đó không xa có một sinh vật trông giống chuột, to cỡ mèo nhà, toàn thân phủ lớp lông màu nâu nhạt. Sinh vật lạ tò mò nhìn Tô Hiểu. Đây chỉ là động vật hoang dã của thế giới Hô Kết, không phải thông linh thú. Bố bố U ngạc nhiên nhìn sinh vật lạ. Con vật này có thể gọi là cực ngốc, vì nó dám lại gần Tô Hiểu. Với khí tức của Tô Hiểu, động vật sẽ không dám lại gần trong vòng trăm mét, tất cả sẽ bị huyết khí trên người hắn làm cho khiếp sợ bỏ chạy. Con vật cự xuẩn vẫn tò mò quan sát Tô Hiểu. Bố bố Ung tiện tay ném cho nó một viên quả khô, thứ này đã hư hỏng con vật cự xuẩn đó. Tô Hiểu không để ý đến bố bố Ung đang trêu đùa con vật cự xuẩn, hắn nhìn về phía Terumi May đang ở một bên. Khi nào khai chiến? Nghe Tô Hiểu hỏi, Terumi May sững sờ, rồi lộ vẻ giận dữ. Nhưng ngay sau đó, thân thể nàng bắt đầu cứng đờ. Khoảng 4 ngày nữa, Bang vừa cấy ghép Rinzen, hắn cần thời gian để thích ứng. Kabuto tiếp quản quyền điều khiển cơ thể Terumi May. Trước đó, Tô Hiểu đang hỏi Kabuto. 4 ngày, nhanh hơn dự kiến. Tô Hiểu đứng dậy, dập tắt đống lửa rồi tiến về hướng căn cứ Akatsuki. Mấy tiếng sau, Tô Hiểu trở về cửa căn cứ. Khi bước vào, hắn phát hiện bên trong căn cứ tràn ngập những thi thể không bị thuộc quế thổ chuyển sinh kích hoạt. Số lượng lớn quan tài được bày khắp nơi. Căn cứ Akatsuki vốn quạnh hiu, giờ trông không khác gì nhà xác thời Trung Cổ, loại nơi quay phim ma không cần thêm hiệu ứng đặc biệt. Hiện tại, căn cứ Akatsuki hoàn toàn bị hai loại khí tức bao trùm. Phía trên âm u, đầy tử khí do sự tồn tại của những thi thể, còn dưới lòng đất lại tràn đầy sinh khí nhờ ẩn giấu số lượng lớn bản sao Yesu trắng. Ô, ô tiếng nức nở đau khổ truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, hóa ra là Kakuru. Trên vai hắn đang cõng một người. Tô Hiểu cảm thấy người này hơi quen mắt. Suy nghĩ một chút, hắn nhớ ra, đây là Yamato, thượng nhẫn của làng lá, sản phẩm thất bại do Orochima bồi dưỡng từ tế bào của Hashirama. Xem ra Obito và Kabuto đã chuẩn bị rất chu đáo, khó trách sẽ khai chiến sau 4 ngày. Càng đi sâu vào căn cứ, Tô Hiểu lần lượt nhìn thấy thi thể của 7 niên gia sử dụng nhẫn đao, thi thể của vài Jinchuriki. Tô Hiểu vốn định tìm phòng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tất cả các phòng đều là nhà xác, hắn không muốn ở chung với thi thể. Sâu bên trong căn cứ, Obito đang bàn bạc gì đó với Kabuto. Ambu thì ngồi ở góc tường, không để ý đến hai người. Nhìn thấy Tô Hiểu trở về, Ambu lập tức đứng dậy, chạy nhanh đến phía sau Tô Hiểu. Xem ra lần này ngươi rất thuận lợi. Obito nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này, mắt trái của hắn đã được cấy ghép Rinzen. Chiếc mặt nạ hình xoắn ốc màu cam ban đầu đã được đổi thành một chiếc mặt nạ màu trắng. Chiếc mặt nạ bao phủ toàn bộ đầu, trên bề mặt có những đường vân màu đen giống với đường vân trên Rinzen. Không chỉ vậy, Obito còn thấy một bộ trường bào màu đen. Sau lưng hắn là một cây quạt tròn. Tô Hiểu nhìn thế nào cũng thấy cây quạt này giống như một cây đàn guitar. Mặc dù vật này có vẻ ngoài hơi xấu xí, nhưng nó là một trong những vũ khí truyền đời của tộc Uchiha, tên là Diễm Quạt Tròn, được chế tạo từ cành cây thần thụ, uy lực rất mạnh. Cũng coi như thuận lợi. Tô Hiểu tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngươi không tò mò ta rốt cuộc là ai sao? Obito lúc này thực lực đã tăng lên đáng kể, cũng không còn kiêng kỵ Tô Hiểu như trước nữa. So với thân phận của ngươi, ta càng muốn biết, chiếc mặt nạ giống như quả trứng muối này của ngươi là sao vậy? Ngươi sắp xuất hiện với tư cách lực lượng chiến đấu chính, tạo hình này thực sự không được lòng người cho lắm. Tô Hiểu tâm trạng tốt. Hơn nữa, khi nhìn thấy mặt nạ của Obito, hắn thấy đầu Obito trông không khác gì một quả trứng muối. Obito cũng nghe ra Tô Hiểu đang trêu chọc, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Kabuto. Obito nhìn về phía Kabuto. Chiếc mặt nạ này do Kabuto chế tạo. Khụ, không hề giống trứng muối. Tô Hiểu nói chưa dứt lời. Sau khi hắn nói như vậy, ngay cả Kabuto, người chế tạo mặt nạ, cũng cảm thấy đầu Obito rất giống một quả trứng muối. Vậy thì tốt rồi. Obito một tay túm lấy mặt nạ trên mặt, gỡ mặt nạ xuống. Ở đây không có người ngoài. Trước đó, Tô Hiểu đã thấy thi thể của Uchiha Madara. Lúc này tiếp tục che giấu không có ý nghĩa, ngược lại sẽ gây ra vấn đề nội bộ. Hắn có thể không tiết lộ thân thế, nhưng lúc này hắn cần lộ diện. Chiến tranh là do hắn khởi xướng, Tô Hiểu và Kabuto là đồng minh của hắn. Obito với nửa khuôn mặt bị hủy dung lộ diện. Điều ta có thể nói với các ngươi là, ta đích thực là người của tộc Uchiha. Còn về việc ta cụ thể là ai, sau chiến tranh các ngươi sẽ biết. Obito đeo lại mặt nạ. Dưới sự hỗ trợ của Rinzen, Obito lúc này mang lại cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ cho chiến tranh. Địa điểm chiến tranh, sơ bộ định tại khu vực giao giới giữa Lôi Quốc và Hỏa Quốc. Tôi hiểu không rõ vì sao Obito lại chọn chiến trường ở đó. Khu vực giữa Lôi Quốc và Hỏa Quốc là một vùng sa mạc hoang vu rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt, một số nơi là ốc đảo. Gần đó có hai tiểu quốc, lần lượt là Điền Quốc và Sương Quốc. Một khi chiến tranh bùng nổ ở đây, hai tiểu quốc này có thể sẽ không còn tồn tại. Thông tin về địa điểm khai chiến đã được Ngũ Đại Nhẫn Thôn nhận được. thông tin này không thể sai. Liên minh nhẫn giả có phương tiện điều tra, tính chân thực của thông tin chiến trường, họ có thể dễ dàng biết được. Ba ngày sau, làng Mây Ẩn. Số lượng lớn niên gia của Ngũ Đại Nhẫn Thôn tập trung tại đây, vì chiến tranh sắp đến. Trên đài cao trước văn phòng Rai Cây, nơi này cách mặt đất ít nhất 100 mét, phía dưới là một khu đất trống rộng lớn. Số lượng lớn niên gia xếp thành các đội hình vuông trên khu đất trống, tổng cộng 5 trận tuyến. Liên minh nhẫn giả được chia thành 5 đại đội. Niên gia của các thôn trộn lẫn với nhau. Họ mặc quần áo khác nhau, nhưng lại đeo cùng một loại hộ tráng. Trên hộ tráng đều khắc chữ nhẫn. Cuối cùng cũng tập kết xong trước khi khai chiến. Trên đài cao, Gara nhìn xuống phía dưới. Số lượng ninja đông đảo như vậy, hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này chúng ta thực sự bị động. Tsunda ở một bên lên tiếng. Hiện tại, Ngũ Ảnh đứng sóng vai. Đây là để cổ vũ sĩ khí cho liên minh nhẫn giả phía dưới. Cũng không thể nói như vậy. Binh lực của kẻ địch tuy khoảng 10 vạn, nhưng chắc chắn không tinh nhuệ bằng đội quân của chúng ta. Tsuchika Onoki là tổng chỉ huy của cuộc đại chiến lần này. Điều này đã được thương lượng tại hội nghị Ngũ Ảnh. Đương nhiên, hắn chỉ là danh nghĩa mà thôi. Người thực sự chỉ huy chiến tranh không phải hắn. Dù sao, hắn cũng là một trong những lực lượng chiến đấu không thể thiếu của liên minh nhẫn giả, cần phải ra tiền tuyến tác chiến. Gần ba vị kết, còn có một thanh niên nổi tiếng với làn da hơi đen và một lão bà tóc bạc trắng. Thiếu niên là Rai Cây đệ ngũ, còn lão bà là đại diện của Miruka đệ ngũ. Đây là hành động bất đắc dĩ, vì làng sương mù ẩn thực sự không chọn ra được lục đại Miruka. Hai người này đều không lên tiếng. Vì họ biết, so với ba người kia, hai người họ chỉ đến để cổ vũ sĩ khí. Bất kể là về kinh nghiệm hay thực lực, họ đều không thể so sánh với ba vị kết này. Do đó, hai người họ không có quyền phát ngôn lớn. Hô kết đại nhân, quân địch đã đến khu vực chiến trường. Narashikaku bước ra từ phía sau văn phòng Rai Cây. Hắn đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy liên quân, phụ trách chỉ huy toàn bộ chiến trường. Còn văn phòng Rai Cây đã được cải tạo thành bộ chỉ huy của liên minh nhẫn giả. Nơi này tràn ngập ninja trinh sát, họ phụ trách liên tục quan sát diễn biến chiến cuộc. Vậy chúng ta cũng xuất phát. Chờ một chút. Gara chỉ xuống phía dưới. Những ninja phía dưới đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn giữa các làng khác nhau. Họ từng là kẻ thù. Ngay cả khi bây giờ bị thế cục ép buộc đoàn kết lại, mối thù tích lũy từ ba cuộc chiến tranh trước đó cũng không thể dễ dàng hóa giải. Hiện tại, Ngũ Ảnh cần nghĩ cách để khiến họ đoàn kết lại. Giao giới Lôi Quốc và Hỏa Quốc. Trên một mảnh sa mạc hoang vu, khắp nơi mọc lên những cột đá cao ngất. Những cột đá này vốn là do con người xây dựng, nhưng dưới sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên, con người đã bị đánh bại, chỉ còn lại những cột đá này, còn những kiến trúc khác đã bị chôn vùi dưới cát vàng. Một số cột đá cao khoảng 30 mét, một số khác đã bị gió cát ăn mòn chỉ còn lại cao mười mấy centimet, những cột đá này được sắp xếp không theo quy luật nào trong sa mạc. Tô Hiểu nằm trên một trụ đá, nơi hắn đang ở, chẳng bao lâu sẽ trở thành chiến trường chính. Nguồn gốc thế giới. Nhắc nhở, sự kiện cốt truyện quy mô lớn đại chiến nhẫn giả lần thứ tư tổng cộng chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là Obito lục đạo hóa. Giai đoạn thứ hai là Uchiha Madara phục sinh. Giai đoạn thứ ba là tộc Otsutsuki. Nhắc nhở, như thợ săn hoàn thành bất kỳ giai đoạn nào trong 3 giai đoạn, quân sẽ rút khỏi sự kiện cốt truyện quy mô lớn đại chiến nhẫn giả lần thứ tư và kết toán phần thưởng. Nhắc nhở, như thợ săn rời khỏi bắt buộc sự kiện cốt truyện quy mô lớn ở đại chiến nhẫn giả lần thứ tư trước khi hoàn thành bất kỳ giai đoạn nào, sẽ không kết toán phần thưởng. Nhắc nhở, diễn biến của giai đoạn thứ ba, tộc Otsutsuki có thể xuất hiện thay đổi. Như thợ săn đạt thành đồng minh với Uchiha Madara trong giai đoạn thứ hai và ngăn chặn Otsutsuki Kaguya phục sinh, giai đoạn thứ ba sẽ thay đổi thành Madara mạnh nhất. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở mở màn đại chiến nhẫn giả giới đã hoàn thành. Có, không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở mở màn đại chiến nhẫn giả giới. Như hoàn thành nhiệm vụ này, thợ săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên trong 10 giây, cần ở trạng thái không chiến đấu. Nhắc nhở, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, nhưng chưa nộp, thời gian dừng lại còn lại là 3 ngày tự nhiên. Liên tiếp những lời nhắc nhở này, thông tin rất lớn, trong đó quan trọng nhất là thời gian dừng lại của Tô Hiểu giảm xuống còn 3 ngày. Nhìn như rất ngắn, trên thực tế đã đủ rồi, bởi vì trong nguyên tác, đại chiến nhẫn giả giới tổng cộng chỉ đánh 2 ngày. Mặc dù rất hài hước, nhưng sự thật đúng là như vậy, gần 20 vạn người chiến tranh, 2 ngày thời gian hoàn toàn phân ra thắng bại. Thực ra từ điểm này có thể thấy được trình độ chiến tranh của thế giới nhẫn giả như thế nào. Nếu là tổng binh lực 100 vạn trở lên, chiến tranh gần 20 vạn người chỉ đánh 2 ngày, điều này cho thấy trận chiến này rất khốc liệt, nhưng đại quyết chiến chỉ đánh 2 ngày, điều này có chút khiến người ta băn khoăn, lẽ nào hai bên chỉ đơn thuần đối sát? Không có quá nhiều chiến lược. Thực tế, hai bên thực sự chỉ đang đối sát, không có gì chiến lược. Đây không phải là chỉ huy vô não, mà là bởi vì thực lực cá nhân của con người ở thế giới này quá mạnh. Chiến đấu của đại bộ đội nhẫn giả, đơn giản là trước dùng số lượng lớn nhẫn thuật tấn công lẫn nhau, sau khi chakra không còn nhiều thì cận thân vật lộn. Trái ngược lại, nếu các tiểu đội nhỏ giao thủ, đánh rất khốc liệt, các loại đấu đá nội bộ. Ngay khi Tô Hiểu đang xem lời nhắc nhở, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, là quân tiên phong của liên quân nhẫn giả đã tới, ước chừng mấy chục danh nhẫn giả. Tô Hiểu mất đi hứng thú, hắn bây giờ muốn biết một điều, chính là nếu hắn xông vào trận hình của liên quân nhẫn giả thì sẽ thế nào? Với kinh nghiệm chiến tranh vũ khí lạnh quy mô lớn của hắn, hẳn là có thể giết một mảng lớn. Trong hỗn chiến cận thân, phần lớn nhẫn thuật đều là năng lực rất gà mờ, yêu cầu kết ấn, dẫn đến thời gian phát động dài. Phạm vi sát thương mặc dù lớn, nhưng trong hỗn chiến cận thân dễ dàng vô tình làm thương đồng đội. Hơn nữa, ngay cả thượng nhẫn, sau khi sử dụng mấy cái nhẫn thuật cấp A, về cơ bản cũng không còn chakra. Tô Hiểu thì lại khác, đao thuật của hắn rất thích hợp hỗn chiến. Hơn nữa, có năng lực thiên phú ở phệ linh giả phục hồi sinh mệnh và pháp lực sau khi giết địch, chỉ cần hắn không bị giết ngay lập tức hoặc giết người đến kiệt sức, hắn trong chiến tranh vũ khí lạnh quy mô lớn gần như sẽ không có nguy hiểm tính mạng. PS, đẩy sách cho một người bạn, tên sách, ta nhẫn giả giới có luân hồi. Nhẫn giả liên quân tiến vào khu vực hoang mạc từ hướng lôi quốc, trong khi tổ chức Akatsuki lại xuất phát từ hướng hỏa quốc. Hiện tại, việc đánh lén các đại nhẫn thôn đã không còn ý nghĩa, vì trừ Vân Ẩn thôn, các nhẫn thôn khác đều đã di chuyển dân thường đi, chỉ còn lại một cái xác không. Có thể nói, lần này các đại nhẫn thôn đã dốc toàn bộ lực lượng, sở dĩ đoàn kết như vậy là vì tổ chức Akatsuki có khả năng tiêu diệt bất kỳ nhẫn thôn nào một cách đơn độc. Mặc dù số lượng binh lính của cả hai bên rất đông đảo, nhưng tốc độ hành quân lại cực nhanh. Chưa kể đến nhẫn giả liên quân, 10 vạn bạch giáp su dưới sự kiểm soát chỉ mất hơn 10 giờ để đến gần chiến trường. Chiến trường chính là khu vực sa mạc rộng lớn, thuộc địa giới giữa lôi quốc và hỏa quốc. Nếu Vân Ẩn thôn và làng lá bùng phát chiến tranh, đây sẽ là khu vực đệm. Hai bên khu vực sa mạc là những khu rừng rậm rộng lớn. Chỉ cần tiến vào một trong hai khu rừng, coi như đã vào lãnh thổ của lôi quốc hoặc hỏa quốc. Quân đội hai bên đã giao tranh tại khu vực rừng rậm biên giới trước khi đến khu vực sa mạc chiến trường chính. Đây là lúc một phần Bạch Giác Su vượt qua sa mạc và tiến vào khu rừng rậm gần biên giới lôi quốc. Bạch Giác Su có thể ngụy trang thành người khác, lợi thế này đương nhiên sẽ được phát huy trong chiến tranh. Xoẹt, xoẹt. Hàng chục thân ảnh lướt qua trong rừng rậm, đó là các nhẫn giả của nhẫn giả liên quân, thuộc lực lượng tiên phong. Hàng trăm Bạch Giác Su mọc lên từ mặt đất, hình dạng hoàn toàn giống nhau, đầu tóc ngắn màu xanh nhạt, da tái nhợt. Trên người lờ mờ có thể nhìn thấy những chiếc gai. Những bạch giáp su này đột nhiên xuất hiện, chặn đường lực lượng tiên phong của nhẫn giả liên quân. Hai bên không nói gì, trực tiếp giao chiến. Bạch giáp su bản sao dù có lợi thế về số lượng, nhưng khả năng đơn giản, vừa giao tranh với nhẫn giả liên quân đã rơi vào thế hạ phong. Mặc dù vậy, sau 10 phút, trên mặt đất xuất hiện hàng trăm thi thể, lực lượng tiên phong của nhẫn giả liên quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Bạch giáp su quá đông đảo. Hàng trăm bạch giáp su sống sót bắt đầu xử lý thi thể của các nhẫn giả. Một lát sau, hàng chục bạch giáp su ngụy trang thành lực lượng tiên phong của nhẫn giả liên quân xuất hiện. Mỗi người đều mang theo vết thương, nhanh chóng phân tán ra để trà trộn vào đội quân chính. Đừng nói hàng chục bạch giáp su đánh vào quân địch, chỉ cần vài tên bạch giáp su trà trộn vào đội quân chính của nhẫn giả liên quân cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn cho địch. Bạch giáp su không chỉ ngụy trang được vẻ ngoài, hắn còn có thể ngụy trang cả chakra, nghĩa là các nhẫn giả cảm biến hoàn toàn không phát hiện được hắn. Chưa kể đến việc Bạch Giác Su bản sao có thể đánh lén bao nhiêu nhẫn giả, chỉ cần tin tức này truyền ra, sẽ gây đả kích lớn đến sĩ khí của nhẫn giả liên quân, khiến các nhẫn giả trên chiến trường nghi thần nghi quỷ, không tin tưởng lẫn nhau. Đương nhiên, giao tranh trong rừng rậm chỉ là những cuộc đụng độ nhỏ. Chiến trường chính thức của cả hai bên là trên sa mạc. Cát vàng tung bay, một đội quân nhẫn giả liên quân hùng hậu tiến vào sa mạc. Đây là đội 2 của nhẫn giả liên quân, phân đội liên hợp cận chiến. Mục đích chính của họ là ngăn chặn quân địch đối diện, tức là ngăn chặn Bạch Giác Su bản sao, vì vậy họ là những người đầu tiên tiến vào chiến trường. Đội 2 do Kitsuchi của làng đá chỉ huy. Đội nhẫn giả này có số lượng đông nhất, khoảng hơn 2 vạn nhẫn giả. Tất nhiên, thực lực của các nhẫn giả trong đội này cũng không đồng đều. Thành viên chính của đội 2 bao gồm Kurotuchi, Huiga Neri, Karui, Huiga Hinata và những người khác. Đằng sau đội 2 là đội 1 và đội 3. Sau khi tiến vào chiến trường, ba đội không tản ra mà tiến lên theo hình bậc thang. Kitsuchi chạy nhanh trên sa mạc, phía sau là Kurotuchi, Huiga Neri, Karui, Huiga Hinata và sau nữa là hơn 2 vạn nhẫn giả. Đội trưởng, theo thông tin từ đội tình báo, phía trước phát hiện một lượng lớn quân địch. Hậu vệ đệ tứ Tetsuchika Kurotuchik lên tiếng. Mặc dù đội trưởng đội 2 Kitsuchi là cha cô, nhưng cô không gọi như vậy. Số lượng. Kitsuchi vẻ mặt trầm ổn. Dù ông không nổi tiếng, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Khoảng 3 vạn. Toàn quân dừng tiến lên, chuẩn bị nghênh chiến. Kitsuchi lập tức ra lệnh. Đội quân hơn 2 vạn người đã dừng tiến lên chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, cho thấy khả năng chấp hành của nhẫn giả mạnh đến mức nào. Mặc dù khả năng chấp hành rất mạnh, nhưng từ cách Kurotuchik chỉ huy có thể thấy, các nhẫn giả rõ ràng vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu đối với loại chiến tranh quy mô lớn này. Cách đó vài trăm mét, Su Xiao đang ngồi dậy trên một trụ đá. Trên ống tay áo có thể nhìn thấy vết máu. Xem ra quân đội chính đã đến rồi. Su Xiao nhìn về phía đội quân chính của nhẫn giả liên quân ở xa. Dáng người cường tráng của Kitsuchi đập vào mắt đầu tiên, phía sau ông là cô gái tóc đen Kurotuchik. Cha con nhà này có thực lực không thể coi thường. Tuy nhiên Su Xiao không bận tâm đến hai người này. Sau khi khai chiến, hắn sẽ cho hai người biết nhẫn giả bất lực đến mức nào trong loại chiến tranh quy mô lớn này. Từng bạch giác su bản sao trồi lên từ cát vàng. Chúng đã mai phục sẵn ở đây để tiến hành quang hợp. Đúng vậy, chính là quang hợp. Bạch giác su bản sao rất đặc biệt, chúng có thể khôi phục chakra thông qua quang hợp. Hơn 3 vạn bạch giác su xuất hiện, có thể nói là một vùng trắng xóa. Nhưng chúng khác với hình dáng trong nguyên tác. Không phải cầm kunai hoặc tay không lao về phía nhẫn giả liên quân. 3 vạn bạch giác su bản sao này, mỗi người tay trái cầm một chiếc khiên gỗ, tay phải cầm một cây giáo gỗ màu xanh thẳm. Một số bạch giác su có lượng chakra dư giả thậm chí còn bọc một lớp áo giáp gỗ quanh người. Bạch giác su có thể sử dụng một độn đơn giản nhất. Dù sao chúng cũng được tạo ra từ tế bào của Hashirama. Tất nhiên, chúng không thể sử dụng một độn có uy lực mạnh mẽ. Nhưng chúng có thể sử dụng một độn để chế tạo một số vũ khí. Hoặc nói, đó không phải là một độn mà là hy sinh một phần nhỏ tế bào và lượng lớn chakra trong cơ thể để thúc đẩy cây cối sinh trưởng. 3 vạn bạch giác su, cầm khiên gỗ và giáo gỗ tạo thành 3 đội hình vuông, mỗi đội 1 vạn người. Nhìn thoáng qua rất khí thế, rất giống quân đội chính quy. Su Xiao thấy cảnh này, hài lòng gật đầu. Nhưng vài giây sau, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Bạch giác su bắt đầu thay đổi đội hình. Đội hình ban đầu được sắp xếp chỉnh tề bị xáo trộn. Vì quá chậm chạp khi thay đổi đội hình, một vài bạch giác su thậm chí còn bị đồng đội vấp ngã. Bu Bu Wang bên cạnh Su Xiao thấy cảnh này, ánh mắt nhìn về phía Su Xiao, dường như muốn nói, chủ nhân, dù lời này không nên nói, nhưng nhìn thế nào đây cũng là đám ô hợp. Không thể ôm quá nhiều kỳ vọng. Dù thay đổi đội hình chẳng ra sao, nhưng cũng miễn cưỡng tạo thành đội hình tấn công chữ T, 3 đội bạch giác su tạo thành 3 chữ T, đây là loại đội hình tấn công, có thể mở rộng đội hình tối đa. Giảm thiểu diện tích sát thương của các nhẫn thuật quy mô lớn và cũng không dễ dàng bị đánh tan. Ngay cả khi bạch giác su hàng đầu trên đường tấn công chết, bạch giác su phía sau cũng sẽ giống như mũi nhọn lao thẳng vào đội hình địch. Từ phía nhẫn giả liên quân truyền đến những tiếng gầm lớn. Tất cả các nhẫn giả của đội hai nhanh chóng lao về phía bạch giác su. Nhìn thấy những nhẫn giả gào thét lớn, Su Xiao cũng phán đoán những người này là đám ô hợp. Hắn nhớ lại tiếng la hét của những binh lính chiến tranh thế giới trước khi tấn công. Hàng chục vạn người cùng nhau hô lên giết, giết, giết, đó là cảnh tượng chấn động tâm can đến mức nào. Nhẫn giả liên quân chủ động tấn công, đội quân bạch giác su cũng bắt đầu tấn công. 3 đội hình chiến chữ T thành thế bao vây nửa mở lao về phía đội quân nhẫn giả liên quân. Với đội hình hiện tại của bạch giác su, dù bị nhẫn giả liên quân đánh chết vài ngàn người trên đường tấn công, chỉ cần bắt đầu giáp lá cà, có thể gây trọng thương cho nhẫn giả liên quân. Tuy nhiên, vài giây sau khi bạch giác su tấn công, nụ cười trên mặt Su Xiao và Bu Bu Wang dần biến mất. 3 đội hình chiến chữ T, chưa đầy 10 giây sau khi bạch giác su tấn công đã biến mất. Hơn 3 vạn bạch giác su tập trung lại một chỗ, ùn ùn lao về phía nhẫn giả liên quân. Chúng chỉ thiếu hô lớn một tiếng, chúng tôi là quân tạp nham. Những thứ này. Đám ô hợp. Su Xiao chậm rãi rút thanh trường đao bên hông ra. Đội quân bạch giác su này chỉ dùng làm bia đỡ đạn là đủ rồi. Các thuộc tính nhẫn thuật từ trên không giáng xuống, lao vào phía trước nhóm giác su trắng khiến họ ngã ngựa đổ. Hai bên còn chưa giáp mặt, giác su trắng đã xuất hiện thương vong lớn. Tô Hiểu đã dự liệu được tình huống này, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, sự phối hợp của đội quân giác su trắng lại tệ đến thế. Trong khu rừng gần chiến trường, một hang động dưới lòng đất, vòng sắc mặt không mấy dễ coi. Là người chỉ huy quân giác su trắng, hắn đã cố gắng hết sức để giác su trắng giữ vững trận hình, nhưng tiếc thay, sự phối hợp của họ quá kém. Mỗi giác su trắng đều có ý thức độc lập. Đại quân giác su trắng là bản sao của giác su trắng ngu xuẩn, không phải là bản nhân bản. Nói cách khác, mỗi Giê-xu trắng là một cá thể độc lập, điều này có cả ưu và nhược điểm. Tiếng la hét chiến đấu vang vọng chiến trường. Sau khi quân Giê-xu trắng bị liên quân nhẫn giả tiêu diệt gần 3.000 tên, họ đã thành công tiến đến trước tuyến phòng thủ của liên quân nhẫn giả. Hai bên bắt đầu giáp lá cà. Điều bất ngờ lại xảy ra. Vừa mới tiếp xúc, tuyến trung nhẫn phía trước của liên quân nhẫn giả đã xuất hiện sự tan rã quy mô lớn. Mặc dù chiến thuật trận hình của Tô Hiểu không đạt được hiệu quả do sự phối hợp kém của các bản sao Giê-xu trắng và không có thời gian huấn luyện, nhưng những tấm mộc thuẫn và mộc mâu trong tay Giê-xu trắng đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhẫn giả đều cầm kunai hoặc kiếm trong tay. Kunai là vũ khí ngắn, không có cấu tạo bảo vệ tay, cho thấy tính nguy hiểm khi sử dụng rất cao. Lưỡi dao hình tam giác chỉ ra rằng nó không thích hợp cho việc chém, chủ yếu dùng để đâm. Có thể tưởng tượng, thứ vũ khí này tệ hại thế nào trong một cuộc hỗn chiến quy mô lớn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Thật ra, liên quân nhẫn giả cũng biết kunai không phù hợp với chiến tranh, nhưng họ biết làm sao. Hơn 90% nhẫn giả đã quen sử dụng kunai trong thời gian dài. Thay vũ khí mới cho họ chẳng khác nào đẩy họ ra chiến trường chịu chết. Ngược lại, quân Giê-xu trắng, mỗi tên đều cầm một tấm khiên gỗ lớn chiều ngang 1 mét, cao 2 mét. Thứ này hợp thành một khối với cánh tay trái của Giê-xu trắng. Kunai đâm vào khiên gỗ, kết quả tốt nhất là tạo ra một vết lõm, hơn nữa còn có nguy cơ bị kẹt lại. Khả năng gây thương tổn cho Giê-xu trắng sau khiên gỗ là không lớn, trừ khi nhẫn giả đó có sức mạnh rất mạnh. Vũ khí của Giê-xu trắng là những cây mộc mâu, dài khoảng 1m6. Không quá dài, nhưng ưu điểm là khá linh hoạt. Kunai chỉ dài hơn 20cm, đối đầu với một mâu dài 1m6, kết cục có thể đoán trước. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng vũ khí sắc bén xuyên qua da thịt liên tiếp vang lên. Từng tên nhẫn giả ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ của người trọng thương không ngớt. Chiến tranh giới nhẫn giả xưa nay chưa từng tàn khốc như vậy, bởi vì trước đây chưa từng xuất hiện loại vũ khí có phần phạm quy như khiên và trường mâu. Nhẫn giả đều dùng kunai để giáp mặt hoặc trực tiếp đấu thể thuật. Máu tươi thấm đẫm cát vàng. Sau hiệp đầu tiên tấn công, quân Giê-xu trắng tử thương khoảng 4.000, liên quân nhẫn giả tử thương khoảng 2.000. Chỉ trong chớp mắt, chiến trường biến thành địa ngục. So với chiến tranh nhẫn giả trước đây, đây mới là dáng vẻ thực sự của chiến tranh. Kabuto, cho Giê-xu trắng lui. Tô Hiểu đứng trên cao, hắn biết vòng có thể nghe thấy lời hắn nói. Rầm một tiếng, một bộ quan tài xuất hiện phía sau Tô Hiểu, là nhị đại Tetsuchika. Mu. Tại sao lui? Kabuto đang điều khiển vòng, người mở miệng nói chính là Kabuto. Hiện tại hai bên vẫn chưa hoàn toàn hỗn chiến với nhau. Lập tức cho Giê-xu trắng nhân cơ hội tạo thành chiến trận. Bước chân loạn, hô một tiếng đạp một bước. Ta thử xem sao. Kabuto bắt đầu điều khiển Giê-xu trắng sắp xếp lại chiến trận. Hay nói đúng hơn, hắn không thể hoàn toàn điều khiển Giê-xu trắng, chỉ có thể chỉ huy mà thôi. Rất nhanh, nhóm Giê-xu trắng trên chiến trường bắt đầu từ từ lui về phía sau. Khi tấn công họ thực sự không thể tạo thành chiến trận, nhưng lúc này thì không vấn đề. Những Giê-xu trắng ở phía trước nhất chống đỡ đợt tấn công của nhẫn giả, những Giê-xu trắng phía sau dần dần tạo thành chiến trận. Liên quân nhẫn giả đều ngỡ ngàng. Dù là đội cảm giác hay kỹ đội, Kitsuchi, cùng những người khác, họ đều không thể hiểu được hành động của Giê-xu trắng. Rõ ràng đang chiếm ưu thế, tại sao lại lui? Mặc dù kỹ đội không hiểu ý đồ của Giê-xu trắng, nhưng hắn lập tức tập hợp đội quân nhẫn giả suýt bị tách ra. Khoảng vài chục giây sau, liên quân nhẫn giả mới ổn định được tình thế. Sự yếu thế của vũ khí ngắn khiến họ chịu thiệt hại lớn. Và lúc này, nhóm Giê-xu trắng đã tạo thành trận liệt. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nhóm Giê-xu trắng vừa hét lớn đồng thời sẽ bước một bước về phía trước. Mặc dù tốc độ tiến lên không đáng kể, may mắn là bước chân khá chỉnh tề. Khoảnh khắc này, quân tạp Giê-xu trắng lại có chút khí thế tiến công của đại quân. Những nhẫn giả cả đời chỉ quen ám sát hoặc chiến đấu quy mô nhỏ, làm sao đã thấy cảnh này? Họ vô thức lui lại vài bước. Không được lui. Kỷ đội hét lớn một tiếng. Hắn biết, nếu bây giờ lui, thì không cần đánh trận chiến này nữa. Giê-xu trắng đẩy ngang tiến tới. Tốc độ hành quân không nhanh, nhưng phía trước họ là từng tấm khiên gỗ cản đường. Những tiếng hô đều đặn, rất có khí thế. Các nhẫn giả nhìn kunai trong tay, lại nhìn khiên lớn cao hơn 2 mét của Giê-xu trắng, trong lòng phảng phất có ngàn vạn con thảo bùn ngựa phi nước đại, sao mà đánh được. Tiếp tục sử dụng nhẫn thuật tổ hợp. Kỷ đội có đầu óc chỉ huy nhất định. Sau khi nhận được mệnh lệnh này, các nhẫn giả lập tức bắt đầu sử dụng nhẫn thuật tổ hợp. Dòng nước phóng lên trời, ngọn lửa hoành hành trong sa mạc, quân Giê-xu trắng lại xuất hiện số lượng thương vong khủng khiếp. Hơn nữa, nhóm Giê-xu trắng không ngừng thúc đẩy. họ tiếp tục tiếp cận liên quân nhẫn giả. Người chỉ huy vòng biết, chakra của nhẫn giả có hạn, loại nhẫn thuật tổ hợp quy mô lớn này, họ sẽ không duy trì được lâu. Quả nhiên, khi thương vong của Jesu trắng vượt qua 6.000, họ đã thành công tiến đến trước liên quân nhẫn giả. Trong cuộc chiến quy mô lớn này, chiến lược thả diều là không thể. Chỉ cần sơ suất một chút, phe mình sẽ tan tác, đó chính là thả diều triệt để, loại thả diều dây diều bị đứt. Nếu liên quân nhẫn giả lui, đại quân Jesu trắng lập tức sẽ từ bỏ trận hình và khiên gỗ, ùa lên. Đến lúc đó, đội quân nhẫn giả này cơ bản là lạnh. Bang, bang, bang. Từng chiếc kunai đâm vào khiên gỗ. Chờ đợi họ là những vũ khí cán dài, chính là một mâu. Chỉ một hiệp giao chiến, liên quân nhẫn giả ngã xuống la liệt. Cuộc chém giết tàn khốc bắt đầu. Khoảng 5 phút sau, các nhẫn giả và đại quân Jesu trắng bắt đầu giáp lá cà. Hai bên hoàn toàn đang xen vào nhau. Ban đầu đội thứ hai có nhiệm vụ ngăn chặn Jesu trắng, phần lớn trong đó là nhẫn giả hệ thể thuật. Chỉ cần họ ngăn chặn đại quân Jesu trắng, đội tầm xa phía sau có thể nhân cơ hội dùng nhẫn thuật tổ hợp quy mô lớn tẩy địa. Thang ôi, đội phía sau cũng bị đội Jesu trắng khác ngăn chặn. Những Jesu trắng đó hoàn toàn là bia đỡ đạn. Một khi đã bắt đầu giáp lá cà, đội thứ hai không dễ dàng rút lui như vậy. Tô Hiểu nhảy xuống từ trụ đá. Hắn chuẩn bị tham chiến. Hắn đã lâu không trải nghiệm cảm giác hỗn chiến như thế này. Một tiếng ầm vang, trụ đá Tô Hiểu đứng vỡ vụn. Cả người hắn như một viên đạn pháo, từ trên lao xuống chiến đoàn. Oanh! Cát vàng tung tóe. Tô Hiểu rơi vào giữa một đám nhẫn giả. Xa xa, kỷ đội vẫn luôn chú ý mật thiết đến Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu trực tiếp nhảy vào đám đông, hắn rõ ràng có chút kinh ngạc, bởi vì trong mắt kỷ đội, đây hoàn toàn là hành động chịu chết. Kurotuchik, Huiga Hinata, Karui, Huiga Neri, theo ta đi vây giết thành viên quan trọng của địch quân Biquea. Phải. Huiga Hinata đang bày ra thế mở đầu của Huiga Lưu Thức. Điều đáng ngờ là cánh tay phải của nàng vẫn khỏe mạnh. Phải biết, lần trước Tô Hiểu tiến vào thế giới hô kết đã chặt đứt cánh tay phải của Hinata. Tuy nhiên, tay phải của Hinata đang đeo một chiếc găng tay màu đen. Kurotuchik, năm người nhanh chóng tiến về phía Tô Hiểu, nhưng chiến trường gần như người che người, lúc nào cũng có thể bị địch tấn công. Muốn tiến lên trên chiến trường, chỉ có một cách, đó là giết, giết ra một con đường máu. Cát vàng tung tóe, hai chân Tô Hiểu lún sâu vào cát vàng. Chung quanh là mấy tên ninja mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giết. Công. Lưỡi đao hình tròn khuếch tán. Ninja kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy ngực lạnh toát. Thị giác nghiêng đi đồng thời nhanh chóng hạ xuống. Phù phù một tiếng, nửa trên thân thể của ninja bị chém ngang ngực rơi xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ. Sau khi Tô Hiểu tiến vào chiến trường 3 giây, tiếng rên rỉ lớn vang lên khắp chung quanh. Hắn rút hai chân ra khỏi cát vàng. Cảm giác đã lâu. Hàng chục chiếc khiên phản kích xuất hiện quanh Tô Hiểu. Đinh. Tia lửa văng ra, một chiếc kunai mắc vào kẽ hở của khiên phản kích. Tô Hiểu điều khiển khiên phản kích mở ra. Chiếc kunai còn chưa rơi xuống đất, hắn đã một chân đá vào vòng tròn cuối kunai. Phanh. Tiếng xé gió truyền ra. Sau không? 5 giây ngắn ngủi, chiếc kunai đó đã trở lại cổ họng chủ nhân, đâm xuyên qua. Trảm long thiểm xoay chuyển trong tay Tô Hiểu. Hắn hạ thấp thân thể, né tránh thanh kiếm bay tới từ phía sau. Phốc thử một tiếng, trảm long thiểm xuyên qua đầu một ninja đứng phía sau Tô Hiểu. Tô Hiểu lật bàn tay, từ cầm ngược đao đổi sang cầm thẳng. Lúc này, trường đao vẫn xuyên qua đầu ninja kia. Cánh tay phải vung trảm long thiểm, thi thể trên mũi đao bị hất mạnh bay đi. Tô Hiểu cúi thấp người, ẩn mình sau thi thể đó. Phốc phốc. Cùng lúc chém bay thi thể, cổ họng một ninja bị cắt đứt. Hắn hai tay ôm cổ họng đang phun máu, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cánh tay trái Tô Hiểu kéo một cái, một sợi tơ kim loại màu xanh căng ra. Bắp chân hai ninja bị cắt đứt. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía trước. Một cái đầu người bay lên đồng thời, hắn đột nhiên nhảy lên. Một tiếng ầm vang, một cột đất từ dưới chân hắn dâng lên. Cánh tay trái Tô Hiểu cong lại, khuỷu tay đập về phía sau. Rắc một tiếng, tên ninja bị rim. Cu tiên thét chặt đứt chân lúc trước bị đánh nát xương đầu. Tô Hiểu vừa xuống đất, ba chiếc kunai bay về phía hắn. Hắn vung cánh tay, ba khối khiên phản kích bay lên đón, bắn bay ba chiếc kunai. Liệt ma thương xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đồng tử hắn co lại một ít. Phanh, phanh, phanh. 5 viên đạn trong súng đều bắn ra, lần lượt trúng đầu, ngực, lưng, xương quai xanh. Của 5 ninja trung nhẫn hoặc hạ nhẫn. Tô Hiểu kích hoạt châm nổ. Một tiếng ầm vang, máu thịt văng tung tóe. Áo khoác Tô Hiểu bị thổi bay, một chút máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn. Máu tươi nhỏ giọt từ mũi trảm long thiểm. Trong vòng 10 mét quanh Tô Hiểu đã không còn người sống. Các niên gia chung quanh đều chứng kiến cảnh này, mặc dù sợ hãi, nhưng họ vẫn xông lên phía trước. Lưỡi đao lấp lánh. Bất kỳ niên gia nào tiến vào trong vòng 5 mét của Tô Hiểu đều ngã xuống trong khoảnh khắc. Họ đều là hạ nhẫn, một số ít là trung nhẫn. Nói đẹp thì những người này là quân tiên phong, thực tế họ chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Tệ hại của việc niên gia tham gia chiến tranh xuất hiện. Trừ khi Tô Hiểu giết sạch niên gia chung quanh, nếu không họ không thể dùng nhẫn thuật tấn công Tô Hiểu. Nhẫn thuật phần lớn có phạm vi sát thương, trong tình huống này sử dụng chắc chắn sẽ gây thương vong cho đồng đội. Còn về thể thuật cận chiến, đừng đùa. Cấp ảnh cận chiến với Tô Hiểu còn sẽ chết, huống chi là những hạ nhẫn hoặc trung nhẫn này. Trung nhẫn cũng không đỡ nổi một đau của Tô Hiểu. Hạ nhẫn chính là đi tìm cái chết. 30 giây sau khi Tô Hiểu tiến vào chiến trường, một đống xác chết xuất hiện dưới chân hắn. Không nghi ngờ gì, đống xác chết cực kỳ hiếm thấy trong thế giới hô kết, trừ khi có người cố ý chất lên. Tô Hiểu đứng trên đống xác, sau khi giết chết một niên gia bằng trường đao trong tay, hắn lập tức hạ thấp trọng tâm. Hà! Một tiếng quát khẽ truyền đến. Đồng thời, một bàn tay trắng nõn chụp về phía Tô Hiểu. Trên bàn tay này bao phủ đầu giả thú hình thành từ chakra. Phanh! Bàn tay trắng nõn vỗ vào khiên phản kích. Đống xác chết dưới chân Tô Hiểu hơi nghiêng. Hắn liếc nhìn người tới, là Huiga Hinata. Thấy cánh tay phải của đối phương vẫn còn nguyên vẹn, Tô Hiểu hơi nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy găng tay trên tay đối phương, Tô Hiểu đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Nhu quyền pháp ở bác. Hinata đứng trên đống xác hơi sợ hãi, nàng đã tận mắt chứng kiến đống xác chết này dần dần hình thành. Vôi ngưng chi thuật. Tô Hiểu vừa định vung đao chém về phía Hinata, một lượng lớn bùn nhão màu đen từ trên cao đổ xuống. Tô Hiểu biết đây là thứ gì, đây là vật chất giống như xi măng. Một khi trúng chiêu, hắn sẽ bị nhốt trong xi măng trong một khoảng thời gian ngắn. Trước đây thì không sao, nhưng hiện giờ đang ở trên chiến trường hỗn loạn, hắn tuyệt đối không thể mất khả năng di chuyển. Tư thế vung đao của Tô Hiểu thay đổi, chuyển sang dùng chui đao đánh vào cổ họng Hinata. Nếu cú đánh này trúng đích, sát thương gây ra không khác mấy so với việc chặt đứt cổ họng Hinata. Hinata quả thật không phải đối thủ của Tô Hiểu, nhưng cũng không yếu đến mức bị giết ngay lập tức. Nàng lập tức ngửa người ra sau. Chui đao trong tay Tô Hiểu đột nhiên thay đổi quỹ đạo tấn công, đánh vào ngực Hinata. Rắc một tiếng, xương sườn Hinata gãy vụn. Tim ngừng đập trong tích tắc vì đột ngột bị trọng kích. Hinata còn chưa bay ra ngoài, Tô Hiểu đã một tay kéo lấy cổ áo Hinata, ném nàng lên không trung. Một lượng lớn bùn nhão màu xám bị Hinata đâm nát. Một niên gia nữ đang lơ lửng giữa không trung, đó là Kurotochik. Bay trên chiến trường là một lợi thế không nhỏ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ngọn mâu gỗ trong tay đội quân Jesu trắng không phải để chơi, có thể tấn công trên không bất cứ lúc nào. Mặc dù độ chính xác không ra sao, nhưng số lượng đủ nhiều. Kurotochik giữa không trung lập tức hạ thấp độ cao. Nàng trước đó suýt nữa bị bắn thành nhím. Kurotochik giữa không trung đỡ lấy Hinata. Nàng kinh ngạc phát hiện, Hinata đã không còn hơi thở. Điều này khiến nàng rất nghi hoặc, niên gia tinh anh của làng lá này cứ vậy mà chết rồi. Thể chất này cũng quá yếu đi. Khụ khụ khụ. Hinata trong lòng Kurotochik ho ra một chút máu tươi sau đó lấy lại hơi thở. Nàng không chết, chỉ là sau khi lồng ngực bị va chạm mạnh, dẫn đến nàng không thở được trong thời gian ngắn. Đừng! Lại gần hắn! Tranh! Lưỡi đao chém tới, Kurotochik giữa không trung kinh hãi. Thổ độn ở địa lục hồi. Một bức tường đất nhanh chóng dâng lên, vừa vặn chắn trước người Kurotochik giữa không trung. Soạt một tiếng, tường đất bị chém nát. Nhưng nhờ lưỡi đao bị cản lại trong tích tắc, Kurotochik lơ lửng giữa không trung đã kịp né tránh. Mười mấy mét bên ngoài, Kitsuchi một tay ấn xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Mơ tưởng lại tùy ý làm bậy. Ý của Kitsuchi rất rõ ràng, muốn tập hợp các ninja tinh anh về giết Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn Kitsuchi, hắn rất khó hiểu hành động của ninja này. Trên chiến trường hỗn loạn, đối phương lại muốn dựa vào mấy người vây giết hắn. Đối phương dường như còn chưa hiểu chiến tranh là khái niệm gì. Trừ khi đám người xung quanh bị một loại năng lực nào đó ngăn cách, nếu không Kitsuchi và đồng đội mơ tưởng vây giết Tô Hiểu. Tô Hiểu tiện tay nắm lấy một hạ nhẫn đang bị trọng thương, ném tên hạ nhẫn này về phía Kitsuchi và đồng đội. Hắn giẫm mạnh xuống đất, một lần nữa lao vào đám đông. Chiến trường dù không người che người, cũng không có quá nhiều không gian di chuyển. Muốn đuổi theo ai đó trên chiến trường hoàn toàn là chuyện hão huyền, huống chi là đuổi theo Tô Hiểu, kẻ có thể ngay lập tức giết ra một con đường máu. Còn về việc sử dụng nhẫn thuật phạm vi lớn, Kitsuchi không dám làm vậy, vì sẽ gây thương vong lớn cho ninja đồng minh. Mục đích của Tô Hiểu không phải tự chiến với Kitsuchi và đồng đội, mà là giết địch số lượng lớn. Khi số lượng Jesu trắng tạo thành lợi thế, quân địch sẽ bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Đến lúc đó Jesu trắng mới có thể phối hợp với Tô Hiểu vây công Kitsuchi và đồng đội. Nếu so tốc độ giết địch trên chiến trường, Tô Hiểu chắc chắn có thể xếp trong top đầu của thế giới ninja. Hơn nữa, Tô Hiểu có tổng cộng hai kế hoạch. Một là tìm cơ hội trên chiến trường giết chết một cường giả siêu cấp cấp ảnh. Nếu không có cơ hội thì thôi. Kế hoạch thứ hai là có thể thu được lượng lớn thế giới chi nguyên, đó chính là đi đánh lén đại bản doanh quân địch. Máu tươi nhuộm đỏ cát vàng, tiếng rên la của người bị thương vang vọng khắp chiến trường. Tô Hiểu ngồi trên một đống xác, rút kunai trên cánh tay ra, tiện tay ném sang một bên. Ba vạn quân bạch Jesu giao chiến với hai vạn nhẫn giả, kéo dài gần 7 giờ đồng hồ. Kết quả cuối cùng là ba vạn quân bạch Jesu chỉ còn lại chưa đến 200 tên. Phía nhẫn giả cũng chịu thương vong thảm trọng, ngoài trừ hơn 100 tên chạy thoát, gần hai vạn nhẫn giả vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng ba tên bạch Jesu có thể giết chết một trung nhẫn, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Nhẫn giả trong hỗn chiến tác dụng quá nhỏ. Điều đáng ngạc nhiên là hơn 100 tên nhẫn giả chạy thoát kia lại bộc phát sức chiến đấu kinh người. Chỉ với một đội trăm người, họ đã tiêu diệt gần 300 tên bạch Jesu truy kích, tất nhiên, họ cũng phải trả giá không nhỏ. Giờ đây, sa mạc chỉ có thể dùng từ xác chết khắp nơi để hình dung. Nếu cứ tiếp tục đánh thế này, chắc chắn liên minh nhẫn giả sẽ là bên tan rã trước. Bản sao bạch Jesu căn bản không sợ chết, khái niệm về cái chết của chúng không mạnh. Nhẫn giả thì khác, khi rơi vào thế yếu đến một mức độ nhất định, họ sẽ lập tức bỏ chạy. Nói cách khác, người thà chết chứ không chịu khuất phục. Tô Hiểu ngồi dậy từ đống xác. Hắn đã liên tục chiến đấu gần 7 giờ đồng hồ, quên mất mình đã giết bao nhiêu tên nhẫn giả. Một nữ nhẫn giả bị hai tên bạch Jesu khóa tay, đang quỳ trên mặt đất. Phi. Nữ nhẫn giả muốn ngẩng đầu nhổ nước bọt về phía Tô Hiểu, nhưng cánh tay nàng bị bạch Jesu khóa chặt. Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt nữ nhẫn giả, ngồi xổm xuống, đánh giá đối phương. Nữ nhẫn giả này có làn da màu lúa mì, tóc đỏ rực, đeo khuyên tai. Đôi mắt màu hổ phách của nàng tràn đầy bất khuất. Nhìn màu da, đây là nhẫn giả làng mây. Do tiêu hao thể lực lớn trong chiến đấu, nàng đã bị bản sao bạch Jesu lợi dụng cơ hội đánh ngất. Trong đội hai có tổng cộng 5 nhẫn giả tinh anh, Kitsuchi, Kurotuchik, Huiga Neri, Huiga Hinata, Karui. Sau khi phe Tô Hiểu chiếm ưu thế, 5 người này bị số lượng lớn bạch Jesu vây công. Kurotuchik, Huiga Neri, Huiga Hinata 3 người đã trốn thoát thành công. Để yểm hộ ba người rút lui, Kitsuchi mạnh mẽ và kín tiếng đã vĩnh viễn nằm lại đây. Khi hắn bị số lượng lớn bạch Jesu vây công, Tô Hiểu đã lợi dụng cơ hội chặt đứt cánh tay hắn. Kitsuchi là một nhẫn giả truyền thống. Sau khi mất cánh tay, phần lớn nhẫn thuật của hắn đã phế bỏ. Do đó, không lâu sau, hắn đã bị Tô Hiểu chặt đầu. Còn nữ nhẫn giả bị bắt này tên là Karui. Nàng không quá nổi tiếng, nhưng sư phụ nàng lại lừng danh giới nhẫn giả, Kilobe, Jinchuriki bác vĩ. Cũng có người gọi hắn là Jinchuriki hoàn hảo nhất. Tất nhiên, hiện tại Kilobe đã trở thành một thi thể và đã bị Kabuto Quế Thổ chuyển sinh. Trước đó, sau khi Obito cấy ghép Rinzen, thông qua phối hợp, hắn đã nhanh chóng phong ấn bác vĩ vào ngoại đạo ma tượng. Đã không chịu nói gì, vậy ngươi vô dụng. Đoạn đao tàn sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đặt trên cổ Karui. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Karui dùng sức ngẩng đầu, xương vai nàng kêu ken két. Xoẹt một tiếng, đoạn đao tàn sát các cổ họng Karui. Chưa từng nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy. Tô Hiểu lắc lư vết máu trên đoạn đao. Rất nhanh, Karui đã chết vì mất máu quá nhiều. Chiến tranh thế giới ninja lần thứ tư đã hoàn toàn mở màn. Tại chiến trường chính khu vực sa mạc, số lượng lớn người chết được Quế Thổ chuyển sinh và nhẫn giả đang giao chiến. Cả quân bạch Jesu và liên minh nhẫn giả đều chịu thương vong thảm trọng. Thương vong thảm trọng nhất đương nhiên là đội hai của liên minh nhẫn giả, gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Tính thời gian, Madara cũng hẳn đã tham chiến. Như vậy, Obito sẽ không lâu nữa trở thành Jinchuriki thập vĩ. Tô Hiểu chuẩn bị đi đến các chiến trường khác. Lúc này đêm đã buông xuống, sa mạc ban đêm hơi lạnh. Nhưng đúng lúc này, một đạo bạch quang phun ra từ bầu trời đêm ở rìa sa mạc. Đạo bạch quang này phóng lên tận trời, sau một hồi mới tiêu tán. Nhìn thấy đạo bạch quang này, Tô Hiểu lập tức đoán ra đây là cái gì, đây là trần độn. Tô Hiểu lập tức liên lạc Kabuto, nhận được kết quả là không phải nhị đại thổ ảnh mưu sử dụng trần độn. Nhị đại thổ ảnh do bị vây công, bất đắc dĩ chỉ có thể phân liệt bản thân. Trong trạng thái phân liệt, nhị đại thổ ảnh không thể sử dụng trần độn. Nói cách khác, người duy nhất có thể sử dụng trần độn còn lại là Onoki. Điều này rất thú vị. Onoki dùng trần độn quy mô lớn như vậy để đối phó ai? Đáp án vô cùng rõ ràng. Tô Hiểu thật ra không quan tâm thắng bại của chiến tranh. Giúp Obito tiêu diệt đội 2 hoàn toàn là do hắn nhàn rỗi nhàm chán, tiện thể tăng điểm cống hiến trên chiến trường. Điểm cống hiến càng cao, phần thưởng sự kiện kịch bản lớn lần này càng nhiều. So với giúp Obito thắng chiến tranh, Tô Hiểu hứng thú hơn với việc săn giết cường giả. Tô Hiểu tìm bố bố Ung đang canh gác gần đó và A Mổ đang ngủ ngáy o o trên chiến trường. Một người, một chó, một bò nhanh chóng tí. Trí của đạo Bạch Quang trước đó. 5 phút sau, Tô Hiểu đến một khu rừng lớn. Đúng vậy, là rừng rậm, một khu rừng rậm trong sa mạc. Khu rừng này nhìn thế nào cũng không phải do thiên nhiên hình thành, cây cối quá dày đặc, muốn xuyên qua khu rừng này chỉ có thể đi qua phía trên. Mấy đóa hoa lớn bằng cả căn phòng nở rộ phía trên khu rừng. Bên trong rừng rậm lửa đang cháy. Phấn hoa màu vàng bay lượn. Khi ngọn lửa đốt cháy phấn hoa, một loại sương mù gây ảo giác xuất hiện. Tô Hiểu nhảy lên một ngọn núi thấp, nhìn xuống khu rừng phía dưới. Ở giữa khu rừng này, một người đàn ông tóc đen mặc áo choàng đang đứng trên ngọn cây. Người đàn ông ngay lập tức phát hiện ra Tô Hiểu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Đôi Rinnegan của hắn sắc bén dị thường. Người đàn ông này tên là Uchiha Madara, người mạnh nhất được Quế Thổ chuyển sinh, không có người thứ hai. Ngươi là ai? Madara đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Hắn không trực tiếp ra tay tấn công Tô Hiểu là vì Tô Hiểu nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Ác đồ trên chiến trường thường là người phe mình, ít nhất ba nghĩ vậy. Người hợp tác của Obito. Obito. Còn người ban nhau lại. Hắn biết Obito vẫn luôn sử dụng thân phận của hắn, đây cũng là sự sắp xếp của hắn trước khi chết. Xem ra ngươi hiểu rất nhiều chuyện. Madara lúc này cơ bản xác định Tô Hiểu là thành viên phe mình. Đương nhiên, trận chiến này chính là do ta gây ra. Tô Hiểu nhìn khu cây cối dưới chân Madara. Khu cây cối đó vô cùng dày đặc, tạo thành một cái lồng giam gần như kín mít. Hắn đoán không sai, Ngũ Kết Đương Nhiệm đang bị giam cầm ở trong đó chờ chết. Không lâu sau, phấn hoa do hoa giới hàng lâm sinh ra sẽ hoàn toàn phá hủy hệ thần kinh của họ. Từ mọi mặt mà nói, trận chiến này đều do Tô Hiểu gây ra. Obito chỉ phụ trách phần tuyên chiến, hơn nữa khi tuyên chiến Tô Hiểu cũng có mặt. Tô Hiểu bắt giữ vĩ thú nhiều nhất, điểm này không nghi ngờ gì nữa. Lúc Ngũ Kết hội đàm, Obito căn bản toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Ảnh đều là Tô Hiểu giết. Chính là đệ tứ Raikei và ngũ đại Miruka tử trận mới khiến chiến tranh mở màn trước thời hạn. Chiến tranh do Obito lập kế hoạch, còn người hoàn toàn gây ra chiến tranh lại là Tô Hiểu. Người gây ra chiến tranh. Nói năng vô căn cứ. Ban hừ lạnh một tiếng, không tin. Theo Madara, trận chiến này là do hắn đã sắp xếp xong khi còn sống. Máu tươi nhuộm đỏ cát vàng, tiếng kêu rên của những người bị thương tràn ngập khắp chiến trường. Tô Hiểu ngồi trên một đống xác, rút con kunai cắm trên cánh tay ra, tiện tay ném sang một bên. 3 vạn quân Zetsu trắng giao chiến với 2 vạn nhẫn giả, kéo dài gần 7 giờ, kết quả cuối cùng là quân Zetsu trắng chỉ còn lại không đến 200 người, phe nhẫn giả cũng tử thương thảm trọng. Trừ hơn 100 nhẫn giả chạy thoát, gần 2 vạn nhẫn giả vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng, 3 tên Zetsu trắng có thể giết chết một trung nhẫn, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy, tác dụng của nhẫn giả trong hỗn chiến quá nhỏ. Điều đáng ngạc nhiên là hơn 100 nhẫn giả chạy thoát kia lại bộc phát sức chiến đấu kinh người. Đội quân chỉ 100 người, nhưng lại tiêu diệt gần 300 tên Zetsu trắng truy kích, đương nhiên, họ cũng phải trả giá không nhỏ. Giờ phút này trên sa mạc, chỉ có thể dùng từ xác chết khắp nơi để hình dung. Nếu cứ tiếp tục đánh thế này, phe liên minh nhẫn giả chắc chắn sẽ tan rã trước. Bản sao Zetsu trắng căn bản không sợ chết, khái niệm về cái chết của họ không mạnh. Nhẫn giả thì khác, khi lâm vào thế yếu đến mức nhất định, họ sẽ lập tức bỏ trốn. Nói cách khác, người chuẩn bị thà chết chứ không chịu khuất phục. Tô Hiểu theo đống xác đứng dậy. Hắn đã chiến đấu liên tục gần 7 giờ, quên mất mình đã giết bao nhiêu nhẫn giả. Một nữ nhẫn giả bị 2 tên Zetsu trắng giữ chặt tay, đang quỳ dưới đất. Phi. Nữ nhẫn giả muốn ngẩng đầu nhổ nước bọt về phía Tô Hiểu, nhưng tay bị Zetsu trắng giữ chặt. Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt nữ nhẫn giả, ngồi xổm xuống đánh giá đối phương. Nữ nhẫn giả này có làn da màu lúa mì, mái tóc đỏ rực, trên vành tai có khuyên tai. Đôi mắt màu hổ phách của nàng tràn đầy bất khuất. Theo màu da, đây là nhẫn giả làng mây. Do chiến tranh tiêu hao thể lực lớn, nàng bị bản sao Zetsu trắng thừa cơ đánh ngất. Trong đội quân số 2 có 5 nhẫn giả tinh anh, Kitsuchi, Kuro Thuchik, Huiga Neri, Huiga Hinata, Karui. Sau khi Phe Tô Hiểu giành lợi thế chiến tranh, năm người này bị số lượng lớn Jesu trắng vây công. Kuro Thuchik, Huiga Neri, Huiga Hinata thành công trốn thoát. Để yểm hộ ba người này rút lui, Kitsuchi, người có thực lực mạnh mẽ nhưng khiêm tốn, vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Khi hắn bị số lượng lớn Jesu trắng vây công, Tô Hiểu thừa cơ chặt đứt cánh tay hắn. Kitsuchi là một nhẫn giả truyền thống, mất cánh tay khiến phần lớn nhẫn thuật của hắn coi như phế bỏ. Vì vậy không lâu sau, hắn bị Tô Hiểu chém đầu. Còn nữ nhẫn giả bị bắt hiện tại, tên là Karui. Nàng không quá nổi tiếng, nhưng sư phụ của nàng lại danh trấn giới nhẫn giả, Killer B, Jinchuriki bát vĩ, cũng được gọi là Jinchuriki hoàn hảo nhất. Đương nhiên, hiện tại Killer B đã trở thành một cổ thi thể, hơn nữa đã bị Kabuto Quế Thổ chuyển sinh. Trước đó Obito cấy ghép Rinzen xong, thông qua vòng phối hợp, hắn rất nhanh đã phong ấn bát vĩ vào ngoại đạo ma tượng. Đã cái gì cũng không chịu nói, vậy ngươi vô dụng. Tàn sát đoạn đao xuất hiện trong tay Tô Hiểu, mũi đao đặt lên cổ Karui. Có bản lĩnh thì giết ta. Karui dùng sức ngẩng đầu lên, xương cốt hai vai keo răng rắc. Soạt một tiếng, tàn sát đoạn đao cắt đứt cổ họng Karui. Chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ lạ như thế. Tô Hiểu lắc lư vết máu trên đoạn đao. Rất nhanh, Karui chết vì mất máu quá nhiều. Đại chiến nhẫn giả lần thứ tư đã hoàn toàn mở màn. Tại khu vực sa mạc chiến trường chính, số lượng lớn người chết được Quế Thổ chuyển sinh đang giao đấu với nhẫn giả. Dù là quân Jesu trắng hay liên minh nhẫn giả, đều tử thương thảm trọng. Tử thương thảm trọng nhất đương nhiên là đội quân số 2 của liên minh nhẫn giả, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Tính thời gian, Madara hẳn là cũng tham chiến rồi. Như vậy, Obito không lâu nữa sẽ trở thành Jinchuriki thập vĩ. Tô Hiểu chuẩn bị đi đến các chiến trường khác. Lúc này màn đêm đã buông xuống, sa mạc về đêm hơi lạnh lão. Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ bầu trời đêm phía rìa sa mạc bắn lên. Đạo bạch quang này vọt lên tận trời, sau một lúc mới tiêu tán. Nhìn thấy đạo bạch quang này, Tô Hiểu lập tức đoán ra đây là gì, trần độn. Tô Hiểu lập tức liên lạc với Kabuto. Kết quả nhận được là không phải nhị đại Tsuchika mưu sử dụng trần độn. Nhị đại Tsuchika vì bị vây công, bất đắc dĩ chỉ có thể phân liệt bản thân. Trong trạng thái phân liệt, nhị đại Tsuchika không thể sử dụng trần độn. Nói cách khác, người còn lại có thể sử dụng trần độn chỉ có Onoki. Điều này thật thú vị. Onoki dùng trần độn quy mô lớn như vậy là để đối phó ai? Đáp án quá rõ ràng. Tô Hiểu thật ra không quan tâm thắng thua của chiến tranh. Giúp Obito tiêu diệt đội quân số 2 hoàn toàn là hắn nhàn rỗi nhàm chán, thuận tiện nâng cao độ cống hiến trên chiến trường. Độ cống hiến càng cao, phần thưởng sự kiện kịch bản cỡ lớn lần này càng nhiều. So với giúp Obito giành chiến thắng, Tô Hiểu hứng thú hơn với việc săn giết cường giả. Tô Hiểu tìm bố bố Ung đang canh gác gần đó, và A Mổ đang ngủ ngáy o o trên chiến trường đến. Một người, một chó, một trâu nhanh chóng tí. Trí đạo bạch quang trước đó. 5 phút sau, Tô Hiểu đến một khu rừng rậm rộng lớn. Không sai, chính là rừng rậm, một khu rừng rậm nằm giữa bãi sa mạc. Khu rừng này nhìn thế nào cũng không giống hình thành tự nhiên, cây cối quá mức dày đặc. Muốn xuyên qua khu rừng này, chỉ có thể đi qua phía trên nó. Mấy đóa hoa to bằng căn phòng nở rộ phía trên khu rừng rậm. Bên trong rừng rậm lửa đang cháy. Phấn hoa màu vàng bay lượn. Khi lửa thiêu đốt phấn hoa, một loại sương mù gây ảo giác xuất hiện. Tô Hiểu nhảy lên một ngọn núi thấp, nhìn xuống khu rừng rậm phía dưới. Ở giữa khu rừng rậm này, một người đàn ông áo choàng tóc đen đang đứng trên tán cây. Người đàn ông ngay lập tức phát giác ra Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, đôi mắt riêng gian vô cùng sắc bén. Người đàn ông này tên là Uchiha Madara, người mạnh nhất được Quế Thổ chuyển sinh, không có người thứ hai. Ngươi là ai? Madara đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Sở dĩ hắn không trực tiếp ra tay tấn công Tô Hiểu là vì Tô Hiểu nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Những kẻ ác trên chiến trường thường là nhân viên phe mình, ít nhất bang là nghĩ như vậy. Người hợp tác của Obito. Obito. Mắt bang nheo lại. Hắn biết Obito vẫn luôn dùng thân phận của hắn. Đây cũng là sự sắp xếp của hắn trước khi chết. Xem ra ngươi hiểu rất nhiều chuyện. Madara lần này cơ bản xác định Tô Hiểu chính là thành viên phe mình. Đương nhiên, cuộc chiến này chính là ta khơi mào. Tô Hiểu nhìn khu rừng cây dưới chân Madara. Khu rừng cây đó cực kỳ dày đặc, tạo thành một cái lồng giam gần như bịt kín. Hắn đoán không sai, Ngũ Ảnh Đương Nhiệm đang bị giam cầm bên trong chờ chết. Không lâu nữa, phấn hoa từ giáng lâm hoa giới sẽ triệt để phá hủy hệ thần kinh của họ. Xét từ mọi khía cạnh, cuộc chiến này đều do Tô Hiểu khơi mào. Obito chỉ phụ trách phần tuyên chiến, hơn nữa lúc tuyên chiến Tô Hiểu cũng có mặt. Tô Hiểu là người nắm giữ vĩ thú nhiều nhất, điểm này không nghi ngờ gì. Tại hội nghị ngũ ảnh, Obito căn bản chỉ đóng vai trò phụ. Ảnh đều do Tô Hiểu giết, chính là việc đệ tứ Raikei và đệ ngũ Miruka chiến tử, mới khiến chiến tranh mở màn trước thời hạn. Chiến tranh do Obito trù hoạch, nhưng người triệt để khơi mào chiến tranh lại là Tô Hiểu. Người khơi mào chiến tranh. Lời nói vô căn cứ. Bang hừ lạnh một tiếng, không tin. Theo Madara thấy, cuộc chiến này là chuyện hắn đã bố trí xong khi còn sống. Tin hay không tùy ngươi. Ta từng hợp tác với rất nhiều người, ví dụ như Nagato, ví dụ như Obito. Khi hợp tác với Nagato, ta rất kỳ lạ một chuyện, vì sao đôi Rinzen kia lại nghiêm trọng bài xích với cơ thể hắn. Nagato là người của tộc Urumi, vậy mà lại bị chính Rinzen của mình nghiêm trọng tiêu hao thân thể. Hơn nữa, tộc Urumi dường như không thể thức tỉnh Rinzen, điều này thật không hợp lý. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hắn hiểu quá nhiều bí mật, nhiều đến mức có thể phơi bày toàn bộ kế hoạch của Madara. Bây giờ nhìn thấy đôi mắt này của ngươi, ta dường như biết là chuyện gì xảy ra. Ồ, ngươi từng nghiên cứu Rinzen của Nagato. Sắc mặt Madara không được tốt lắm, bởi vì đôi Rinzen của Nagato chính là Rinzen của hắn. Lúc Nagato không còn sống lâu nữa, hắn tìm tới ta. Ta dùng tế bào của Hashirama giúp hắn kéo dài sự sống. Ngoài dự đoán, thân thể bị tiêu hao nghiêm trọng của hắn, thế mà không hề bài xích tế bào của Hashirama, thậm chí còn sinh ra kháng tính với sự ăn mòn của tế bào Hashirama. Madara nghe có chút kinh hãi, hắn rất muốn biết cặp mắt kia của hắn hiện tại thế nào. Nếu như cặp mắt kia xảy ra vấn đề, đối với hắn mà nói là một tổn thất không thể chấp nhận được. So với tình huống thân thể dị thường của Nagato, ta kỳ thật còn hiếu kỳ một việc hơn. Madara nhìn chăm chú Tô Hiểu, chờ đợi phần tiếp theo lời nói của Tô Hiểu. Thông qua nhiều lần tiếp xúc với Obito, ta cảm giác được ở trái tim hắn có một đạo ấn phù. Ban đầu ta không phát hiện được đạo phù kia, nhưng ta đã từng nhìn thấy ấn phù tương tự ở gần trái tim Nagato, cho nên ta bắt được ba động nhỏ bé đến mức gần như không thể cảm giác được của vật kia. Chuyện này phi thường thú vị. Hai đạo ấn phù này không khỏi khiến ta nghĩ đến, phải chăng có ai đó đã sớm bố trí tốt tất cả những chuyện này. Tô Hiểu đang dần dần tiết lộ thông tin hắn biết cho Madara. Nguyên nhân rất đơn giản, người hợp tác tốt nhất hiện tại không phải Obito, bởi vì Obito từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ của Madara. Lúc Madara vứt bỏ con cờ này, Tô Hiểu rất có khả năng bị liên lụy. Thực lực của Madara hiện tại rất mạnh, đúng vậy, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ Tô Hiểu không cách nào đối kháng. Tô Hiểu muốn xác định một chuyện, đó là có thể hay không cùng Madara đạt thành chung nhận thức. Nếu như có thể đạt thành, vậy thì có cơ hội làm cho giai đoạn thứ ba của sự kiện kịch bản cỡ lớn phát triển thành Madara mạnh nhất. Đến lúc đó, cơ bản sẽ không còn chuyện của nữ nhân Tetsuki Kaguya kia nữa. Madara không biết, hiện tại là cơ hội lật mình của hắn. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội để Tô Hiểu vớt vát lợi ích. Nếu như có thể đạt thành quan hệ hợp tác với Madara, hắn liền có thể toàn bộ hành trình tham gia vào cuộc đại chiến nhẫn giả lần thứ tư. Cuộc đại chiến nhẫn giả lần thứ tư không hề kéo dài, tiến hành đến hiện tại, đã vượt qua 40% tiến độ. Các sự kiện lớn sau đó chỉ có mấy việc, theo thứ tự là Obito trở thành viên Jinchuriki thập vĩ, sau đó bị Zetsu đen khống chế, từ đó phục sinh Madara. Madara trở thành viên Jinchuriki thập vĩ mới. Sau khi Madara trở thành viên Jinchuriki thập vĩ, hắn bị Zetsu đen đánh lén, trở thành vật tế phẩm để phục sinh Tetsuki Kaguya. Mà bây giờ, việc Madara có bị đánh lén hay không, đều phụ thuộc vào kết quả thương lượng giữa hắn và Tô Hiểu. Các khế ước giả khác cũng biết những tình tiết kịch bản này, nhưng bọn họ không cách nào tiếp xúc đến Madara. Điểm mấu chốt nhất là, Tô Hiểu đang gặp mặt Madara với thân phận là người đề xuất chiến tranh, hơn nữa hắn là nhân vật cấp nguyên lão của tổ chức Akatsuki, toàn bộ hành trình tham gia vào kế hoạch của Nagato, Obito và những người khác. Tiểu tử. 10 ngón tay của Madara cong lại, sát ý bốc lên trong mắt. Hãy nghiêm túc suy xét những lời ngươi nói tiếp theo, nếu như ngươi muốn trở thành cái viên thịt đó. Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn Madara. Cái viên thịt trong miệng hắn chính là dáng vẻ Madara lúc bị Tetsuki Kaguya nuốt chửng, một viên thịt đen trắng lẫn lộn. Viên thịt. Madara đương nhiên không biết vận mệnh sau này của hắn. Mà Tô Hiểu cũng đang đánh cược có thể cùng Madara đạt thành chung nhận thức. Nếu như không cách nào cùng Madara đạt thành chung nhận thức, vậy việc hắn tham gia chiến tranh sau này sẽ không có chút ý nghĩa nào, không, phải nói là sẽ dẫn tới họa sát thân. Vô luận là Tetsuki Kaguya phục sinh hay là liên quân nhẫn giả chiến thắng, cuối cùng Tô Hiểu đều không có kết cục tốt. Tô Hiểu lựa chọn cách thức này để thương lượng với Madara là bởi vì hắn có thể tùy thời trở về thiên đường luân hồi. Nếu thương lượng thất bại, nhiều nhất chỉ là lập tức rút lui, sau đó trở về thiên đường luân hồi. Điều này làm giảm nguy hiểm trên phạm vi lớn. Hơn nữa, tất cả thông tin Tô Hiểu cung cấp cho Madara, hơn 80% đều là những sự kiện hắn đã trải qua, đều có dấu vết để truy tìm. Hắn không phải là người biết trước, mà là kết hợp thông tin đã biết với những sự kiện tự mình trải qua, từ đó đàm phán với Madara. Ví dụ như bắt giữ vĩ thú, tấn công làng lá cùng Nagato, tập kích kết tại hội nghị ngũ đại kết, khơi mào chiến tranh. Đây đều là những việc Tô Hiểu đã làm. Hơn nữa, theo Tô Hiểu thấy, Tatsuki Kaguya quả thực đang làm mất mặt đại bốt cuối cùng. Nữ nhân kia ngoại trừ năng lực cường đại ra, kinh nghiệm chiến đấu quả thực là rối tinh rối mù. Lúc ở trạng thái hoàn toàn thể, thế mà lại bị Natru ở chế độ bán lục đạo đánh chạy. Đây là chuyện buồn cười đến mức nào? Tổng thể mà nói, Tatsuki Kaguya chỉ là một mỹ phụ có chút cô độc, hơn nữa do bị phong ấn trong mặt trăng quá lâu, cả người đều có chút ngốc nghếch. Tô Hiểu nghi ngờ, kinh nghiệm chiến đấu của Tatsuki Kaguya phải chăng còn là ẩn số khi so với một trung nhẫn cường giả? Uchiha Madara thì khác. Hắn mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng nếu như hắn có được sức mạnh như Tatsuki Kaguya, tuyệt đối có thể treo Natru và Sasuke lên đánh. Hắn dành hơn nửa cuộc đời trong chiến tranh, kinh nghiệm chiến đấu và chỉ số thông minh chiến đấu hoàn toàn áp đảo Tatsuki Kaguya. Nếu như hai bên chúng ta có thể đạt thành đàm phán làm cho đối phương hài lòng, ngươi tuyệt sẽ không hối hận khi hợp tác với ta. Nagato hợp tác với ta, ta giúp hắn kéo dài tuổi thọ, giúp hắn sang bằng làng lá. Obito hợp tác với ta, ta giúp hắn khơi mào cuộc đại chiến nhẫn giả lần thứ tư. Hay chuyện này, ngươi có thể tự mình đi tìm Obito và Nagato hỏi. Tô Hiểu hiện tại cần một người hợp tác đáng tin cậy. Mà Obito ngay từ đầu đã không đáng tin cậy lắm, lúc chiến đấu cơ bản đều trong trạng thái đánh dạo, coi Tô Hiểu như lao động tay chân. Tô Hiểu đã sớm phát hiện ra điểm này, hắn không để ý phương pháp hành sự của Obito, bởi vì sau khi chiến tranh bắt đầu, con cơ Obito này sẽ hoàn thành sứ mệnh của hắn. Rất rõ ràng, Madara là người đánh cờ, và phía sau hắn còn có một người thao túng. Người giật dây đó là Yasuden. Tô Hiểu tuyệt sẽ không suy xét hợp tác với Yasuden, điều đó còn tệ hơn hợp tác với Obito. Được, hợp tác với ngươi dường như không có gì tổn thất đối với ta. Madara cũng không hiểu rõ Tô Hiểu, nhưng hắn nhìn ra sức chiến đấu của Tô Hiểu không kém. Nghe được những lời này của Madara, nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần dần biến mất. Ngươi xác định muốn dùng thái độ này hợp tác với ta? Ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tô Hiểu thái độ thay đổi lớn là bởi vì Madara quá không có thành ý hai bên muốn hợp tác, trước tiên phải xác định mục đích của mỗi bên. Madara căn bản không biết mục đích của Tô Hiểu, nhưng hắn lại không hề suy nghĩ đã hợp tác với Tô Hiểu. Ý trong đó rất rõ ràng, Madara muốn coi Tô Hiểu như một quân cờ. Đáng tiếc, ngươi đã mất đi cơ hội lần này. Đương nhiên lúc ngươi hối hận, có lẽ đã không còn cơ hội. Tô Hiểu vứt mẩu thuốc lá xuống, mang theo bố bố Uông và A Mổ quay người đi ra khỏi rừng rậm. Madara nhìn bóng lưng của Tô Hiểu, không biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu. Chờ một chút. Madara mở miệng, nhưng Tô Hiểu căn bản không để ý đến Madara. Ngươi có mục đích gì? Nghe được những lời này của Madara, bước chân của Tô Hiểu khựng lại. Ta muốn một phần trái cây kết ra trên cái cây kia. Trái cây? Lần này Madara không thể bình tĩnh được nữa. Ngươi biết những gì? Biết rất nhiều chuyện. Không thể nào. Madara rõ ràng không tin. Các ngươi quá coi thường một nhẫn giả tên là Orochima. Hắn thông qua khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra quá nhiều thứ, bao gồm sự tồn tại của nhẫn giả, sự tồn tại của chakra. Khoa học kỹ thuật là thứ không thể xem nhẹ. Tô Hiểu đã tiết lộ quá nhiều chuyện cho Madara. May mắn là thực lực của Tô Hiểu đủ mạnh, nhưng hắn biết kết cục của việc tiết lộ nguyên tác cho nhân vật cốt truyện sẽ như thế nào. Bởi vậy hắn cần một người gánh tội. Thử hỏi, trong thế giới hô kết còn có ai thích hợp để nhận cái nồi hơn Orochima? Tên này cái gì cũng nghiên cứu, cái gì cũng cảm thấy hứng thú, quả thực là hiệp sĩ gánh nồi bẩm sinh. Cho đến nay, Tô Hiểu đã quăng nồi cho Orochima rất nhiều lần, nhưng Orochima không hề có lời oán giận nào, bởi vì hắn đang ở trạng thái chất giả. Tuy nhiên tính toán thời gian, Orochima cũng đã sống lại. Đại khoa học gia Orochima vẫn chưa biết, một cái nồi siêu to khổng lồ sắp chụp lên đầu hắn. Về phần có bị cái nồi này chụp chết hay không, thì phải xem năng lực sinh tồn của hắn thế nào. Nếu như Orochima biết Tô Hiểu sắp nói gì, hắn nhất định sẽ bỏ lại tất cả mọi chuyện trong tay, và chạy đến với tốc độ nhanh nhất, nghĩ hết tất cả mọi cách để chơi chết Tô Hiểu, và nói cho Madara biết, những chuyện kia thật sự không có một chút quan hệ nào với hắn. Orochima. Madara đích xác từng nghe nói có một ninja tên là Orochima. Madara chết đã lâu, khi hắn chết, tam nhẫn đã vang danh khắp nơi. Madara không nhận thấy sự bất thường, nhưng có người biết nội tình, đó chính là Kabuto, kẻ đã chuyển sinh Madara. Nhưng cho dù Kabuto phát hiện sự việc không đúng thì sao? Hắn không phải bản thân Orochima, huống hồ hắn có thật sự vì Uchiha Madara được quế thổ chuyển sinh ra mà chọn đối đầu với Tô Hiểu không? Hơn nữa, Tô Hiểu còn biết một việc, rất nhanh sẽ có người giúp hắn bịt đầu mối. Sasuke đã cấy ghép Sharingan của Itachi vài ngày trước, đây là Obito cố ý làm vậy, để Sasuke có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn trong cuộc chiến lần này. Obito không biết rằng, hắn thật sự đã thành công, nhưng lại giúp tăng cường sức mạnh cho phe địch. 10 phút trước, Kabuto đã truyền cho Tô Hiểu một đoạn tin tình báo, đại ý là hai anh em Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi đã liên thủ, hiện đang chạy đến nơi ẩn náu của hắn. Kabuto hiện tại đang bận rộn với chuyện của chính mình, làm sao có thời gian quan tâm đến tình hình chiến trường. Mục đích của Kabuto là Sasuke, bởi vậy hắn trực tiếp lựa chọn gặp mặt hai anh em kia. Kabuto có sự tự tin khó hiểu vào thực lực bản thân, tự tin có thể chiến thắng Uchiha Itachi cộng với Sasuke trong trạng thái Manreku vĩnh hằng. Tạm bỏ qua Kabuto đầy tự tin đó, xét tình hình hiện tại, đổ tội cho Orochima hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, với tính cách kiêu ngạo của Madara, hắn có thật sự đi xác minh những chuyện này với Orochima không? Người biết những gì? Suy nghĩ của Madara tạm thời không thể biết được, nhưng Tô Hiểu đích xác có tư cách đàm phán với Madara. Trước khi Madara được quế thổ chuyển sinh ra, Tô Hiểu đã làm quá nhiều chuyện trong tổ chức Akatsuki. Ta biết chuyện kỳ thật cũng không quá nhiều, trong đó quan trọng nhất là Obito cũng không đáng tin cậy, ít nhất đối với ta mà nói, Obito đã không coi là người hợp tác xứng chức. Kẻ đó luôn thích quan sát ở nơi tối tăm. Khi ta cùng Nagato tấn công làng lá, hắn đứng ngoài xem. Khi ta giết tứ đại rai cây, hắn cũng quan sát. Ồ, đồng tử Madara nheo lại, hắn thầm nghĩ, nếu lời Tô Hiểu nói là thật, thì chuyện trước đó hắn nói cuộc chiến này là do hắn gây ra, dường như cũng không phải là không thể xảy ra. Ngươi đã làm những gì trên chiến trường? Madara bắt đầu thăm dò. Giết người. Tô Hiểu trả lời đơn giản dễ hiểu. Có hợp tác với ngươi hay không, ta hiện tại còn chưa thể đưa ra quyết định. Như ngươi thấy, ta hiện tại chỉ là người chết được quế thổ chuyển sinh ra. Rất rõ ràng, thái độ của Madara lúc trước có thiện ý hơn rất nhiều, nhưng hắn lại không biết gì về Tô Hiểu. Nếu thật sự muốn hợp tác với Tô Hiểu, hắn còn cần quan sát. Tô Hiểu cũng biết điều này. Nếu Madara vẫn giữ thái độ như trước, hắn sẽ quay lưng rời đi. Hắn nhiều nhất chỉ vớt vát một chút rồi lập tức rời khỏi thế giới hô kết. Madara, người trước tiên phải biết thần thụ là gì. Ta từng thấy một phần tài liệu rất thú vị trong phòng thí nghiệm của Orochima. Thật giả tạm thời chưa thể xác định, mặc dù phần tài liệu đó có chút quá mức kỳ ảo, nhưng nó có lẽ chính là chân tướng. Tài liệu gì? Một phần tài liệu về tộc Tetsuki. Căn cứ vào ghi chép trên phần tài liệu đó, thế giới này ban đầu vốn không có chakra loại năng lượng này. Một ngày nào đó, một người phụ nữ từ trên trời giáng xuống. Chờ một chút. Madara giơ tay lên, ánh mắt hắn như muốn nói, người coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Đã nói là tương đối kỳ ảo rồi, người cứ coi như chuyện cổ tích nghe đi. Hơn nữa, ngụ ảnh dưới chân ngươi chẳng bao lâu nữa sẽ bị tê liệt đến chết. Tô Hiểu sơ lược giới thiệu với Madara về sự tồn tại của tộc Tetsuki và thần thụ. Căn cứ theo những gì Tô Hiểu hiểu biết, tộc Tetsuki là chủng tộc từ các hành tinh khác. Sinh mệnh giai tầng của họ hiển nhiên cao hơn loài người, bởi vậy họ có thể thoát ly khỏi hành tinh của mình. Kỹ thuật mạnh nhất của tộc Tetsuki chính là trồng một loại thần thụ trên các hành tinh khác. Loại thần thụ này sẽ hấp thụ toàn bộ sinh mệnh lực và năng lượng của tất cả sinh vật trên hành tinh đó, bao gồm cả chính hành tinh đó. Thần thụ nở hoa kết trái, cuối cùng nhận được trái cây thần thụ. Đây là căn nguyên sức mạnh của tộc Tetsuki. Sau khi ăn trái cây thần thụ, thực lực của họ sẽ tăng lên đáng kể, hơn nữa có được tuổi thọ lâu dài. Một ngày nào đó, một thành viên nổi danh của tộc Tetsuki đã đến thế giới hô kết và giao xuống thần thụ tại đây. Nhưng khi đó nàng hơi suy yếu, chỉ có thể tĩnh dưỡng tại thế giới hô kết, chờ đợi thần thụ kết trái. Tuy nhiên, thành viên tộc Tetsuki này đã nảy sinh tình yêu với loài người ở thế giới hô kết và sinh hạ hai người con. Chính hai người con này đã khiến việc trồng thần thụ thất bại. Nội dung trên tài liệu cơ bản là như vậy. Tên của hai người con đó lần lượt là Tetsuki Hamura và Tetsuki Hagomo. Có người cũng gọi Tetsuki Hagomo là lục đạo tiên nhân. Năng lực chakra này chính là đến từ thần thụ. Tô Hiểu kỳ thật không để ý Madara có tin lời hắn nói hay không, bởi vì Madara sẽ có phán đoán của riêng mình. Hai anh em này đã đánh bại mẹ của họ, Tetsuki Kaguya, và phong ấn nàng vào mặt trăng. Trùng hợp là, kế hoạch nguyệt nhãn của Obito dường như cũng muốn phóng đồng thuật lên mặt trăng. Ta chỉ là giả thiết, Nếu trong mặt trăng thật sự phong ấn Tetsuki Kaguya, vậy khi vô hạn nguyệt độc phóng lên mặt trăng, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu hứng thú nhìn Madara. Thật là một chuyện cổ tích thú vị. Madara ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên bầu trời. Hắn không rõ có hay không có tộc Tetsuki, nhưng hắn biết một điều, đó là lục đạo tiên nhân đích xác tồn tại. Hắn đã thức tỉnh riêng gian, đã xác nhận điểm này. Kỳ thật trong lòng Madara vẫn luôn tò mò, lục đạo tiên nhân rốt cuộc là tồn tại từ đâu? Năng lượng chakra mà hắn truyền cho người khác, căn nguyên rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ là lục đạo tiên nhân đột nhiên xuất hiện một ngày nào đó? Thay vì tin lục đạo tiên nhân đột nhiên xuất hiện, Madara càng sẵn sàng tin vào sự tồn tại của tộc Tetsuki. Thuận tiện nói cho ngươi một chuyện thú vị hơn. Trên phần tài liệu đó ghi rõ, muốn giải phong ấn Tetsuki Kaguya, cần tổng cộng 5 loại điều kiện, riêng gian ngoại đạo ma tượng thần thụ của chính vĩ thú lượng lớn chakra. Madara, ngươi sẽ không phải là muốn mở ra cái gọi là phong ấn Tetsuki Kaguya đó đi. Những lời này của Tô Hiểu làm Madara sửng sờ. Không có khả năng, ta thông qua bia đá của tộc Uchiha mới biết được những bí mật này. Ngươi chỉ dựa vào một phần tài liệu. Bia đá. Madara, ta có nói vừa rồi những tài liệu đó là thật không? Ta vẫn luôn giả thiết thôi. Ngược lại, ngươi làm sao chứng minh bia đá của tộc Uchiha không có vấn đề? Tấm bia đá đó. Madara chưa nói xong, Tô Hiểu đã ngắt lời. Tấm bia đá đó ngay dưới lòng đất làng lá. Bất kỳ ai cấy ghép hai cái riêng gian, về sau đều có thể đọc toàn bộ nội dung trên tấm bia đá đó. Lúc trước Nagato đã có hai cái riêng gian, nếu hắn muốn, cũng có thể đọc hoặc sửa chữa tấm bia đá đó, không cần huyết mạch Uchiha. Điểm này ta cùng Nagato đã tự mình thử qua. Cái gì? Ánh mắt Madara biến đổi, sát ý phun trào. Trình tự quan sát bia đá lần lượt là Tam Câu Ngọc Sharingan, Mangeku Sharingan, Vĩnh Hằng Mangeku Sharingan, riêng gian. Trên đó ghi chép các loại đồng thuật, Susanoo, Iranagi, Iranami, vô hạn nguyệt độc đều bao gồm. Mangeku cũng chia rất nhiều loại, ví dụ như Chokutomo, loại có câu vòng. Lần này Madara không thể bình tĩnh. Đừng nói Madara, ngay cả bố bố Un cũng kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đó như muốn nói, chủ nhân, ngươi lúc nào đã xem qua tấm bia đá đó, xấu xa quá à. Tô Hiểu kỳ thật đang âm thầm quan sát phản ứng của Uchiha Madara. Hắn nói kém chút ngay cả chính mình cũng tin, kỳ thật, hắn căn bản chưa từng thấy tấm bia đá quỷ quái đó. Những thông tin này đều là hắn thu thập được thông qua việc tìm đọc tài liệu. Nếu Tô Hiểu không có sức chiến đấu hiện tại, hắn sẽ không thử đàm phán với Madara. Quan trọng hơn là hai điểm, tính cách kiêu ngạo của Madara và Orochima tình nghĩa gánh tội thay. Xung quanh không có ai khác, Ngũ Ảnh đều trong trạng thái hôn mê. Tô Hiểu đang thử xem có thể lừa dối Madara được không, dù sao nguồn thông tin của hai bên không cùng một cấp độ. Nếu có thể lừa dối được, Tô Hiểu sẽ phát tài. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bổ đao cho Madara gần đây. Madara này luôn thích đánh người ta tàn phế một nửa, sau đó đi tìm kẻ địch mạnh tiếp theo. Bổ đao thì dù tiền thưởng sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, nhưng số lượng đủ để bù đắp chất lượng. Nếu không lừa dối được, Tô Hiểu chọn quay đầu bỏ chạy và tìm cách nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu, từ đó rời khỏi thế giới hô kết. Kịch bản thế giới hô kết đã phát triển đến giai đoạn cuối như vậy, khả năng Tô Hiểu lại tiến vào thế giới hô kết không lớn. Bởi vậy, hắn hiện tại có thể kiếm được lợi ích gì thì kiếm lợi ích đó. Muốn hoàn toàn lừa dối được Madara là điều không thể. Tô Hiểu cũng không nghĩ Madara sẽ hoàn toàn tin lời hắn nói. Nhưng chỉ cần khiến Madara nghi ngờ về tấm bia đá đó là đủ rồi. Chuyện sau đó sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Vậy thì, lựa chọn đi. Là hợp tác với ta đầy điểm đáng ngờ, hay tiếp tục mù quáng phóng vô hạn nguyệt độc lên mặt trăng? Điểm đáng ngờ đầy rẫy, đúng là cách gọi chính xác. Madara đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Tô Hiểu lừa dối. Nhưng sự hiểu biết của Tô Hiểu về tấm bia đá của tộc Uchiha đích xác đã khiến hắn kinh hãi không nhẹ. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn, phục sinh Madara, vòng thứ nhất. Độ khó đẳng cấp, LV25. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, hiệp trợ Madara Uchiha trùng sinh. Nhiệm vụ tin tức, căn cứ kế hoạch của Madara Uchiha, hắn cần 15 giờ nữa mới có thể phục sinh, nhưng vẫn có khả năng không thể sống lại. Nhiệm vụ kỳ hạn, 8 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, Mangeku Sharingan, phần thưởng này sẽ nhận được trong quá trình làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ trừng phạt, vòng thứ nhất không trừng phạt, nhiệm vụ này gồm 3 vòng. Nếu 2 vòng đầu thất bại, nhiệm vụ ẩn này sẽ biến mất. Nếu hoàn thành cả 3 vòng, Liệp Sát Giả sẽ nhận được lượng lớn ban thưởng. Sau khi nhìn thấy thông tin nhiệm vụ ẩn này, Tô Hiểu đã đoán ra đại khái chuyện gì đang xảy ra. Nếu theo tình hình bình thường, Madara có thể phục sinh sau 15 giờ, nhưng trên chiến trường có quá nhiều biến số, liệu Madara có thể phục sinh hay không, quả thật khó nói. Việc Tô Hiểu cần làm là giúp Madara phục sinh trong 8 giờ. Không chỉ vậy, nhiệm vụ ẩn này có 3 vòng. Từ nhắc nhở về hình phạt, có thể thấy 2 vòng đầu không bị phạt. Nếu đến vòng thứ 3, một khi thất bại, sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ thảm khốc. Đương nhiên, phần thưởng ở vòng thứ 3 hẳn sẽ rất hấp dẫn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu rất ít khi kích hoạt nhiệm vụ ẩn, điều này liên quan đến thuộc tính mị lực của hắn. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, Madara dường như không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính mị lực. Hoặc có thể nói, luồng huyết khí bao trùm khắp người Tô Hiểu lại khiến hắn rất dễ dàng đạt được sự trao đổi ban đầu với Madara. Dù sao, Madara không phải là nhân vật cốt truyện phe chính nghĩa. Tô Hiểu do dự một lúc rồi chọn tiếp nhận nhiệm vụ ẩn. Hiện tại, hắn đã có sự trao đổi ban đầu với Madara. Mặc dù chưa đạt đến mức có thể hợp tác, nhưng cũng không còn xa nữa. Nếu có thể hợp tác với Madara, Tô Hiểu hoàn toàn không cần phải đánh lén phía sau liên quân nhẫn giả. Đó là lãng phí thời gian. Còn về việc săn giết cường giả, điều này càng không cần lo lắng. Có Madara ở đây, một lượng lớn cường giả sẽ tự tìm đến. Gã này có khả năng kéo hận cực mạnh. Hơn nữa, Tô Hiểu còn có một kế hoạch rất hay. Nếu kế hoạch đó thành công, Tô Hiểu chắc chắn có thể nhận được một rương báu cấp truyền thuyết, với điều kiện là Madara phải phối hợp. Nói chuyện lâu như vậy, quên giới thiệu. Ta tên Bikwea, nó tên Bubuni. Còn con bò hơi ngốc đằng xa kia, nó tên A Mổ. Tô Hỉ. Chú chó Bubuni bên cạnh. Madara nhìn về phía A Mổ, hắn rõ ràng cảm nhận được sức chiến đấu của A Mổ mạnh hơn Bubuni. Không tồi thông linh thú. Không, nó là sinh vật chiến đấu, không phải thông linh thú. Có khác biệt à? Mắt Madara lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là có khác biệt. Cái loại thông linh thú rác rưởi kia, lúc nguy cấp sẽ trốn. Còn A Mổ biết chiến đấu đến chết. Nghe lời Tô Hiểu, Madara hứng thú nhìn về phía A Mổ. A Mổ chú ý đến ánh mắt của Madara. Ngươi nhìn gì? A Mổ ồm ồm mở miệng, đôi mắt bò trừng trừng. Madara sững sờ, không hiểu A Mổ có ý gì. Cũng khó trách hắn không hiểu, điều này giống như Monkey, Lão Tử, Âu, Lão, Tu, Hai. Mặc dù ghép lại là Hầu Lão Nhị, nhưng đại đa số người tuyệt đối không hiểu. A Mổ thường không mở miệng, nhưng mỗi lần nó mở miệng đều rất hài hước, nó nói được nhiều tiếng địa phương. Điều này liên quan đến trận đồ luyện kim ngôn ngữ mà Tô Hiểu bố trí trong cơ thể nó. Tô Hiểu là lần đầu tiên bố trí thứ này. Mặc dù tạm thời chúng ta chưa phải quan hệ hợp tác, nhưng ta không hứng thú hợp tác với một người chết. Lời Tô Hiểu nói rõ ràng khiến Madara có chút không vui. Trước hết, vẫn nên nghĩ cách để ngươi chuyển sinh thành công. Ồ, mặt Madara nở nụ cười. Rất rõ ràng, Tô Hiểu đã nói ra điều hắn muốn làm nhất hiện tại. Điểm này ta đã sắp xếp xong rồi. Madara khoanh tay trước ngực, nhìn biểu cảm, rất tự tin. Là Hắc Giê-xu hay Bạch Giê-xu? Ta cảm giác Hắc Giê-xu khả năng lớn hơn. Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng dội nước bẩn. Ngươi. Biểu cảm của Madara hơi không vui, không phải vì Tô Hiểu không vui, mà là vì Obito không vui. Không cần để ý tại sao ta lại đoán được điều này, đơn giản là Hắc Giê-xu quá khả nghi rồi. Khả nghi? Khả nghi. Nagato thành lập một tổ chức tên là Akatsuki, điều này xảy ra sau khi ngươi chết. Cho đến nay, tổ chức Akatsuki gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng Obito hiện tại có được 8 vị thú, tất cả đều do tổ chức Akatsuki bắt được. Ngươi có thể đi hỏi bất kỳ thành viên nào của tổ chức Akatsuki, ấn tượng của họ về Bạch Giê-xu và Hắc Giê-xu như thế nào? Theo ta thấy, Bạch Giê-xu rất ngốc, rất tò mò về mọi thứ. Còn Hắc Giê-xu? Thật đáng nghi. Tô Hiểu sẽ không nói thẳng với Madara rằng mười mấy tiếng sau, Hắc Giê-xu sẽ đánh lén hắn, biến hắn thành cầu. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu chỉ cung cấp manh mối cho Madara, chứ không trực tiếp nói cho Madara chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Thứ nhất, dù Tô Hiểu mạo hiểm nguy hiểm lớn, nói cho Madara chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, Madara cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ nghi ngờ Tô Hiểu. Còn về việc có thể dự báo tương lai, trước tiên chưa nói Madara có tin hay không, chính Tô Hiểu còn không tin. Bởi vậy, Tô Hiểu chỉ cung cấp cho Madara một số manh mối then chốt, như gia tộc Tetsuki, thứ được phong ấn trên mặt trăng, lục đạo tiên nhân, sự tồn tại của chakra. Mặc dù hắn cung cấp những manh mối này, nhưng hắn sẽ không xác định tính chân thực của chúng. Điều này sẽ khiến Madara có cảm giác rằng Tô Hiểu cũng thông qua các kênh khác biết được những thông tin này, và độ tin cậy còn cần được kiểm chứng. Con người đều có ý thức chủ quan. Nếu người khác cố gắng phủ định ý thức chủ quan này, tất nhiên sẽ gây ra tâm lý phản kháng. Nếu Tô Hiểu trước đó phủ định kế hoạch Nguyệt Nhãn, Madara sẽ có thái độ khác. Ví dụ, tình báo của ta không đúng, tại sao tình báo ngươi cung cấp lại chính xác? Tô Hiểu đã hoàn toàn tránh được điểm này. Hắn trực tiếp cung cấp cho Madara thông tin không rõ thật giả. Madara không xác định tính chân thực của những thông tin này, nhưng hắn đã có được những khái niệm này. Tô Hiểu không nhận định tính chân thực của những thông tin này, nhưng Madara sẽ tự mình suy nghĩ, phán đoán tính hợp lý của chúng, dựa trên thông tin đã biết để sâu chuỗi, từ đó đưa ra phán đoán của bản thân. Madara không tin Tô Hiểu, lẽ nào hắn còn không tin phán đoán của chính mình? Go! Bubuni đột nhiên kêu to một tiếng. Nghe tiếng kêu này, Tô Hiểu gần như bản năng nhảy lùi lại. Madara nhìn thấy Tô Hiểu đột nhiên nhảy lùi, cũng biết tình huống không ổn. Hắn lập tức nhìn về phía cây cối dưới chân. Trần độn. Giới hạn bát ly chi thuật. Một cột sáng màu trắng phun ra từ phía dưới những cây cối lớn dưới chân Madara. Hắn nhảy sang bên cạnh, nhưng cột sáng vẫn lướt qua người hắn. Một cánh tay và gần nửa thân trên của Madara biến mất. Ông. Cột sáng cắt theo hình tròn. Tất cả vật thể chạm vào cột sáng đều bị phân giải thành trạng thái phân tử. Madara tuy bị thương, nhưng hắn hiện đang trong trạng thái huế thổ chuyển sinh, thương thế rất nhanh có thể phục hồi. Giữa không trung, sắc mặt Madara cực kỳ khó coi. Nếu là lúc hắn còn sống, tốc độ tấn công như thế này ngay cả vạt áo của hắn cũng không chạm tới. Vẫn chưa thể thích ứng với cơ thể hiện tại, Madara nhìn về phía thân thể tàn tật bên trái của mình. Một lượng lớn mảnh vụn bay tung tóe. Thương thế của hắn phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, hắn không có cảm giác gì trên cơ thể. Madara hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía dưới. Nơi đó, những cây cối lớn gãy đổ. Tam đại Tsuchika Onoki lơ lửng giữa không trung, mái tóc trắng bạc bay lơ lửng. Bên cạnh hắn là một cột sáng trần độn thỉnh thoảng vặn vẹo. Tiểu quỷ, năng lực tăng trưởng. Không sai, trong miệng Madara, Rick Ben Onoki 72 tuổi chỉ có thể coi là tiểu quỷ mà thôi. Oanh. Nham thạch nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, bàn đâm thẳng vào một sườn núi nhỏ. Vừa chạm đất, đại phiến cát đất đã bao trùm lấy hắn. Madara có chút kinh ngạc nhìn những khối cát này. Cát đất tụ lại, trong nháy mắt hình thành hình tam giác, kết thành phong ấn thuật thức. Phong ấn, thành công. Gara hai tay kết ấn, thở hổn hển, trên mặt vẫn dính đầy bụi đất. Như vậy thì không thành vấn đề. Tsunda rút ra đoạn mộc đâm ở bụng dưới. Nàng vừa sử dụng bách hào chi thuật, trong thời gian thuật này kéo dài, nàng có thể nhanh chóng phục hồi thương thế. Có phải quá đơn giản không? Onoki trạng thái cũng không tốt lắm. Bốn người họ đã kịch chiến với bang gần 10 phút. Mặc dù hắn danh tiếng rất lớn, nhưng đồng thời đối mặt với sự vây công của chúng ta bốn người, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Đại diện Miruka nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác không chân thật. Làm đẹp lắm, tập hợp sức mạnh của bốn người, thành công phong ấn một bộ một động phân thân của ta. Thanh âm của Madara truyền đến. Biểu cảm của tứ ảnh đều có chút kinh ngạc. Đại diện Miruka cứng ngắc quay đầu. Giờ phút này, bàn không hề bị thương, đứng trên chỗ cao, nhìn xuống bốn người họ. Bà lão đại diện Miruka này tự hồ có chút nghi ngờ nhân sinh. Họ chiến đấu với bang gần 10 phút, tưởng rằng đã phong ấn Madara, hóa ra, đó chỉ là một bộ một động phân thân. Cường. Quá đáng rồi. Bà lão cảm thấy bất lực. Nàng không thể nghĩ ra cách nào để chiến thắng loại kẻ địch này. Đừng từ bỏ. Onoki quát khẽ một tiếng. Ông rất bất mãn với biểu hiện của đại diện Miruka. Ông cho rằng, dù bang có mạnh đến đâu, họ cũng không thể biểu hiện ra chút e ngại nào. Bởi vì, Risben Onoki này đã chuẩn bị sẵn sàng tự chiến ở đây, đây là trách nhiệm của ông, trách nhiệm của Tsuchika. Xem ra, người không chỉ có là năng lực tăng trưởng mà thôi, Onoki. Ba nhìn ra ánh mắt thấy chết không sờn của Onoki. Hắn đã từng vì tộc nhân liều chết chiến đấu, cho nên hắn không thể quen thuộc hơn với loại ánh mắt này. Lúc trước Madara gọi Onoki là tiểu quỷ, còn bây giờ Madara lại gọi thẳng tên. Thân thể Madara hơi cong lại, hai tay chắp trước ngực, khí thế càng lúc càng đáng sợ. Hô. Một luồng năng lượng màu xanh lam dâng lên, bao bọc Madara, nhanh chóng hình thành hình người. Một lát sau, một bộ cự hình Susanoo cao mấy chục mét xuất hiện. Bộ Susanoo này đã không khác gì con người, toàn thân phủ đầy áo giáp, trên lưng mang theo hai cây trường đao. Đây là hoàn toàn thể Susanoo. Ba động kinh khủng lan ra, Gara ngẩng đầu nhìn hoàn toàn thể Susanoo, khó khăn nuốt nước bọt. Đại diện Miruka càng lùi lại mấy bước. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng làm sao chống lại thứ này, khí tức quá kinh khủng. Tay Onoki run rẩy, nhưng ông lại tiến lên phía trước một bước. Sợ hãi là phản ứng bản năng của cơ thể. Bước tiến lên này lại là niềm tin của ông. Ngươi không tồi. Madara đang ở mi tâm hoàn toàn thể Susanoo, có chút thưởng thức khí thế thấy chết không sờn của Onoki. Hoàn toàn thể Susanoo hai tay giao nhau, rút ra hai cây trường đao bên hông. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ vang truyền ra, bụi mù tung lên. Nửa trên thân thể của đại diện Miruka bay ra từ trong bụi mù, máu tươi từ miệng nàng trào ra. Quá, nhanh. Sư. Một viên đạn bay tới, cách một tiếng đánh nát đầu đại diện Miruka. Phù phù, phù phù. Tsunda và ba người khác ngã xuống đất. Onoki chưa kịp đứng dậy đã phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, oanh, oanh. Hoàn toàn thể Susanoo mỗi bước đi, mặt đất đều rung chuyển. Vật này không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ cũng nhanh đến đáng sợ. Trước đó, khi nó giao nhau chém, Tô Hiểu nhìn rõ quỹ tích, nhưng nếu để hắn né tránh, có 9 phần 10 tỷ lệ có thể né tránh. Tô Hiểu là cận chiến, đây chính là ưu thế của cận chiến. Cho ngươi một kiểu chết thể diện đi. Madara điều khiển hoàn toàn thể Susanoo giơ trường đao, định chém về phía Onoki. Bị chém thành thịt nát, đây tính là gì kiểu chết thể diện? Onoki vừa dứt lời, thanh trường đao nhanh đến đáng sợ kia đã chém xuống. Cách một tiếng, trường đao vỡ nát, hoàn toàn thể Susanoo nhanh chóng phân giải, lộ ra bang bên trong. Đây là... Madara nhìn hai tay mình, mắt lộ ra nghi hoặc. Nhẫn thuật của hắn, thế mà không bị khống chế giải trừ. Ánh sáng trắng mông lung tuôn ra từ trên người Madara. Quế thổ chuyển sinh thi thuật giả xảy ra vấn đề. Madara nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt có ý vị dò hỏi. Đây coi như là trong dự kiến. Con rắn kia tự mình đối mặt với ngươi hai tên hậu nhân. Hậu nhân của ta. Madara càng nghi hoặc. Kia là hai huynh đệ, một đôi là Manreku Sharingan, một cái khác là Vĩnh Hằng Manreku. Thì ra là thế, xem ra trong hậu nhân của ta xuất hiện nhân tài không tệ, hơn nữa còn là một đôi huynh đệ. Khóe miệng Ban hơi nhếch lên. Hắn nghĩ tới đệ đệ mình. Quế thổ chuyển sinh bị hủy bỏ, Madara sắp tiêu tán. Thân thể hắn hóa thành đại phiến tàn tiết màu xám, linh hồn từ trong tàn tiết bốc ra, bay lên bầu trời. Không thể không nói, đây là sở thích ác thú của Madara. Gia hỏa này cầm tinh, 89 phần 10 là động vật họ mèo, thích đùa dẫn kẻ địch. Nhìn thấy Madara sắp phi thăng, Tsunda, Onoki, Gaara đều ngay tại chỗ, ngược lại lòng tràn đầy cuồng hỉ. Họ đã giải quyết Madara. Ngay lúc ba tên ảnh mừng rỡ trong lòng, linh hồn của Ban gần tàn tiết đột nhiên cuốn ngược lại, một lần nữa bao bọc linh hồn Madara, hình thành thực thể. Niềm vui của ba tên ảnh cứng lại trên mặt. Bố bố Uông bên cạnh Tô Hiểu thì cầm bắp rang, ánh mắt tựa hồ muốn nói, thế nào, có kinh hỉ không, có bất ngờ không? Các ngươi đang chờ mong cái gì? Ban toàn thân tản ra ánh sáng trắng mở miệng. Tại sao còn không biến mất? Tin tức từ đội tình báo là quế thổ chuyển sinh đã hủy bỏ. Gaara lẩm bẩm trong miệng, âm thanh không lớn, nhưng Madara lại nghe thấy những lời này. Cái gọi là quế thổ chuyển sinh là cấm thuật triệu hoán người chết. Nó có một nguy hiểm, chỉ cần biết ấn quế thổ chuyển sinh, người chết được đưa tới có thể chủ động hủy bỏ khế ước quế thổ chuyển sinh. Vừa hay, ta hiểu rõ ấn quế thổ chuyển sinh. Cứ như vậy, các ngươi dường như phiền phức rồi. Thân thể bất tử, chakra vô hạn, hành động tự do không chịu sự khống chế của thi thuật giả. Nếu có cơ hội, đi nói cho thi thuật giả, cấm thuật không thể dùng bừa bãi. Nhưng thật đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Ban nhanh chóng kết ấn, một tay vỗ vào mặt đất. Quế thổ chuyển sinh, mở. Ánh sáng trắng từ bên ngoài thân Uchiha Madara tán đi. Thấy cảnh này, Onoki run rẩy đứng dậy. Chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Tranh. Tiếng trường đao ra khỏi vỏ giòn giả truyền đến. Tô Hiểu tay cầm trường đao chậm rãi đi tới. Ta đã nói rồi, người trước đừng ra tay. Thần sắc Madara có chút không vui. Madara, từ lúc chiến đấu bắt đầu đến giờ đã hơn 15 phút. Trong đó 10 phút ngươi đều nói nhảm với những ảnh này. Muốn giết người thì dứt khoát chút đi. Có lời gì cứ trực tiếp nói với thi thể. Chiến đấu với bọn họ, đối với ta mà nói chỉ là chơi đùa thôi. Ngươi sẽ nghiêm túc với trẻ con sao? Ban rất mạnh, nhưng hắn đồng thời cũng kiêu ngạo. Tình huống bên Obito có chút không ổn. Tên đó đã trở thành thập vĩ Jinchuriki. Ta cảm giác được, thì sao? Sắc mặt Madara vẫn không vui. Như vậy thì thế nào? Nếu như con quạ đen của ta không nhìn lầm, trái tim hắn bị Urumi Natsu đánh xuyên. Bởi vì tế bào Hashirama có sinh mệnh lực cường đại, hắn không chết. lần này, biểu cảm của Madara không còn bình tĩnh nữa. Nếu như thập vĩ Jinchuriki Obito lựa chọn phong ấn ngươi, ngươi đoán kết quả sẽ thế nào? Hắn hiện tại rất mạnh, mạnh hơn ngươi, dường như đã không cần lực lượng của ngươi nữa rồi. Chỗ này giao cho ngươi. Dù sao, chúng ta hai bên đang hợp tác. Ý tứ của bang rất rõ ràng. Sau khi quan sát sơ bộ, hắn lựa chọn hợp tác với Tô Hiểu. Madara giẫm mạnh xuống đất, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, để lại ba kết đã bị đánh đến gần chết. Tô Hiểu lựa chọn không sai, Madara đúng là thích đánh kẻ địch tàn phế sau đó đi làm chuyện khác. Tô Hiểu khác với bang. Hắn không nói bất kỳ lời nói nhảm nào, trực tiếp xông tới ba tên ảnh. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới ba tên ảnh. Hắn không dùng hết tốc độ để đề phòng ba người tạo thành thế vây công. Trong ba người, Tơ Xuân Đa bị thương nặng nhất. Dù nàng đã mở bách hào chi thuật, nhưng đây không phải là khả năng phục hồi vô hạn mà dựa vào lượng chakra tích trữ. Hiện tại, chakra tích trữ của Tơ Xuân Đa đã gần cạn. Onoki và Gaara dù không bị thương nặng nhưng lượng chakra của họ cũng còn lại rất ít. Sức chiến đấu của Tô Hiểu có thể đối phó một ảnh một cách độc lập. Đây là kết quả thực chiến của hắn. Nếu đối đầu cùng lúc hai kết, hắn nhiều nhất có thể cầm chân, còn nếu đối chiến ba tên ảnh, hắn có khả năng sẽ chết. Tất nhiên, đó là khi ba tên ảnh ở trạng thái tốt, chứ không phải như bây giờ nửa sống nửa chết. Với trạng thái của ba người, Tô Hiểu 1v3 hoàn toàn không thành vấn đề. Trạng thái của ba người đích xác không tốt, nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Kỳ thực, họ vẫn còn năng lực liều chết một trận. Lát sau còn có những trận chiến cường độ cao hơn đang chờ Tô Hiểu, vì vậy hắn tuyệt đối không thể bị thương tại đây. Kho phẩm vật hồi phục của hắn đã gần như tiêu hao hết. Karin đã sớm biến mất trên chiến trường hỗn loạn, 89/10 là đã bỏ trốn. Tô Hiểu vừa vọt tới trước ba tên ảnh, một thân ảnh cường tráng đã phóng tới Gaara. Không sai, người xông lên trợ trận chính là A Mổ. Còn vì sao nó tìm tới Gaara là bởi vì trong ba kết, Gaara dễ bắt nạt nhất, hay nói cách khác, năng lực công kích của Gaara yếu nhất. Cú đấm quái lực của Tơ Xuân Đa có thể gọi là sát thủ của tan chính, A Mổ tuyệt đối không thể đỡ cứng. Vài cú đấm đi xuống, A Mổ sẽ phải trở về nhà máy sửa chữa. Còn về Onoki, lão nhân này càng không dễ chọc, trời mới biết lão ta còn có thể dùng trần độn hay không. Theo A Mổ xông lên phía trước, đá vụn văng tung tóe dưới chân nó. Nó cúi đầu, cặp sừng trâu nhọn hoắt chỉ thẳng vào Gaara, rõ ràng là đã mở ra năng lực công kích không sợ hãi. A Mổ đâm đầu vào cát vàng bay lên. Trán Gaara nổi gân xanh sau lớp cát vàng. A Mổ lắc đầu, thoát ra khỏi cát vàng. Từng luồng khí lạnh bốc lên từ cặp sừng trâu. Thế nào là kẻ thù gặp nhau đỏ mắt? Hiện tại chính là lúc. Tại đại hội ngũ ảnh, Gaara từng cùng Kankuro và Temari liên thủ, đánh đập A Mổ chặn đường một trận. A Mổ tuy chất phát nhưng rất thù dai. Đôi mắt A Mổ lóe lên hồng quang, lộ ra hàm răng bằng phẳng. Một khi chiến đấu bắt đầu, A Mổ chính là một chiến sĩ khát máu. Hoặc trận đồ luyện kim hạt nhân của nó vỡ nát, hoặc kẻ địch gục ngã dưới chân nó. A Mổ liên tục đâm và đánh vào Gaara. Gaara đã hơi kiệt sức chỉ có thể dùng cát để phòng ngự. Bên kia, nhìn thấy A Mổ đã cản chân Gaara, Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc. Hô kết, đừng cận chiến với hắn, ngươi. Onoki còn chưa dứt lời, đã phát hiện Tơ Xuân Đa đã chắn trước mặt hắn. Tsuchika, cơ hội chỉ có một lần. Còn có thể dùng trần độn không? Tơ Xuân Đa chưa dứt lời, một thanh trường đao đã chém tới. Tơ Xuân Đa gần như theo bản năng né tránh. Ken. Một sợi tóc vàng bị chém đứt. Trảm Long Thiểm gần như lướt qua mặt Tơ Xuân Đa. Trần độn ở hạn giới bát ly chi thuật. Giữa hai tay Onoki lơ lửng một cột sáng hình trụ tròn. Hắn không lập tức kích hoạt trần độn mà chờ Tơ Xuân Đa tạo cơ hội cho hắn, tranh thủ một kích tất sát. Chakra còn lại của hắn không đủ để duy trì trần độn một lần nữa. Đây là cơ hội cuối cùng. Tô Hiểu chú ý đến hành động của Onoki, tuy nhiên, mục tiêu thực sự của hắn không phải Tơ Xuân Đa, mà là Onoki. Tình hình hiện tại, giết chết Tơ Xuân Đa trước, sau đó giải quyết Onoki là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Tơ Xuân Đa còn có cách dùng khác. Tô Hiểu muốn thí nghiệm thứ gì đó trên người đối phương. Tơ Xuân Đa nghiêng người né tránh một nhát đao của Tô Hiểu. Thân trên nàng còn chưa thẳng lên, đã tung một quyền hướng Tô Hiểu đánh tới. Không sai, chính là đánh tới. Nắm đấm của người khác là đập, còn của Tơ Xuân Đa là đánh tới. Đối mặt với cú đấm tốc độ không nhanh, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, Tô Hiểu lập tức lùi lại một bước. Hắn không muốn thử xem lực lượng của Tơ Xuân Đa mạnh cỡ nào. nắm đấm của Tsunda lướt qua tai Tô Hiểu. Mái tóc đen dày của hắn bị thổi bay, gương mặt ẩn ẩn đau rát. Nếu trúng cú đấm này, dù không trúng vào chỗ hiểm, Tô Hiểu 8-9 phần 10 cũng sẽ trọng thương. Tuy nhiên, trạng thái của Tsunda cũng không tốt, tốc độ chậm hơn bình thường quá nhiều. Tô Hiểu né tránh cú đấm của Tsunda đồng thời, hắn dậm chân tiến lên. Sau khi sát người với Tsunda, đột nhiên nhấc chân, gối nặng vào bụng dưới của Tsunda. Ầm. Thân thể Tsunda bay về phía sau. Tô Hiểu nhảy nghiêng thay đổi vị trí, cứ như vậy, Tsunda bay lơ lửng trên không vừa vặn chắn giữa Tô Hiểu và Onoki. Sắc mặt Onoki cực kỳ khó coi, hắn đang do dự có nên tính cả Tsunda cùng tấn công hay không. Ngay trong khoảnh khắc Onoki do dự, một sợi tơ kim loại màu xanh lam xuất hiện quanh Tsunda. Từ. Tsunda bị sợi dây cắt ranh giới cuốn lấy. Nàng lập tức ra sức giải thoát. Phục phục. Máu tươi phun ra. Sợi dây cắt ranh giới siết vào da thịt Tsunda. Sợi dây cắt ranh giới đã vượt xa lúc trước, không chỉ phẩm chất tăng lên tới màu tím đậm, hơn nữa còn được Tô Hiểu cường hóa đến O10. Nếu Tsunda có thân thể cứng cỏi như A Mổ, nàng đích xác có thể dùng quái lực giải thoát sợi dây cắt ranh giới. Đáng tiếc là, thân thể của nàng không thể hoàn toàn chịu đựng quái lực của mình. Có thể nói quái lực của Tsunda không phải là lực lượng tự thân, mà kỳ thực giống như một loại phương pháp khống chế chakra tinh vi. Sợi dây cắt ranh giới vừa siết vào da thịt cánh tay Tsunda, hồ quang điện màu xanh lam nhạt trên tay trái Tô Hiểu lóe lên. Đó là năng lượng ảnh thanh cương. Năng lượng ảnh thanh cương leo lên sợi dây cắt ranh giới, lấy sợi dây cắt ranh giới làm vật trung gian, trong nháy mắt không vào vết thương của Tsunda. Tsunda rên lên một tiếng thê thảm, ọc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trần độn ở giới hạn bóc ra. Một cột sáng màu trắng phun về phía Tô Hiểu. Cột sáng này vừa nhanh vừa vội, đúng lúc Tô Hiểu thả ra năng lượng ảnh thanh cương. Một mặt khiên năng lượng cường độ 30 điểm xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Hắn lập tức hủy bỏ liên kết năng lượng với mặt khiên năng lượng này, khiến nó có trọng lực riêng. Ầm. Tô Hiểu vỗ vào khiên năng lượng. Khiên năng lượng vỡ nát theo tiếng động. Thân thể hắn mượn lực phản tác dụng bay sang bên cạnh. Ông. Cột sáng trần động phân giải ra một hố lớn trên mặt đất, không trúng Tô Hiểu. Vẫn chưa xong. Onoki gầm lên giận dữ, hai tay điều khiển cột sáng trần động thay đổi hướng. Ầm. Tiếng nổ tung phân nhánh hiện trên mặt Onoki. Tai Onoki ong một tiếng, ngược lại hắn cảm giác được, dường như có thứ gì đó đính vào huyệt thái dương hắn. Ngay khi Onoki thầm kêu không ổn, nơi huyệt thái dương hắn giống như bị búa tạ đập mạnh. Ngược lại, trước mắt Onoki lâm vào một màu đen kịt. Phù một tiếng, thi thể Onoki rơi xuống đất. Huyệt thái dương bị nổ ra một vết máu. Người giết chết Ripben Onoki. Nhắc nhở, kẻ săn giết đang tham gia vào sự kiện kịch bản cỡ lớn, tạm thời chưa thể thu hoạch nguồn gốc thế giới. Nguồn gốc thế giới sẽ được tổng kết sau khi sự kiện kịch bản cỡ lớn kết thúc. Đã thu hoạch bảo rương, màu vàng nhạt, bởi vì nhân vật cốt truyện ở Uchiha Madara hiệp trợ chiến đấu, phần thưởng này đã bị cắt giảm 40%. Đánh chết Onoki, tạm thời chưa thu hoạch nguồn gốc thế giới. Việc này cần chờ sau khi sự kiện kịch bản cỡ lớn kết thúc mới có thể tổng kết. Cũng may đã thu hoạch được một viên bảo rương màu vàng nhạt trước tiên. Viên bảo rương màu vàng nhạt này tuyệt đối là bảo rương có chất lượng cực cao trong số các bảo rương màu vàng nhạt. Tô Hiểu không ngờ rằng, liên thủ cùng Madara giết địch mà chỉ bị cắt giảm 40% phần thưởng. Ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị cắt giảm 60-70%. Phải biết, lúc Onoki chiến đấu với Tô Hiểu, gần như đã kiệt sức, lực chú ý cũng không thể hoàn toàn tập trung. Do đó, bị Tô Hiểu dùng liệt ma thương một thương trúng đầu. Kim châm nổ tung đâm vào huyệt thái dương Onoki, sau đó dẫn nổ, Onoki trực tiếp bỏ mạng. Hết chương 1085. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.